tối cường thần y hỗn đô thị 47 chương 923 đỉnh núi luyện khí chương 923. Đỉnh núi luyện khí chương đại ca. Ngưng thần bế tức. Chú ý khai thông dược lực lại tại lúc này. Một cái đại thủ ngăn chặn bả vai hắn. Một chút băng lãnh linh khí mượn hắn phía sau lưng huyệt vị. Rót vào trong cơ thể hắn. Hạ xuống trong cơ thể hắn hỏa diễm khí tức. Để hắn từ tử vong uy hiếp bên trong. Chậm rãi giải thoát đi ra. Trương Vấn Thiên vội vàng ngưng thần bế tức. Đè xuống trong lòng bối rối. Bắt đầu dựa theo Dương Vân Phàm chỉ điểm linh lực vận chuyển lộ tuyến. Đem thể nội đan hỏa khai thông ra. Liên tục vận chuyển mấy lần. Hắn phát hiện. Trong đan điền hỏa diễm thiêu đốt cảm giác. Quả nhiên rất nhỏ không ít. Hoàn toàn yên tâm. Không tự giác bắt đầu lần lượt khai thông linh khí. Mà cùng lúc đó, trúc cơ đan dược lực cũng ở trong đan điền của hắn dần dần mở ra. Truyền lại đến thân thể của hắn toàn thân bên trong. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian. Hắn cảm giác được chính mình một hít một thở ở giữa. Ngũ tạng lục phủ đều phát ra vù vù tiếng gào. Cực giống hổ báo lôi âm. Đây là hắn tạng phủ cực kỳ mạnh mẽ biểu tượng. Một hít một thở ở giữa cũng là hai đạo bạch khí cuồn cuộn phun trào. Khí tức kéo dài sâu xa. Lại chờ một lúc. Trương Vấn Thiên trong đan điền hỏa diễm thiêu đốt cảm giác đã hoàn toàn thối lui. Hắn tựa hồ nghe đến trong kinh mạch của mình. Linh khí lưu động ở giữa. Vậy mà phát ra ào ào dòng nước đồng dạng thanh âm. Hiển nhiên linh khí này đã nồng đậm đến một cái sự đáng sợ. Soạt Trương Vấn Thiên mở mắt ra. Hắn cảm giác mình mắt tiền thế giới trở nên phá lệ rõ ràng. Tuy nhiên sắc trời đã tối. Có thể tựa hồ không ảnh hưởng hắn ánh mắt. Cho dù là nơi xa ngoài trăm thước. Hắn cũng yêu nguyên có thể nhìn ra đối diện trên cây cành lá bộ dáng. Như xem vân tay. Có thể thấy rõ ràng loại cảm giác này. Thật sự là mười phần thần kỳ. Trúc cơ cảnh. Nguyên lai là dạng này cảm giác. So với dẫn khí cảnh giới. Quả nhiên là một trời một vực. Trương Vấn Thiên có một loại cảm giác. So sánh dẫn khí cảnh giới. Hắn cảm thấy mình sinh mệnh tầng thứ phát sinh một lần bay vọt. Có thể cảm nhận được thân thể cường tráng. Tinh thần trạng thái càng là trước đó chưa từng có tốt. Giống như khôi phục 17-18 tuổi loại kia tinh lực vô hạn cảm giác. Dương Vân Phàm gặp Trương Vấn Thiên đứng lên. Tựa hồ tại cảm thụ trúc cơ cảnh giới mỹ diệu. Cười nói. Chúc mừng Trương đại ca thế nào? Trúc cơ cảnh giới. Như trước kia hoàn toàn không giống a hoàn toàn không giống thật là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Trương Vấn Thiên tinh tế cảm thụ một chút chính mình song quyền lực lượng. Hắn vô ý thức hướng phía trước đánh ra nhất quyền chỉ nghe được không khí một trận ba nổ vang, mười phần sắc bén. Hắn nhìn chăm chú chính mình song quyền. Luôn cảm thấy khí lực xài không hết. Dạng này quyền pháp giống như có lẽ đã không cách nào đem trong thân thể của hắn lực lượng toàn bộ phát huy ra. Trương đại ca, trúc cơ cảnh giới phương thức chiến đấu có thể không phải như vậy. Dương Vân Phàm mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, một giây sau Trương Vấn Thiên nhìn thấy để hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp Dương Vân Phàm trên đầu ngón tay. Nhanh chóng ngưng tụ vô số đạo thiên địa linh khí. Mà ở chính giữa, ầm ầm lay động. Hắn nhìn thấy huyền diệu đạo văn ấm ký. Đang câu xiết cái gì? Mặc dù chỉ là đơn giản mấy bút, lại tựa hồ như ẩn chứa vô thượng đại đạo. Từng viên ngôi sao giống như phù văn tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển. Dạng dỡ thiểm quang. Không chờ đánh đi ra. Liền có đoạt phách vận vị. Đạo pháp. Toái tinh chỉ Dương Vân Phàm ngón tay hướng xuống, rất nhỏ một cái kích thích. Sau một khắc. Hắn giữa ngón tay bên trên chính là một đạo lộng lấy quang hoa lấp lóe. Hưu một chút tựa hồ là một viên sao băng si ne động, xẹt qua chân trời. Mà một giây sau, vài trăm mét bên ngoài ầm vang một chút. Ngọn núi nổ tung. Mấy chục tấn cử thạch hóa thành bột phấn liền như là bị siêu cấp trọng pháo oanh kích một chút. Cái này, Trương Vấn Thiên trong lúc nhất thời có chút nhìn ngốc. Dương Vân Phàm vừa rồi hời hợt một chút. Uy lực vậy mà như thế to lớn. Cái này nếu là đánh trên người mình, chỉ sợ chính mình đã sớm biến thành thịt nát. Dương Vân Phàm gặp Trương Vấn Thiên trợn mắt hốc mồm bộ dáng, không để bụng cười cười nói: đây chỉ là cơ sở đạo văn vận dụng, không phải cái gì cao thâm ấm phù. Trương đại ca, ngươi có thể tự mình tìm tòi một chút. Đúng. Trương đại ca, ngươi trời sinh thuộc tính là cái gì? Trương Vấn Thiên nghe được Dương Vân Phàm hỏi thăm, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nói: há, tựa như là hỏa nói. Trương Vấn Thiên nhíu nhíu mày, duỗi ra ngón tay, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Qua sau một lát, hắn xuất mồ hôi trán, đầu ngón tay thật vất vả phúc phúc một chút, hiện lên một tia hỏa quang. Nhưng mà còn không có đợi hắn ngưng tụ thành ngọn lửa, trực tiếp thì dập tắt. Mẹ nó, Trương Vấn Thiên xem xét cái này bất tranh khí bộ dáng, trực tiếp giơ chân quá mất mặt. Dương Vân Phàm vừa rồi hời hợt ngưng tụ ấm phù, hắn tạm thời làm không được. Thật không nghĩ đến liền bản nguyên thuộc tính vậy mà đều không cách nào ngưng tụ. Trương đại ca, không cần phải gấp. Ngươi vừa mới đột phá, qua tầm vài ngày, các loại quen thuộc tân lực lượng liền tốt. Bất quá, đã ngươi trời sinh thuộc tính là hỏa, chờ một chút ta luyện khí thời điểm, ngươi có thể cẩn thận quan sát một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười, cũng không tiếc rẻ để Trương Vấn Thiên quan sát. Chủ yếu là Trương Vấn Thiên thực lực đề bạt, đối với hắn cũng có phần có chỗ tốt. Dù sao, Trương gia cùng hắn quan hệ không tầm thường. Trương Vấn Thiên tăng thực lực lên, tại Nam Cương nơi này càng lời nói có trọng lượng. Dương Vân Phàm nếu là có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, Trương gia cũng có thể giúp được một tay. Huống chi, Trương Vấn Thiên làm người nhiệt tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, thường xuyên lại đưa một ít linh thảo linh dược cho Dương Vân Phàm. Lần này càng là dốc hết vốn liếng giúp Dương Vân Phàm thu thập luyện chế linh thú hoàn tinh thiết. Những ân tình này, Dương Vân Phàm đều là ghi ở trong lòng. Giữa bằng hữu, không cần giảng những thứ này khách sáo. Bất quá, có qua có lại lại là không thể thiếu khuyết. Trương đại ca, ta muốn bắt đầu luyện chế, ngươi giúp ta thủ hộ bốn phía một cái, đừng cho người quấy rầy ta. Tiểu động vật cái gì cũng không thể tới. Dương Vân Phàm đi đến bên vách núi một khối nham thạch to lớn bên cạnh. Hắn vung tay lên, màu đen nhánh một cái cự đỉnh từ hắn trong túi chứ vật chậm rãi bay ra. Yên tâm Dương huyên đệ, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt chung quanh. Trương Vấn Thiên vỗ bầu ngực cam đoan đến. Trên thực tế, chung quanh tiểu động vật cái gì đã sớm cảm giác được bên này khí tức cường đại trốn xa xa. Mà lúc này, Trương Vấn Thiên đại bộ phận chú ý lực cũng đều đặt ở Dương Vân Phàm trên thân. Tốt. Vậy ta bắt đầu. Vừa dứt lời, bên bờ vực Dương Vân Phàm liền ngồi trên mặt đất, đem mấy loại luyện chế linh thú hoàn tài liệu xếp thành một hàng, đặt ở bên chân một bên. Hắn duỗi ra ngón tay, một đóa tình thế tử diễm, giống như rực rỡ bông hoa, nhẹ nhàng linh hoạt xảo bay vào cái kia to lớn hắc sắc đỉnh trong lò. Trong nháy mắt, mãnh liệt hỏa diễm liền tại đỉnh trong lò sôi trào bốc cháy lên. Thật là thần diệu, hỏa diễm tựa hồ là tiên thiên chân hỏa. Trương Vấn Thiên nhìn lấy Dương Vân Phàm động tác, quả thực là hoa mắt thần cách. Ngón tay ngưng ghét ra hỏa diễm, cái này cũng không tính là gì. Có thể ngọn lửa này vậy mà có thể ly thể bay vào đỉnh trong lò, vậy liền không được. Tuyệt đối là uy lực cử đại tiên thiên chi hỏa tối cường thần ý. Hỗn đô thị 47 chương 924 linh thú hoàn. Chương 924 linh thú hoàn. U Vinh Quy Quy Mơ. Hỏa hầu không sai biệt lắm ngắm nhìn trong lò hỏa diễm, Dương Vân Phàm cảm thụ một chút nhiệt độ. Sau đó, ngón tay hắn gảy nhẹ, rất nhanh, chân hắn một bên mấy loại kim loại tài liệu liền bị hắn dùng xảo kính phiến tiến đỉnh trong lò. Một giây sau, hắn thôi động linh khí, chỉ một thoáng, tình thế tử diễm mãnh liệt mà lên, đem sở hữu kim loại tài liệu kiện hàng nung khô, bắt đầu điên cuồng đề thuần. Những tài liệu này tuy nhiên phẩm chất bất phàm, cần phải dùng để luyện chế linh khí, nhưng vẫn là kém một chút, phải dùng tình thế tử diễm lại lần nữa đề thuần mới có thể sử dụng. cái này một nung khô cũng là nửa giờ. Trong lúc đó, bóng rổ lớn nhỏ, tiếp cận nặng một tấn tinh thần xa, trực tiếp bị luyện đến chỉ lớn chừng quả đấm. Chất lượng càng là tổn thất 90%. Có điều dù là như thế, Dương Vân Phàm vẫn còn bất mãn ý, hắn lại tiếp tục nung khô. Bất quá, lại nửa giờ thử nghiệm. Tiếp đó, Dương Vân Phàm đề thuần tốc độ, có thể rõ ràng nhất muốn so vừa rồi nhanh không ít. Hỏa diễm tăng nhiệt độ đồng thời, cũng không có chi lúc trước cái loại này bó tay bó chân cẩn thận cảm giác. Thao túng hỏa diễm cũng lại không một chút chần chờ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ầm ầm có một tia ung dung không vội khí chất. Luyện đan, luyện dược, Dương Vân Phàm làm nhiều quen tay hay việc. Bất quá, luyện chế trung phẩm linh khí còn là lần đầu tiên. Mà lại những tài liệu này cũng không phải là hoàn mỹ nhất loại kia, cho nên Dương Vân Phàm luyện chế mười phần cẩn thận. Một bên Trương Vấn Thiên ngậm miệng, không rên một tiếng nhìn lấy Dương Vân Phàm luyện chế, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Năm ngoái mới quen đến Dương Vân Phàm thời điểm, hắn cũng là y thuật tương đối lợi hại, hội thi triển uy lực mạnh mẽ phi kiếm phù. Mà mấy tháng không thấy, Dương Vân Phàm đã trưởng thành đến nước này. Chỉ là có thể luyện chế trúc cơ đan chiêu này bản sự, chỉ sợ qua đại môn phái đều có thể làm một cách thực quyền luyện đan trưởng lão. Tăng thêm chiêu này luyện khí công phu, còn có Dương Vân Phàm chính mình bồi dưỡng linh dược công phu, chính hắn sáng tạo một cách môn phái, chỉ sợ đều dễ như trở bàn tay. Phải biết, hắn mới chừng 20, từ xưa đến nay tu chân giới đi ra vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Thế nhưng là giống Dương Vân Phàm dạng này, tựa hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua người này. Quả thực là cái yêu nghiệt mà lại. Hắn phần lớn thời gian cũng không phải là tại nghiên cứu luyện dược cùng luyện khí, mà là tại nghiên cứu y thuật a. Người này cùng người so ra thật là muốn chết. Trương Vấn Thiên trước kia còn tự xưng là luyện võ thiên tài đâu. Cái này theo Dương Vân Phàm nhận biết về sau, đều bị hắn vung ra không biết bao nhiêu cái bờ mông phía sau. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn hạ quyết tâm, nhất định muốn theo Dương Vân Phàm xử lý tốt quan hệ. Dương Vân Phàm thích nhất không phải thiên tài địa bảo, ngược lại là các loại cơ sở tài liệu cùng dược tài. Đối với Trương Vấn Thiên tới nói, không là vấn đề hắn đặt chủ ý. Các loại sau khi trở về, muốn phát động Trương ra chỗ có quan hệ lưới, toàn thế giới qua thu thập cơ sở tài liệu cùng dược tài. Nam Mỹ cùng châu Phi còn có Úc Châu là trọng điểm. Cách này mấy nơi, mấy trăm năm trước vẫn là đất cằn sỏi đá. Cổ lão dược tài nhiều nhất soạt một tiếng hỏa diễm phun trào thanh âm, đem Trương Vấn Thiên kéo về trong hiện thực. Hắn nhìn thấy trước kia những cái kia bụi không trượt thu vân văn cương, bát tinh thần thiết, tinh thần xa, hắc sơn đá mi ca, các loại tài liệu, lúc này bị Dương Vân Phàm tinh luyện tiếp cận một giờ sau, tất cả đều lạnh lóng lánh, tản mát ra đỉnh phong tài liệu nắm giữ đặc biệt kim loại quang mang, nhìn mười phần bất phàm. Trước lấy vân văn cương, lại lấy bát tinh thần thiết, đoán tạo cùng một chỗ sau cùng, dùng tinh thần xa khắc họa trận pháp. Dương Vân Phàm thầm thì trong miệng một câu, nhìn lấy đen như mực vân văn cương, tại trải qua tình thế tử diễm vô số lần đề thuần, mặt ngoài lưu chuyển ra từng mảnh đám mây đồng dạng đồ án, xinh đẹp cùng thần bí. Dương Vân Phàm hết sức hài lòng, đây mới là vân văn cương cần phải có bộ dáng. Về phần bát tinh thần thiết, vốn là nhất đại khối cục sắt, lúc này đã biến thành cùng loại như thủy ngân, co lại thành một đoàn về sau vừa đi vừa về nhấp nhô chất lỏng kim loại. Mà lại, vô luận một phần dịch thể là bao lớn, nó mặt ngoài trung quy bày biện ra tám khỏa con mắt đồng dạng màu đỏ tinh quang. Đây mới là đỉnh phong tài liệu cần phải có diện mạo, xem lửa đời đã không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm ngón tay điểm nhẹ một chút đỉnh trong lò, soạt một chút hỏa diễm phóng lên. Cùng lúc đó, cái này hai hiện tài liệu bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra động, cái kia ngân sắc bát tinh thần thiết bắt đầu chậm chậm lưu động đến Vân Văn Cương mặt ngoài, đưa nó toàn bộ kiện hàng. Mà Vân Văn Cương tại Dương Vân Phàm linh hồn niệm lực khống chế phía dưới, cũng chậm chậm biến hình, hình thành đầu đuôi tương liên một cái vòng tay bộ dáng đồ vật. Soạt soạt hỏa diễm thỉnh thoảng bốc lên, để hai loại tài liệu không ngừng dung hợp. Đỉnh trong lò thỉnh thoảng bay ra một tia tinh hồng sắc kim loại bị ngọn lửa hỏa táng sau hỏa quang. Dần dần tại Dương Vân Phàm tận lực khống chế dưới, hỏa diễm nhiệt độ giảm xuống. Một cái vòng tay bộ dáng kim loại bắt đầu cố hiện ra. Linh thú hoàn cũng có hình thức ban đầu. Bất quá, đây mới là vừa mới bắt đầu. Sau đó, Dương Vân Phàm lại đem từng đạo đặc biệt đạo văn khắc sâu tại tinh thần xa bên trong. Mỗi khắc họa từng đạo văn, hắn liền muốn đem sao trời cát dung nhập vào hình thức ban đầu vòng kim loại bên trong. Đây là một cách mười phần tinh tế việc. Mấy ngàn nói trận pháp khắc họa, chỉ cần một đạo sai lầm, như vậy toàn bộ quá trình luyện chế, thì phí công nhọc sức. Không có kiên nhẫn, không có kiên quyết người tuyệt đối làm không được. Trương Vấn Thiên cho dù ở một bên nhìn lấy, đều cảm giác cơ thể và đầu óc mỏi mệt. Điều này cũng làm cho hắn lý giải vì cái gì luyện khí đại sư như thế thưa thớt duyên cớ. Thật sự là cái đồ chơi này căn bản không phải người bình thường có thể làm. Tuyệt đối là việc cần kỹ thuật. Cứ như vậy lặp đi lặp lại khắc họa trận pháp, cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian. Thiên đã bắt đầu tảng sáng. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên thở ra một ngụm chọc khí, ngón tay lần nữa lật động một cái. Phúc phúc, đỉnh trong lò sau cùng một đạo trận pháp khắc họa thành công. Linh thú hoàn phát ra lóa mắt kim quang, ong ong ong lay động, như muốn phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian gạt ra một máu tươi đánh vào linh thú hoàn bên trong. Theo linh thú hoàn thành lập tâm thần liên hệ, mới đứng vững cái này linh khí muốn chạy trốn mà đi xúc động. Dương huyên đệ thành công sao? Gặp Dương Vân Phàm dừng lại động tác, đỉnh trong lò hỏa diễm cũng chầm chậm thối lui. Trương Vấn Thiên không khỏi hỏi. Hắn chầm chầm một đêm, con mắt cũng là chua xót không thôi. Nhìn thấy rốt cuộc thành công, cũng có thở dài một hơi cảm khái. U, V, Quy, Quy, mơ thành công. Dương Vân Phàm cười cười, hồi đáp. Lập tức, hắn tâm thần nhất động. Vừa mới vẫn là hỏa diễm cuồn cuộn đỉnh lô, trong chốc lát mãnh liệt an tính lại. Lập tức, một vệt kim quang lấp lóe một chút. Tiếp theo, một cái tử kim sắc vòng kim loại chậm rãi tung bay bay ra ngoài. Bên trên, sơn hải đồ án tường vân lượn lờ, từng đạo ô quang thỉnh thoảng lưu chuyển. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể phát hiện phía trên từng đạo trận khắc tựa hồ là vật sống. Thỉnh thoảng biến thành kỳ lân tẩu thú bộ dáng, thỉnh thoảng lại biến ảo thành đằng long mặt trời bộ dáng, tràn ngập thần bí minh mông khí tức. Trương Vấn Thiên nhìn lấy một màn này, quả thực là ngây người. Lẩm bẩm nói, đây chính là linh thú hoàn. Trung phẩm linh khí sao? Quả nhiên không giống bình thường. A tối cường thần ý hỗn đô thị 47 chương 925 gặp nhau thương mang sơn. Chương 925 gặp nhau thương mang sơn. Linh thú hoàn, tên như ý nghĩa, tác dụng cũng là đến thu phục yêu thú, để thành vì chính mình linh thú, hoặc là trong nhà hộ viện, hoặc là mạo xưng làm thú cưới tay chân. Tóm lại, đây là một kiện mười phần không tệ linh khí, mà sử dụng cũng tương đương thuận tiện. Chỉ cần tại linh thú hoàn bên trong nhập chính mình tinh huyết, tế luyện một phen, liền có thể tùy tâm sở dục thi triển. Chờ gặp được vừa lòng đẹp ý yêu thú về sau, đem linh thú hoàn tế ra, đánh vào yêu thú kia thể nội, liền có thể dùng tâm thần mình khống chế lại yêu thú. Bất quá, cái này linh thú hoàn cũng không phải vạn năng, tồn tại một tia thiếu hụt. Cái kia chính là bị khống chế yêu thú thực lực tuyệt đối không thể vượt qua chính mình. Nếu không, chính mình linh hồn cực dễ dàng nhận yêu thú phản phệ, biến thành ngu ngốc cũng không chừng. Tuy nhiên thứ này có đủ loại thiếu hụt, nhưng tại bây giờ đạo pháp xuống dốc thế giới, thu phục một đầu linh thú dùng đến trông giữ sơn môn, đó là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Thu hồi linh thú hoàn để vào trong túi trữ vật, Dương Vân Phàm bắt đầu chậm rãi khôi phục thể lực, luyện chế một kiện trung phẩm linh khí. Thế nhưng là tiêu hao hắn hơn phân nửa linh khí, chỉ sợ khôi phục cũng cần một hồi. Về phần Trương Vấn Thiên, vừa mới đột phá trúc cơ cảnh giới, lúc này thập phần hưng phấn cùng tò mò, chính đang tìm tòi lấy trong cơ thể mình phát sinh biến hóa. Mà loáng thoáng, hắn cũng cảm giác được một số không khỏi thiên địa quy luật. Mà mượn cái này một cỗ cảm giác, hắn lục lọi ra một số sơ bộ đạo văn pháp ấm thi triển. Chính tràn đầy phấn khởi đang thí nghiệm lấy cái gì. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, đông phương tảng sáng, đêm tối đi qua, một ngày mới đến. Dương Vân Phàm rốt cuộc mở mắt ra. Tia nắng ban mai giọt sương tại hắn áo bào lên lóe ra ấm ánh. Hắn xốc hết ra quần áo một chút. Xoát một chút, giọt sương bay lả tả tản ra, dưới ánh mặt trời lóa mắt lấp lóe, hết sức xinh đẹp. Lại tại lúc này, trong rừng rậm xoát xoát thanh âm rất nhỏ truyền đến. Qua không một lát, mấy cái thổ nhân khôi lỗ từ trong rừng rậm chui ra. Chỉ là nó trên người chúng rách tung tóe, khắp nơi đều là đoạn nhánh lá rách, hiển nhiên bị thứ gì công kích đến. Dương Vân Phàm đứng lên, đi lên trước, tinh tế cảm thụ một chút. Rõ ràng có một cỗ hết sức rõ ràng mùi hôi thối, nếu là hắn không có nhớ lầm, hẳn là cái kia con đại xà mùi vị tìm tới. Dương Vân Phàm nhìn lấy những thủ nhân kia khôi lỗ, ánh mắt bên trong có vẻ hưng phấn. Thủ nhân khôi lỗ dốc hết ra động một cái thân thể, sau đó chậm rãi đung đưa thân thể, xoay người sang chỗ khác, ra hiệu Dương Vân Phàm theo sau. Tuy nhiên những thứ này triệu hoán đi ra thủ nhân khôi lỗ trí lực rất thấp, có điều đơn giản dẫn đường vẫn là không có vấn đề. Dương Vân Phàm bắt chuyện Trương Vấn Thiên một tiếng, liền đi theo thủ nhân khôi lỗ về sau, hướng phía Thương Mang Sơn chỗ sâu mà đi. Thương Mang Sơn đi về phía nam hơn trăm dặm chỗ, nơi này là Hoa Hạ cùng Phật Quốc biên giới chỗ giao hội. Lúc này có một đội Phật Quốc Bà La Môn thần giáo cao thủ chính ở chỗ này tập kết. Mà người cầm đầu, mang theo khăn trùm đầu, bao vây lấy chính mình nửa gương mặt, quay thân đứng tại núi, ngóng nhìn Thương Mang Sơn. Báo cáo Thiên Long Đại Nhân, đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, bao quát thần Long Đan, mê thần tán. Lần này bắt hành động hải long thú hành động, tuyệt đối không có sơ hở nào. Một người mặc màu trắng Bà La Môn tăng bào Phật Quốc người cung kính đối lấy trước mắt cái này thân hình cao lớn nam tử, bẩm báo nói: U, V, G, W, W, M. Làm tốt lắm, được xưng là Thiên Long Vĩ Ngạn nam tử, gật gật đầu tán thưởng nói. Hắn chính là Phật Quốc Bà La Môn thần giáo, đại tự tại Thiên Vương phía dưới, bát bộ chúng đứng đầu Thiên Long, thực lực cực kỳ cao cường, vững vàng bước vào kim thân La Hán cảnh giới, là Bà La Môn thần giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Thiên Long nhấc ngẩng đầu, nhìn một chút sắc trời, đoán chừng thời gian. Lập tức hắn quay đầu hướng sau lưng chúng nhân nói: thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Vân Thiên Long Đại Nhân sau lưng một đám Bà La Môn cao thủ đã sớm chờ xuất phát. Thiên Long ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền đều hành động. Thương Mang Sơn địa thế cao tuyệt, ít ai lui tới. Là Hoa Hạ cùng Phật Quốc biên cương, từ Phật Quốc hướng Thương Mang Sơn qua, cần leo một tòa cực kỳ hiểm trở vách núi. Có điều những thứ này đều không làm khó được cái này một đám Phật Quốc cao thủ. Mà khi bọn hắn vượt qua ngọn núi hiểm trở đến Thương Mang Sơn trong núi rừng thời điểm đã là giữa trưa. Bất quá Thương Mang Sơn địa thế rộng lớn, trong lúc nhất thời Thiên Long ngã không cách nào phán đoán yêu thú kia ở nơi nào ẩn núp. Hắn chuyến này mục đích chính là bắt cái kia một đầu to lớn rắn thú, mang về Bà La Môn tiến hành thuần dưỡng. Phật Quốc người luôn luôn tôn sùng tự nhiên, sùng bái rắn, trâu các loại thú. Nếu là ba được một con rắn thú thuần dưỡng thành hộ giáo thần thú, tất nhiên có thể có lợi cho giáo nghĩa truyền bá, đề bạt tín đồ tín ngưỡng. Đương nhiên đối với hắn Thiên Long bản người thân phân địa vị đề bạt cũng có lợi thật lớn. Nhưng mà Thương Mang Sơn quá lớn, Thiên Long cũng không biết rắn thú hội núp ở chỗ nào. Đúng lúc này, Một cái thủ hạ đến đưa tin. Thiên Long đại nhân, trước sớm phái đi ra tuần tra tiểu đội thứ nhất trở về. Bọn họ tựa hồ phát hiện một số dấu vết. Phát hiện nghe được thanh âm này, Thiên Long lông mày nhíu lại, chợt trên mặt phun lên cuồng hỉ. Tốt, chỉ cần bắt được Hải Long thú, ta sẽ không quên các ngươi công lao. Nhất định sẽ tại trí tuệ tôn giả trước mặt nhắc tới. Vâng, tiểu đội thứ nhất phát hiện Hải Long thú hoạt động dấu vết. Bọn họ tìm lấy dấu vết này, bây giờ đã hướng Tây Phương mà đi. Nơi đó sông núi khe rãnh ngang dọc, Hải Long thú có lẽ thâm tàng trên mặt đất nguồn nước phủ cận. Tên kia chạy tới thủ hạ, suy đoán nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hải Long thú sinh hoạt chỗ tất có sông ngầm lưu động. Hẳn là không tìm sai chỗ. Bàn tay kinh hỉ trùng điệp đập cùng một chỗ. Thiên Long không kịp chờ đợi thúc giục nói. Nói cho diện nhân. Lập tức đi đường vân. Thiên Long đại nhân thủ hạ kia lập tức hưng phấn xuống dưới truyền lại mệnh lệnh. Phật quốc một đoàn người lập tức cải biến phương hướng, hướng phía tây tăng tốc đi đường tốc độ. Ở bên ngoài hơn trăm dặm, Dương Vân Phàm cùng Trương Vấn Thiên tiếp theo thủ nhân Khôi Lỗ đã tại Thương Mang Sơn bên trong hành tẩu gần một buổi sáng. Tốc độ bọn họ rất nhanh, tại trong núi rừng như giẫm trên đất bằng. Dần dần, bọn họ xuyên qua Thương Mang Sơn rậm rạp rừng nhiệt đới, đi vào một mảnh sông núi khe rãnh ngang dọc địa phương. Nơi này dưới sông ngầm dồi dào, khắp nơi đều là hồ nước vũng bùn, vết chân càng thêm hy hữu đến. Thỉnh thoảng liền có du động đại mãng đi ngang qua, còn có bóng đá một kích cỡ tương đương cự đại con cóc. Trong không khí ẩm ướt hồ hồ khiến người ta mười phần khó chịu. Lại tại lúc này, thủ nhân Khôi Lỗ dừng lại. Chúng nó trước người là một hố đen to lớn, tối như mực một mảnh, có một loại khí tức khủng bố từ bên trong lan tràn đi ra. Trừ cái đó ra, cái này cái hang lớn màu đen bên trong còn có một loại cổ quái nhiệt lực đang ra bên ngoài bốc lên, thì theo miệng núi lửa một dạng, mười phần quái dị. Chẳng lẽ cái kia đại xà ở chỗ này? Dương Vân Phàm cau mày một cái. Bất quá, hắn rõ ràng cảm nhận được cái hang lớn màu đen bên trong khí tức quen thuộc. Trong lòng cảm thấy 89/10. Đã tìm tới chỗ, thủ nhân Khôi Lỗ nhiệm vụ biến hoàn thành. Dương Vân Phàm vung tay lên, thủ nhân Khôi Lỗ trực tiếp khô héo tại nguyên chỗ, lại lần nữa biến trở về phổ thông cây cối. Dương huyên đệ, chúng ta hiện tại thì đi vào sao? Trương Vấn Thiên nhìn lấy cái này màu đen động khẩu, cũng muốn nhìn một chút bên trong có cái gì. Để Dương Vân Phàm nhớ thương lâu như vậy. Có người đến. Dương Vân Phàm mỉm cười, muốn nói cái gì, lại tại lúc này bỗng nhiên nhướng mày, lôi kéo Trương Vấn Thiên đến một bên trong góc trốn. Ngưng thần bế tức bắt đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 47 chương 926 địa thâm uyên chương 926. Địa thâm uyên. Dương Vân Phàm trốn ở một bên, vận chuyển linh khí, thúc đẩy sinh trưởng chung quanh thực vật điên cuồng sinh trưởng. Có điều một lát, những thực vật kia liền tươi tốt vô cùng, đem Dương Vân Phàm cùng Trương Vấn Thiên che đậy cực kỳ chặt chẽ. Tăng thêm hai người lại ngừng thở, khống chế khí tức, yếu không là cố ý tra tìm, tuyệt đối không cách nào phát hiện bọn họ. Chính là chỗ này sao? Lúc này, mười cái làn da ngăm đen, mang theo màu trắng khăn trùm đầu Phật quốc người cách ăn mặc cao thủ liền nảy sinh tại động khẩu. Bên trong một cái vóc người cao lớn, tại một đám thấp bé Phật quốc người bên trong quả thực có thể nói là hạt giữa bầy gà, nam tử chậm rãi đi tới. Hắn nhìn một chút phía trước động khẩu, bên trong tản mát ra hơi hơi không khỏi nhiệt lực. Hắn quay đầu hỏi thăm bên cạnh một cái thấp tiểu thủ hạ nói, ngươi xác định sao chính là chỗ này? Thiên Long đại nhân, ta quyết sẽ không ngửi sai lỗ mũi của ta. So chó săn còn muốn nhạy cảm Hải Long thú khí tức, độc nhất vô nhị, cùng hắn giã thú hoàn toàn khác biệt, ta sẽ không ngửi sai. Cái kia thấp bé Phật quốc người một mặt chắc chắn nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta tin tưởng lỗ mũi của ngươi. Cái kia gọi Thiên Long Phật quốc cao thủ khẽ gật đầu, sau đó đối sau lưng nói vài lời. Rất nhanh, Một đội Phật quốc người liền phân tầng 4-5 cái tiểu tổ. Phân được chuẩn tiến vào màu đen trong động khẩu. Mà cái kia gọi Thiên Long Nam Tử thì là tại ngoài động chờ. Đại khái sau nửa giờ, những cái kia tiến vào động khẩu Phật quốc cao thủ lại lần nữa trở về, lại là thiếu mấy người. Cũng có mấy người trên thân mang một ít vết thương, hơn phân nửa đều là bị ngọn lửa thiêu đốt. Thế nào Thiên Long tiến lên dò hỏi. Mấy cái kia Phật quốc người bẩm báo nói. Thiên Long đại nhân. Trong này thông đạo tối thiểu có mười mấy điều. Mà lại riêng phần mình quanh co khúc khuỷu. Chúng ta cũng không biết thông hướng chỗ nào. Bên trong mấy chỗ thậm chí là tuyệt địa, dưới còn có dung nham dâng trào. Mấy cái chiến sĩ không có chú ý trượt xuống tới đất trong nham tương. Ta biết nghe vậy. Thiên Long không kiên nhẫn phất phất tay. Sau đó từ trong tay áo cầm ra một đầu toàn thân máu xích hồng sắc tiểu xà. Sau đó hắn gạt ra một tia máu tươi. Tiểu xà ngửi được mùi máu tươi. Lập tức hưng phấn quấn quanh đến Thiên Long trên ngón tay. Sau đó duỗi ra lưới rắn tham lam liếm láp lấy. Cái này rắn xem xét thì có kịch độc. Đầu ngón tay bị liếm láp. Độc tố rất mau tiến vào thể nội. Thiên Long trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Sau một lát, hắn buông xuống tiểu xà. Tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Cưỡng ép đem một hắc sắc độc dịch bước ra ngoài thân thể. Trên mặt hắn đã sớm hoàn toàn trắng bịch. Hắn đối xích hồng sắc tiểu xà. Nói, uống ta máu. Liền giúp ta tìm tới hải long thú đi nghe vậy. Xích sắc tiểu xà uể oải giãy giụa thân thể. Sau đó tiến vào màu đen trong động khẩu. Đuổi theo Thiên Long thấy thế, dẫn đầu đi theo cái kia xích sắc tiểu xà sau lưng. Chờ Phật quốc người sau khi đi, Dương Vân Phàm cùng Trương Vấn Thiên mới từ trong bụi cỏ chui ra. Nhìn qua đám người kia rời đi thân ảnh. Dương Vân Phàm sắc mặt cực kỳ khó chịu thầm nói. Làm sao ở đâu đều có thể gặp được Phật quốc người, thật sự là. Trương Vấn Thiên lại là cười cười. Nói, có bọn họ phía trước dẫn đường. Ngươi không phải có thể một đường tiếp theo đi qua. Trực tiếp tìm tới cái kia con đại xà sao, ta vừa rồi nhìn. Thì dẫn đầu cái kia người cao là cái trúc cơ cảnh giới cao thủ. Còn lại người. Đều là dẫn khí cảnh giới. Không đáng giá nhắc tới. Hai người chúng ta tuyệt đối có thể đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Nói đến đây. Trương Vấn Thiên cười hắc hắc. Nói. Giết người cướp của cái gì. Ta thích nhất từ khi hợp bọn với ngươi làm ăn về sau. Rất lâu không có làm bực này mua bán không vốn. Lần này, Phật quốc người đưa tới cửa, chúng ta có thể không cần khách khí. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Hắn theo Trương Vấn Thiên hai cái trúc cơ cảnh giới cao thủ. Bọn này Phật quốc người đụng vào trong tay bọn họ. Còn chiếm được tốt vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm nhân tiện nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cũng vào động qua. Liền chờ ngươi nói câu nói này. Trương Vấn Thiên tràn đầy phấn khởi cười nói. Trước kia hắn cũng là hoành hành Nam Cương hắc đạo phần tử, chuyên môn làm mua bán không vốn. Lần thứ nhất gặp được Dương Vân Phàm thời điểm, hắn chả muốn hắc ăn hắc tương đạo nhân đồ để tài hóa đây. Trong đường hầm đen kịt, Dương Vân Phàm cùng Trương Vấn Thiên ánh mắt không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước vật thể. Bất quá, cái này trong động quật trừ thạch đầu liền chỉ có một ít loài rêu. Cùng nhau đi tới đều có một cỗ khó ngửi mùi hôi thối. Theo xâm nhập động quật, loại vị đạo này càng phát ra nồng đậm, quả thực là khiến người ta buồn nôn. Không có cách, hai người chỉ có thể ngắn ngủi ngừng thở. Mà tại cách đó không xa, Phật quốc một đoàn người càng là không chịu nổi. Mấy cái tu vi địa vị đệ tử vịn vách tường ói lên ói xuống. Bất quá, nôn xong sau, bọn họ còn đến tiếp tục đi tới. Tại đen nhánh mà thâm thúy trong thông đạo. Tựa hồ cũng không có thời gian khái niệm. Phật quốc người tại phía trước dò đường. Gian nguy mà khó khăn. Thỉnh thoảng có đệ tử rơi xuống tiến cái nào đó trong hố sâu. Không rõ sống chết. Dương Vân Phàm cùng Trương Vấn Thiên ngược lại là một đường hữu kinh vô hiểm. Chậm rãi theo ở phía sau. Ngồi hưởng lấy Phật quốc người dò đường thành quả. Theo khoảng cách càng lúc càng thâm nhập. Dương Vân Phàm bỗng nhiên phát giác được bao phủ tại quanh thân nhiệt lượng càng ngày càng lợi hại, mà hơi nước cũng càng ngày càng dày đặc. Nơi này tựa như là một cái dưới nhiệt độ cao phòng tắm hơi. Ngang, ngang. Soạt đúng lúc này, từng đợt tiếng gào thét từ địa một chỗ truyền đến. Cùng lúc đó, còn kèm theo cự đại thủy lưu bị lật qua lật lại thanh âm. Nghe thanh âm đại khái còn có một cây số khoảng chừng khoảng cách. Dương Vân Phàm nói thầm một tiếng. Trương Vấn Thiên đã nóng có chút đầu não choáng váng, không tự giác bắt đầu dùng linh khí để ngăn cản cỗ này nhiệt khí. Linh khí một vận chuyển lại, hắn bên ngoài thân thì hiện ra một cỗ màu đỏ nhàn nhạt ánh sáng. Cái này ánh sáng là hắn hộ thể linh khí. Bắt đầu không tự chủ được hấp thu trong không khí hỏa diễm nguyên khí. Trương Vấn Thiên nhất thời dễ chịu nhiều, mà lại phát hiện nơi này tựa hồ cực kỳ thích hợp tu luyện. Đồng thời hắn cũng minh bạch. Trúc cơ cảnh giới tiên thiên linh khí thuộc tính là có ý gì lập tức liền muốn tới. Tất cả mọi người chống đỡ bắt hải long thú. Chúng ta lập tức trở về mặt đất, cảm nhận được cách đó không xa địa truyền đến năng lượng cường đại ba động. Thiên long trong lòng cuồng hỉ. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh. Tốc độ càng thêm sách nhanh. Cấp tốc bước qua liên tiếp gập ghềnh đường nhỏ. Chuyển qua một chỗ đường rẽ. Đi vào cuối thông đạo. Ha ha, thì ra là không chỉ một đầu hải long thú, còn có một đầu vị thành niên na già cự xà. Đứng tại cuối thông đạo, thiên long nhìn lấy trước mắt tràng cảnh cười ha ha. Dương Vân Phàm nghe được cái này tiếng cười, cũng không tự chủ được tăng tốc cước bộ. Đằng sau thiên long mười mấy mét, che giấu mình khí tức, miễn cho bị sớm phát hiện. Chuyển qua một chỗ đường rẽ, xa xa nhìn về nơi xa, Dương Vân Phàm cũng nhìn thấy cách đó không xa tình cảnh. Đó là một cái cự đại lòng đất thâm uyên. Một đầu không biết có bao nhiêu sâu tối trên sông. Cự đại thủy lưu hoa hoa tác hưởng. Hai đầu hiếm thấy trên đời cự thú đang vừa đi vừa về lăn lộn gào thét. Lại là hai đầu. Dương Vân Phàm không khỏi ánh mắt co rụt lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 47 chương 927 phi kiếm như hồng chương 927. Phi kiếm như hồng ba đào hung dũng sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Hai đầu cự thú không có chút nào phát hiện có người ngoài xâm lấn tiến đến. Chúng nó đang thoải mái du động trêu đùa, thỉnh thoảng phát ra kim là tầm thường cao vút tiếng giống. Vậy mà phát sinh dị biến, Dương Vân Phàm nháy mắt một cái cũng không ra thế nào nhìn chằm chằm lòng đất ám hắc bên trong hai cái to lớn thân ảnh. Trong lòng có một số giật mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Bên trong một đầu cự thú, cũng là hắn nửa năm trước tại Thương Mang Sơn gặp được cái kia một đầu đại hắc rắn. Bất quá, lúc này, đầu này đại hắc rắn đã hoàn toàn biến bộ dáng. Nó nửa bộ phận trên thân thể đã mọc ra như cùng nhân loại diện mạo, có hai tay cùng mơ hồ gương mặt. Mà sau lưng nó càng là một cặp tử sắc cánh cánh. Cùng lúc đó, nó trên đỉnh đầu càng là mọc ra như là chân vịt một dạng màng hình dáng vật thể. Lộ ra mười phần quái dị. Cùng trong truyền thuyết thần thoại na già hải xà giống nhau y hệt. Mà tại một bên khác thì là một đầu to lớn bộ dáng cực giống giao long, thế nhưng là thân thể to lớn hơn dị thú. Toàn thân nó như là đại như biển. Có mỹ lệ xanh thắm da thịt. Thỉnh thoảng lăn lộn bụng bên trong. Có từng đạo tinh hồng sắc đường vân. Cùng loại đạo văn. Hiển nhiên có thần dị lực lượng. Mà tại nó đỉnh đầu nhô lên một cái kia độc giác càng là không được. Bởi vì Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn thấy phía trên thỉnh thoảng có lôi quang lấp lóe. Hiển nhiên đây là một đầu tiên thiên lôi thuộc tính yêu thú, ai thật là khiến người ta buồn rầu lựa chọn a. Dương Vân Phàm nhìn lấy trước mắt hai đầu cự thú, miệng bên trong không khỏi nở nụ cười khổ. Sớm biết có hai đầu cự thú, luyện chế hai cái linh thú hoàn liền tốt, bất quá dưới mắt tình huống là không kịp. Chỉ có thể hai chọn một. Dương Vân Phàm tới nơi này, vốn định đem đại hắc rắn mang về, chậm rãi dùng linh thú đan bồi dưỡng, nhìn xem nó có thể trưởng thành đến mức nào. Bất quá, lúc này đã thấy nó phát sinh một lần thuế biến, biến thành na già hải xà. Nó tương lai giống như có lẽ đã rất rõ ràng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiềm lực có thể khai quật. Nhưng là đầu kia hải long thú lại không giống nhau. Dương Vân Phàm căn bản chưa thấy qua dạng này yêu thú, tại hắn truyền thừa ký ức bên trong cũng không có dạng này yêu thú ghi chép. Rất có thể đây là một đầu yêu thú biến dị. Yêu thú biến dị có lẽ là rác rưởi chủng loại, có thể tuyệt đại khả năng đều là cường hãn vô cùng yêu thú. Huống chi, nó vẫn là một đầu lôi thuộc tính yêu thú. Đây chính là siêu thoát ngũ hành bên ngoài. Có gì thuộc tính lôi yêu thú à, tiền đồ quả thực bất khả hạn lượng, đây chính là hải long thú à. Trương Vấn Thiên tại Dương Vân Phàm bên cạnh, nhìn lấy phía dưới tình cảnh có chút rung động tự lẩm bẩm. Thấy thế, Dương Vân Phàm không khỏi tò mò. Trương đại ca, ngươi biết cái này hải long thú? Trương Vấn Thiên lắc đầu nói, không biết. Bất quá, tại Nam Cương, một mực truyền thuyết có một đầu biến dị viễn cổ cự thú. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là muốn đến bắt hải long thú. Chờ ngươi nói ta mới biết được ngươi là tìm đến đầu kia đại hắc sắn. À, cái kia đại hắc sắn cũng thay đổi gì, tựa như là na già hải xà bộ dáng sao? Nhìn chăm chú nhìn một chút, Trương Vấn Thiên tiếp tục nói, cái này na già hải xà ra thích sinh hoạt tại Nam Dương chỗ sâu. Cái này đại hắc sắn ta ngay từ đầu đã cảm thấy là Nam Dương bên kia chạy tới. Ngược lại là không nghĩ tới, thật bị ta đoán trúng. Âm lại tại lúc này, một trận nổ vang. Dưới sông ngầm bên trong hai đầu cự thú phát hiện trên bờ có người, hai đầu cự thú cùng nhau gào thét một tiếng, hướng phía bên này cuốn lên nổ lãng. Giết tới. Đừng quản đầu kia na già hải xà. Cho ta bắt lấy hải long thú. Thiên long thân ảnh đứng lơ lửng trên không, giơ bàn tay lên. Rất nhanh bên cạnh hắn bốn phía liên hoa đoá đoá, phạm âm vang lớn, ngưng kết ra nhất long nhất tượng hư ảnh. Long tượng ấm hắn nhắm ngay hải long thú thân thể khổng lồ, một trường vỗ ra. Âm vang một chút, cái kia nhất long nhất tượng thì theo sống tới một dạng. Voi lớn lao nhanh, kim long lập lòe. Năng lượng thật lớn rầm rầm rầm hướng phía dưới dâng trào mà đi. Sông ngầm dưới lòng đất bên trong, hai đầu cự thú không chỗ trốn tránh, dựa vào chính mình da dày thịt béo, cưỡng ép ăn thiên long một trưởng này. Ầm vang một chút, toàn bộ địa hạ động quật đều giống như động đất một chút. Khắp nơi cát bay đá chạy, con mắt không cách nào thấy vật. Soạt sau đó, tại cát bay đầy trời đi thạch chi ở giữa, một đầu hình thể bàng đại hồng hoang cự thú đột nhiên từ dòng sông bên trong bão sông mà lên. Như thiểm điện đối đứng lơ lửng trên không thiên long vọt tới. Soạt cử thú phá vỡ không khí, phát ra một tiếng sắc nhọn tê minh đối giữa không trung thiên long bắn mạnh tới. Vô số bọt nước bay sóng cũng tiếp theo đột nhiên táo bạo bắt đầu. Hóa thành hàn băng mũi tên. Từng đạo phóng lên tận trời. Cực kỳ hùng vĩ. Trên bầu trời thiên long đối mặt hải long thú nổi giận nhất kích. Còn có dưới Naga hải yêu thiên phú thuật pháp. Hàn băng tiến cũng là tê cả da đầu. Không nghĩ tới cái này hai con yêu thú có thể lật lên lớn như vậy bọt nước, để hắn cảm giác được cự đại uy hiếp. Thiên long cũng không phải người ngu, biết lấy nhân loại mình thân thể, khẳng định không thể thừa nhận cái này cự thú nhất kích. Thấy tình huống không ổn, nhanh chóng trên không trung lướt động. Từng đợt kình khí từ dưới chân hắn phát ra. Thiên long cả người giống như ngỗng trời, hai ba lần lướt đi qua mấy chục mét, hiểm hiểm né tránh hải long thú công kích. Giống nhưng mà, tại cái kia tiếng gào thét vừa dứt trong nháy mắt, hải long thú thân thể khổng lồ chính là thể hiện ra cùng hình thể không chút nào phù hợp mau lẹ tốc độ. Trên không trung một cái vặn vẹo, chợt giữ tợn cử miệng hơi mở, đỉnh đầu độc giác lôi quang lấp lóe. Hưu một chút, một tia chớp điện quang, nhanh chóng vô cùng từ trong miệng nó phun ra. Thiên long đại nhân, cẩn thận. Nó tại ngài đằng sau nơi xa cửa thông đạo. Nhìn qua cái kia đáng sợ cử thú đuổi theo, cãi lại phun lôi quang. Phật quốc tiếng người âm hiện đầy hoảng sợ. Âm thanh hộ. Trên mặt bọn họ tất cả đều che kín lo lắng. Có lòng muốn lên qua tương trợ, nhưng lại là căn bản không qua được. Ngay sau đó đành phải gấp đến độ ở trong đường hầm không ngừng quay trở ra. Đang cấp tốc bay lượn thiên long, nghe được hạ nhân tiếng thét chói tai, toàn thân da thịt mạnh mẽ gấp. Cùng lúc đó, một đạo lôi quang đột nhiên từ phía sau hắn mãnh liệt bắn mà đến. Thiên long thực lực cường đại, viễn siêu hải long thú. Nhưng tại hải long thú thiên phú thần thông phía dưới, cũng là chật vật không chịu nổi. Lúc này, hắn thậm chí ngay cả đầu quay đầu thời gian đều không có. Nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, để hắn bản có thể làm ra phản ứng. Chân hắn mãnh liệt dậm ở một bên một cách từ phía trên thẳng đứng xuống cử trên chỗ đá. Một sát na kia, thân thể của hắn bỗng nhiên cong vòng thành cong. Một đạo xoẹt tiếng vang, áo quần hắn dính sát làn da mặt. Thân thể căng cứng, chợt giống như một đạo rời dây cung mũi tên, lại lần nữa trở về lái đi. Cùng lúc đó, cái kia đạo lôi quang sát cánh tay hắn, bắn nhanh tại đối diện trên vách đá. Phanh một chút, vách đá nổ tung, tựa như là bị cự pháo đánh trúng một dạng. Vô số cục đá vụn bay rơi xuống dưới. Hoàng bét, cả thân thể đều mà tuy nhiên lôi quang chỉ là sát qua cánh tay. Có thể cái này lôi thuộc tính chỗ cường đại liền tại ở đây. Chỉ cần đụng phải một điểm, toàn bộ thân thể đều hội chịu ảnh hưởng. Lúc này thiên long cảm giác được toàn bộ thân hình đều khó mà động đậy. Nỗ lực cắn răng vận chuyển còn sót lại một tia nguyên lực, thiên long từ không trung hạ xuống tới. Nhất thời khống chế không nổi, một chút ngã ngồi tại cửa thông đạo. Toàn thân kịch liệt đau nhức u, vinh, quy, quy, mơ. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo hồng quang phá không mà đến. Thiên long trong lòng báo động, cảm giác được cực đại uy hiếp. Thế nhưng là hắn vừa rồi nguyên lực hao hết, đối mặt đạo này hồng quang, vậy mà không cách nào tránh né. Phúc phúc, huyết sắc vẩy ra, một cái đầu lâu bay lên. Bà La Môn thần giáo hộ pháp bát bộ chúng đệ nhất cao thủ thiên long, vậy mà chết ở chỗ này. Chết không nhắm mắt, thiên long đại nhân Phật quốc cả đám người toàn bộ mắt trợn tròn. Mà vào lúc này, một bóng người chậm rãi từ thông đạo ngoặt miệng đi tới. Trên mặt hắn tràn đầy băng lãnh nụ cười, nhìn lấy Phật quốc người liên can, quát: ta Hoa Hạ địa bàn là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sao đến thì đều lưu lại cho ta. Tối cường thần y hỗn đô thị 47 chương 928 chủ nhân vĩ đại mau trốn. Ai nhìn thấy từ thông đạo ngoặt miệng ra đến người trẻ tuổi, không nói một lời, trực tiếp thúc đẩy phi kiếm giết thiên long. Còn thừa Bà La Môn thần giáo chiến sĩ, tất cả đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có người dẫn đầu hô một câu, còn lại người toàn bộ tan tác như chim muông. Bất quá, đi lên phía trước căn bản không phải lối ra, còn muốn đối mặt hải long thú công kích. Mà ở phía sau, Dương Vân Phàm lại ngăn chặn lối ra. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Tuyển bên nào tựa hồ cũng đánh không lại. Bọn họ từng cái hai chân phát run, không biết nên làm thế nào cho phải. Hưu Bà La Môn chiến sĩ dừng lại thế. Nhưng là hải long thú lại sẽ không bỏ qua những người này. Nhưng vào lúc này, hải long thú phát hiện vừa rồi quấy rầy nhân loại khác đồng bạn, một đạo lôi quang điện bóng bắn vụt tới. Trong nháy mắt đem những thứ này Bà La Môn chiến sĩ vị trí toàn bộ thôn phệ oanh một chút. Thì theo trên trời tiếng sấm một dạng, một tiếng tiếng vang cực lớn về sau, cái kia còn lại 7-8 cái Bà La Môn chiến sĩ liền lên tiếng đều không có phát ra, toàn bộ liền bị lôi quang thôn phệ. Thân thể trở nên khét lẹp một mảnh, tản ra một cỗ nướng thịt đốt cháy khét mùi khó ngửi. Cái này hải long thú hảo lợi hại, lôi thuộc tính thần thông a. Một bên Trương Vấn Thiên quan sát toàn bộ quá trình, trong lòng không khỏi có một tia phát run. Cái này hải long thú thiên phú dị bẩm, thực lực đoán chừng không đến trúc cơ cảnh giới. Có thể bằng vào đặc biệt lôi thuộc tính thần thông, chỉ sợ trúc cơ cảnh giới tu sĩ chính diện gặp được cũng phải tránh mũi nhọn. Oanh, vừa đúng lúc này, hải long thú cự cách đuôi to lật lên, mang theo một mảnh to lớn bóng mờ, hung hăng đập vào trên vách núi đá. Nhất thời, theo một đạo kịch liệt trầm đục, từng đạo cái khe to lớn từ trên vách đá giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. tại trọn vẹn kéo dài hơn 10 mét về sau, vừa rồi dần dần dừng lại. Đá vụn đổ rào rào đến rơi xuống, đem cửa thông đảo bên ngoài chỗ có thể hành tẩu đường toàn bộ đập thành bụi phấn. Thật sự là cường hãn yêu thú thu lại làm canh cổng linh thú. Tất nhiên thật to có mặt mũi, Dương Vân Phàm lại là thấy hai mắt phát sáng. Cái này hải long thú tựa hồ so ngự long thần mạnh hơn nhiều. Ngự long thần tại không có phục dụng tiên thú đan tiến giai trước đó, cũng không có mạnh mẽ như vậy thực lực. Dương huyên đệ, ngươi sẽ không còn muốn lấy muốn thu phục cái này hai con yêu thú a? Trương Vấn Thiên bị kinh ngạc. Khi nhìn đến hải long thú mạnh mẽ như vậy thực lực về sau, nói thật, hắn có chút nửa đường bỏ cuộc. Khác yêu thú không có thu phục, chính mình đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Trương đại ca yên tâm đi, chỉ là yêu thú mà thôi, ta tâm lý nắm chắc. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, miệng há ra. Phi kiếm tản ra hồng quang, từ trong miệng hắn bắn ra. Ở giữa không trung, xẹt qua một mảnh giống như dải lụa quang mang. Sau đó hướng phía trong nước hải long thú phóng đi. Mà cùng lúc đó, Dương Vân Phàm mũi chân một điểm, cả người hắn như là đại bằng triển sĩ một dạng, lập tức lướt đi qua mười mấy mét, lơ lửng tại giữa không trung. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấm, vô số huyền ảo đạo văn tại đầu ngón tay hắn nhanh chóng lưu chuyển. Từng cái huyền ảo vô cùng thái cực âm dương thủ ấm trong tay hắn hình thành. Dần dần trên tay hắn kim quang lấp lóe, tựa hồ có một tòa thiên quân chi trọng cử thạch hình thành. Phiên thiên ấm Dương Vân Phàm bàn tay nhắm ngay dưới hải long thú đột nhiên đánh ra. Đây là hắn vận dụng thổ hành nguyên lực đánh ra uy lực lớn nhất một cái ấm phù. Có thái sơn áp đỉnh chi trọng. Một cái ấm phù vỗ xuống, chỉ sợ phương viên trong vòng hơn 10 dặm đều muốn lay động một chút. Oanh một trận không khỏi đạo văn kim quang tại Dương Vân Phàm trong tay ngưng tụ, xen lẫn hung mãnh âm thanh xé gió, trong chốc lát vạch phá không gian, hình thành một cái cự đại như là sơn phong một dạng hư ảnh, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua cẩn trọng vô cùng, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Giống hải long thú ngẩng đầu nhìn thấy một cái cự đại hư ảnh áp xuống tới, nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ hung hăng lật động một cái, toàn bộ sông ngầm mặt nước phát ra một tiếng ngập trời tiếng vang. Nó muốn nhờ vào đó đến né tránh cái này cường đại nhất kích. Ao ao ao. Nhưng mà Dương Vân Phàm tay này ấm nhìn như cẩn trọng, có thể tốc độ lại cơ hồ là còn như lôi đình, mau lẹ vô cùng, không chút nào cho cái này hải long thú có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Cũng đã hung hăng nện ở đầu trên thiên linh cái. Răng rắc nhất thời, hải long thú cứng rắn lớp vảy màu xanh lam thế mà chậm rãi vỡ vụn ra. Từng sợi đỏ thấm vết máu từ lân phiến khe hở bên trong thẩm thấu mà ra. Hải long thú đầu lâu bỗng nhiên đụng phải trọng kích, thân thể liền như là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc một dạng, lung la lung lay bắt đầu. Nó cái đuôi không tự giác chậm rãi rung động, to lớn thân thể thì là không bị khống chế lật nước vào bên trong. Chỉ có một đôi tròng mắt gắt gao nhìn lấy giữa không trung Dương Vân Phàm, toát ra một chút tuyệt vọng cùng bi ai. Ngao ngao. Cách đó không xa, Na Già Hải Xà thấy cảnh này cũng là bi thương tuyệt vọng gào thét. Nó đưa cổ không ngừng đối Dương Vân Phàm nộ hống, thế nhưng là thân thể lại không tự chủ được lui về sau qua. Tên nhân loại này quá cường đại, thực lực vượt xa chúng nó. Coi như tăng thêm nó, cũng căn bản không phải tên nhân loại này đối thủ, vậy mà không có trốn. Ngược lại là thẳng giảng nghĩa khí. Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn một chút Na Già Hải Xà. Lấy hắn cảm chi năng lực, tự nhiên biết cái này sông ngầm dưới lòng đất khẳng định còn có hắn thông đạo, có thể chạy trốn rời đi. Có điều cái này Na Già Hải Xà vậy mà không có chọn rời đi, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Đối loài rắn tới nói, gặp được nguy hiểm chạy trốn là phản ứng đầu tiên. Cái gọi là đả thảo kinh xà cũng là ý tứ như vậy. Bất quá, cái này Na Già Hải Xà vậy mà không đi, có thể thấy được đã 10 phần thông minh, có trí tuệ. Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, Hắn dáng người nhanh nhẹn rơi xuống, đứng lơ lửng trên không tại cái kia hải long thú đỉnh đầu. Sau một khắc, hắn từ túi trữ vật khứ trừ linh thú hoàn. Cái này linh thú hoàn là hắn tự mình luyện chế. Trong quá trình luyện chế đã sớm chính mình tinh huyết. Hắn đem linh thú hoàn trực tiếp tế ra, đánh vào hải long thú lân giáp trên cái khe chảy ra máu tươi bên trên. Cái này linh thú hoàn tiếp xúc hải long thú máu tươi. Trong nháy mắt, phát ra một trận u quang. Sau đó dường gì một màn nảy sinh. Nó vậy mà dần dần hóa tan tại hải long thú trong máu. Theo hải long thú huyết dịch, chậm rãi đảo lưu về hải long thú trong thân thể. Một giây sau, một loại kỳ quái cảm ứng nảy sinh tại Dương Vân Phàm trong thức hải. Hắn cảm giác mình có thể câu thông hải long thú linh hồn. Tỉnh một chút nếu là không có gì đáng ngại, đem thân thể co lại nhỏ một chút, đi theo ta đi. Hải long thú chìm vào hôn mê trong đầu. Chợt nghe một cách to thanh âm. Như tiếng sấm đồng dạng tại trong đầu của mình vang lên. Nó hất đầu một cái, sau đó chậm rãi tỉnh lại. Trong tiềm thức, nó phát hiện mình tựa hồ không cách nào vi phạm mệnh lệnh này. Tựa như là chính mình bản tâm muốn nhất tuân thủ mệnh lệnh. Vâng, chủ nhân vĩ đại. Hải long thú rên lên một tiếng, dụng ý biết theo Dương Vân Phàm đường rẽ. Sau đó, nó dao động động một cái thân thể. Nguyên bản như là như núi nhỏ lớn nhỏ hải long thú. Chậm rãi thu nhỏ. Sau cùng chi biến thành một cái lớn cỡ bàn tay. Nhìn theo kỳ nhông không sai biệt lắm. Nhưng là lân giáp da thịt là màu xanh đậm cổ quái bộ dáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 47 chương 929 về Ma Vân Nhai chương 929. Về Ma Vân Nhai rất tốt. Dương Vân Phàm nhìn lấy hải long thú thu nhỏ. Sau đó vẫy đuôi một cái. Mượn thủy đạn lực. Thân thể nhảy lên bay đến trong tay hắn. Hắn gật gật đầu. Sau đó, Dương Vân Phàm đầu ngón tay điểm tại hải long thú đầu trên vết thương, một chút linh khí đưa vào bên trong. Rất nhanh, hải long thú vết thương thì không chảy máu. Cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu kết vảy, sau đó vết xẻo chóc ra, khôi phục như lúc ban đầu. Dương Vân Phàm mũi chân một điểm bên cạnh một trận kình phong nổi lên, gợi lên lấy hắn y phục bay phất phới. Hắn quay người lại, thân thể bay lên, lần nữa trở lại cửa thông đạo bên trên. Ta dựa vào. Vừa rồi cái kia đại quái thú biến thành kỳ nhông lúc này. Trương Vấn Thiên cao hứng đi tới. Muốn nói cái gì? Nhìn thấy Dương Vân Phàm trong tay đồ vật. Lại là vội vàng trà trà con mắt. Cảm giác một màn này có chút vượt qua bản thân nhận biết. To lớn hải long thú. Lúc này đang Dương Vân Phàm uể oải nằm sấp. Còn thỉnh thoảng phình lên miệng. Phun ra một cách điện tia lửa. Linh thú hoàn không hổ là trung phẩm linh khí. Dạng này đại hải quái đều có thể thu phục. Trương Vấn Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay hải long thú. Đồng thời, hắn phát hiện hải long thú trên cổ này sinh một vòng quang. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể phát hiện một số phù văn đang lưu động. Lộ ra lại chính là linh thú hoàn bộ dáng. Dương Vân Phàm sờ sờ hải long thú. Sau đó từ trong túi trữ vật xuất ra. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái lồng sắt. Bên trong chuẩn bị không ít cá khô. Thịt khô loại hình thực vật. Ngươi trước ở chỗ này một hồi, ta lập tức mang ngươi ra ngoài. Dương Vân Phàm đem hải long thú cất vào lồng bên trong, nghĩ đến lập tức về Ma Vân Nhai. Lớn như vậy hải quái, hắn nhưng không cách nào dưỡng ở bên người. Vẫn là nuôi dưỡng ở tông môn tương đối dễ dàng. Hải long thú ngược lại là không có có phản ứng gì. Có linh thú hoàn khống chế. Đối với Dương Vân Phàm phân phó, nó bản năng liền sẽ tuân theo. Giống như đây là bẩm sinh một dạng. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm rất hài lòng vỗ vỗ lồng sắt. Nhìn lấy hải long thú uể oải nằm sấp ở bên trong. Thỉnh thoảng ăn một miếng cá khô. Thỉnh thoảng chạy tới một bên đựng nước bình bên trong đánh cái lăn. Xem ra đã thích ứng. Trong lòng của hắn thập phần vui vẻ. Ngao ngao ngao. Nhưng mà, đúng lúc này, dưới na già hải xà lại là nóng nảy lật động trong nước lo lắng bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng lui lên vách núi. thỉnh thoảng gào thét một tiếng. Há, đúng. Ta mang đi ngươi đồng bạn. Ngươi một thân một mình rất lợi hại, cô đơn đúng hay không? Dương Vân Phàm thực lực viễn siêu đầu kia Na Già Hải Xà. Đối phương hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên không dám công kích Dương Vân Phàm, chỉ là nôn nóng bất an. Nếu không, ngươi cùng ngươi đồng bạn cùng đi, Dương Vân Phàm thăm dò dò hỏi. Dù sao Ma Vân Nhai phía trên địa bàn rất lớn, mà lại thì bọn họ sư đồ hai người ở. Lão đầu tử đoán chừng cũng lâu dài không ở trên núi. Bắt hai đầu linh thú, hắn cũng là vì thuận tiện canh cổng, miễn cho lúc nào trở về, phát. Hiện mình nhà bị người đánh cắp ánh sáng, vậy liền nhức cả trứng. Mà lại luyện chế một cách linh thú hoàn, vấn đề cũng không lớn. Na Già Hải Xà không có phản ứng. Tựa hồ là nghe không hiểu Dương Vân Phàm lời nói. Có điều nó cảm nhận được cái gì? Một đôi tinh trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nháy mắt cũng không nháy mắt. Hải Long thú, ngươi cùng ngươi đồng bạn trao đổi một chút, nếu là hắn nguyện ý cùng chúng ta về nhà, liền đem thân thể biến nhỏ một chút. Ta biết các ngươi cái này dị thú đều có những thứ này bản sự. Dương Vân Phàm vỗ vỗ lồng sắt nói. Nghe vậy, Hải Long thú đối dưới gào thét vài tiếng. Xuống Na Già Hải Xà ngay từ đầu do dự một hồi. Có điều gặp Hải Long thú có ăn có uống, mà lại vết thương cũng tốt. Mặt khác, Dương Vân Phàm cường đại cũng cho nó lưu lại thật sâu ấn tượng. Dị thú bình thường sẽ không nhận chủ. Có điều Na Già Hải Xà hiển nhiên theo Hải Long thú lăn lộn thật lâu, rời đi Hải Long thú, nó mười phần không thích ứng. Về sau, Hải Long thú còn truyền đạt Dương Vân Phàm ý tứ, nói là hội ở trên núi cho chúng nó đang đào một cách đại hồ bạc, có thể để chúng nó tự do tự tại tại cả tòa núi lên hoạt động. Na Già Hải Xà rốt cuộc chịu đựng không nổi dụ hoặc, cũng tiếp theo biến tiểu thân tử du động đến Dương Vân Phàm bên người. Có điều hiển nhiên vẫn còn có chút đề phòng. Dương Vân Phàm cũng không nói gì, mở ra lồng sắt để hai con dị thú cùng một chỗ ở bên trong sinh hoạt. Nhìn lấy một cái nho nhỏ phổ thông lồng sắt, vậy mà đựng hai con dị thú, mà lại hai cái này dị thú chủng loại khác biệt, lại hết sức có quan hệ tốt. Trương Vấn Thiên thấy cũng là có chút thần kỳ, không biết cái này là nguyên nhân gì. Dương Vân Phàm quan sát một trận, liền cười nói, khác suy nghĩ. Đầu này Na Già Hải Xà, xem xét chính là ta đầu này Hải Long thú lão bà ngươi nói. Nó lão công bị ta mang đi, hơn nữa còn là qua trên núi hưởng phúc. Vì phòng ngừa lão công ra ngoài làm loạn, Na Già Hải Xà làm hợp pháp thê tử, đương nhiên muốn cùng theo một lúc tới. Ách, còn có thể dạng này. Trương Vấn Thiên nghe, không còn gì để nói. Lập tức suy nghĩ kỹ một chút, giống như xác thực có như vậy một chút đạo lý. Đến thời điểm một đường khẩn trương, màn trời chiếu đất. Bất quá, bắt được Hải Long thú về sau, ra ngoài thời điểm, hai người thì theo du sơn ngoạn thủy một dạng. Dương Vân Phàm còn triệu hoán mấy cái thủ nhân khôi lỗ, coi như hắn theo Trương Vấn Thiên công cụ thay đi bộ, tại Thương Mang Sơn bên trong nhàn nhã đi dạo. Chiêu này bản sự để Trương Vấn Thiên mười phần hâm mộ. Hắn âm thầm thề, sau khi về nhà, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút trúc cơ cảnh giới thủ đoạn. Mặc kệ là chiêu này thủ nhân khôi lỗ thủ đoạn, vẫn là trong sơn động, Dương Vân Phàm đánh ra phiên thiên ấm ấm phù, đều bị hắn mười phần rung động cùng hâm mộ. Trên đường đi hắn cũng là không ngừng theo Dương Vân Phàm ra giá một số tu luyện kỹ xảo. Tại Dương Vân Phàm không tiếc chỉ giáo tình huống dưới, Trương Vấn Thiên thực lực cũng là chậm rãi đề bạt, nắm giữ mấy cái tiểu ấm phù. Cái này khiến hắn hưng phấn không được. Một ngày thời gian về sau, hai người rốt cuộc ra Thương Mang Sơn. Bất quá, Dương Vân Phàm còn muốn đem Hải Long thú cùng Na Già Hải Xà mang về Ma Vân Nhai, thì theo Trương Vấn Thiên mỗi người đi một ngả. Bởi vì Ma Vân Nhai khoảng cách Thương Mang Sơn chừng hơn 1000 cây số, Trương Vấn Thiên cũng tốt bụng đem xe giấy lưu cho Dương Vân Phàm. Về phần hắn chính mình thì là gọi điện thoại để cho thủ hạ người tới đón hắn trở về. Ma Vân Nhai ở vào Nam Cương cùng Thục Sơn giao hội chỗ, núi cao rừng rậm ít ai lui tới. Bất quá, tại Ma Vân Nhai dưới, lại có không ít tiểu sơn thôn yên tĩnh sinh hoạt không ít thiện lương giản dị thôn dân. Bên trong khoảng cách Ma Vân Nhai gần nhất một cái tiểu sơn thôn, gọi là Dương Gia Thôn. Mười phần trùng hợp, cái kia Dương Gia Thôn theo Dương Vân Phạm Dương Gia đi lên số 300 năm, lại là cùng một cách tổ tông. Cho nên tuy nhiên huyết thống rất xa, có thể cũng coi là Dương Vân Phạm thân thích. Dương Vân Phạm tuy nhiên tiếp theo lão đầu tử học nghệ, có điều ngẫu nhiên cũng xuống núi đến. Đồng năm thời gian ngược lại là có không ít thời gian là tại tiểu sơn thôn bên trong vượt qua. Lúc tràng vàng tối, Dương Gia Thôn không ít lão thiếu đang cửa thôn dưới đại thụ nói chuyện phiếm. Lại tại lúc này, một cỗ uy vũ bá khí xe gió từ thôn làng bên ngoài lái vào đây. Tuy nói trong thôn giao thông so sánh đằng sau, nhưng mọi người đối đồng dạng tốt xe vẫn là nhận ra được. Lúc này nhìn thấy bá khí xe gió ra, sau đó đứng ở cửa thôn. Tiếp theo, bước xuống xe một cái xuất khí người trẻ tuổi. Hắn một thân quần áo thoải mái, phối hợp vừa vặn, nhìn có giá trị không nhỏ. Tất cả mọi người đang suy đoán là cái gì cái đại lão bản, là ai nhà có tiền thân thích tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 47 chương 930 áo gấm về quê. Chương 930 áo gấm về quê. Dương Gia Thôn tuy nhiên không lớn, nhưng cũng có trên trăm gia đình, bên trong có không ít là họ Dương người ta. Đương nhiên cũng có trước kia chạy nạn tới ở đây ngủ lại hắn họ tên người ta. Tiểu sơn thôn ở vào sơn giã bên trong, mười phần đằng sau, đường cái vẫn là đất vàng, đường bê tông chỉ có tại trên trấn mới có. Người trong thôn nhà có cái tivi trắng đen máy bay thế là tốt rồi. Về phần tivi, chỉ có chút ít mấy hộ nhân gia mới cần dùng đến. Dương Gia Thôn nơi này núi cao rừng rậm, bình nguyên không nhiều, liền xem như muốn trồng ruộng cũng chỉ có thể trồng ruộng bậc thang, sản lượng có hạn. Về phần lên núi hái thuốc cái gì, vậy liền mười phần nguy hiểm, cũng phát không tài. Lúc đầu Dương Gia Thôn còn có cơ hồ thợ săn, có thể về sau chính sách quốc gia biến tốt, nhiều trên núi động vật đều là động vật quốc gia bảo vệ, đánh tới ăn hoặc là buôn bán vậy cũng là phạm pháp. Trên núi nhà cùng khổ, vì một con chim rừng cái gì qua phạm pháp ngồi tù, cái kia toàn gia già trẻ không được chết đói. Cho nên dần dần cũng không có người nào săn bắn. Cho tới bây giờ, có chút chí khí người trẻ tuổi đều qua trong thành làm thuê. Mấy năm trước bất động sản tình huống thời điểm tốt, trong thôn thành quần kết đổi qua công trường chuyển gạch, cũng là kiếm lời một điểm vất vả tiền. Có điều mấy năm này bất động sản lão bản cũng căng thẳng, may mắn còn có thể qua thức ăn ngoài đưa chuyển phát nhanh. Mọi người ở bên ngoài kiếm tiền cũng không vung tay quá chán tiêu hết, liền đợi đến ngày nào áo gấm về quê đây. Cho nên, nhìn thấy một cỗ xe chạy đến thôn khẩu, các thôn dân đều coi là ai ra thân thích phát tài. Áo gấm về quê, trở lại thăm một chút cùng khổ thân thích. A, người trẻ tuổi kia khá quen a. Nhưng mà bọn họ nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện người tới hết sức trẻ tuổi mà lại nhìn rất quen mắt. A, tựa như là Dương Vân Phàm cái tiểu tử thúi kia. Có một người mười phần mắt sắc, tựa hồ nhận ra Dương Vân Phàm. Bên cạnh lại có một người khác phản đối nói, không phải đâu, Dương Vân Phàm cái tiểu tử thúi kia đen thui, theo cá trạch một dạng, cái này trắng như vậy chỉ toàn, nhìn ngược lại là giống trong thành sách người. Xe dừng lại, người tuổi trẻ kia chậm rãi đi tới. Hắn chả mang theo cái lồng sắt, không biết bên trong cái gì, tựa như là hai cái đại thanh con ếch. Nhìn kỹ, bên trong một cái chân có chút ngắn, mà lại da thịt là lam sắc, mười phần cổ quái. Một cái khác đồ vật giống một con rắn, có thể lên mặt có móng vuốt, cảm giác là kỳ nhông. Có thể nhìn kỹ lại có chút không giống lắm. Trong lồng sắt hai cái động vật lập tức dẫn khí thôn dân lòng hiếu kỳ, đều vây đi qua muốn nhìn một chút là cái gì quái đồ vật. Dương nhị thúc, Ngươi làm sao ở nhà hôm nay không có qua trên trấn nhìn cửa hàng A? Dương Vân Phàm tùy ý chào hỏi. Cái này Dương Nhị Thúc là trong thôn so sánh có sinh ý đầu não. Tại trấn lên tiểu học cửa mở một nhà bữa sáng cửa hàng. Chuyên môn bán xíu mại cùng bánh bao nhân thịt. Cái kia Dương Nhị Thúc thấy đối phương hỏi tùy tiện như vậy. Còn tưởng rằng đối phương nhận biết mình. Là ai ra thân thích đâu. Liền cười hồi đáp. Không có đâu. Hai ngày này trường học nghỉ. Sinh ý không ra sao. Ta liền trở lại thu thập một chút trong nhà phòng. Cái nhà này một chút mưa thì dì nước. Không thu thập không có cách nào ở. Còn cửa hàng để hài tử mẹ hắn nhìn lấy đây. Nói xong, Dương Nhị Thúc còn là nghĩ không ra, người trẻ tuổi trước mắt này là ai. Cũng là nhìn lấy bóng lưng nhìn rất quen mắt. Nha, Lý Thẩm, ngươi lại sinh một đứa con gái a ha ha, tiểu nha đầu rất đẹp. Còn hướng ta nhổ nước miếng đâu? Dương Vân Phàm nhìn thấy tiểu nha đầu thật đáng yêu. Sờ sờ túi. Từ trong túi tiền xuất ra một cái ngọc vỡ làm đồ trang sức nhỏ. Cho tiểu nha đầu mang lên. Cái này Lý Thẩm là mở phố hàng rong. Dương Vân Phàm khi còn bé không có gì đồ ăn vặt ăn. Ngẫu nhiên từ trên núi đào điểm măng cái gì. Chạy tới cùng với nàng đổi đồ ăn vặt. Lý Thẩm đều sẽ cho Dương Vân Phàm nhiều một khỏa đường. Nàng biết Dương Vân Phàm không có cha mẹ. Tiếp theo núi cái trước lão đạo sĩ học nghệ. Còn tưởng rằng là cái đáng thương cô nhi. Cho nên đối với hắn thẳng chiếu cố. Tiểu nha đầu nhìn thấy sáng lóng lánh ngọc vỡ vật trang sức, một thanh liền tóm lấy, cười khanh khách. Lý Thẩm ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại. Tiểu nha đầu đã bắt vật trang sức. Đang hướng bỏ vào trong miệng. Là muốn ăn vào qua. Nàng còn tưởng rằng là tiểu nha đầu cầm Dương Vân Phàm đồ. Vật. Lúc này thì có chút xấu hổ nói xin lỗi. Thật xin lỗi a. Nhà ta nha đầu còn nhỏ. Bắt ngươi đồ. Vật. Không phải cố ý. Không có việc gì. Dương Vân Phàm cười lại đem ngọc vỡ vật trang sức. Cho tiểu nha đầu mang tại trên cổ. Sau đó lại lấy ra một cái đại ngọc vỡ vật trang sức. Cũng đưa cho Lý Thẩm nói. Lý Thẩm. Cái này cực kỳ cho đại nha đầu. Tiểu là cho tiểu nha đầu. Ngươi chớ cùng ta khách khí a. Đều là hộ thân phù, ta trong thành cầu đạo quân, rất lợi hại linh nghiệm. Dương Vân Phàm cười hì hì nói. Thực, những thứ này hộ thân phù đều là hắn dĩ vãng từ từ luyện chế. Hắn người này không có gì yêu thích. Thì ra thích luyện chế đan dược và ngọc phù. Có sảnh thì luyện một kiện. Đặt ở trong túi chứ vật. Hai cái này ngọc vỡ phù, một cái là khỏe mạnh phù, một cái khác là thông minh phù. Tiểu nha đầu mang có thể khỏe mạnh như ý, bệnh vặt không sinh. Thói xấu lớn không tới. Đại nha đầu mang có thể đầu thông minh, học tập như có thần trợ, tinh thần sáng láng. Cái này nhiều không có ý tứ. Lý Thẩm trực tiếp ngây người. Nàng mặc dù là nông thôn phụ nữ. Thế nhưng là cũng nhìn ra được ngọc bội kia có giá trị không nhỏ. Người trẻ tuổi này chính mình cũng không nhận ra, làm sao tiện tay thì cho mình tặng đồ ạ. Dương Vân Phàm phất phất tay cười nói, Lý Thẩm cái này có cái gì không có ý tứ. Ta khi còn bé, ngươi còn mời ta ăn kẹo. Có một lần ta đói bụng chạy tới ngươi mở quầy bán quà vặt, ngươi còn mời ta ăn một cái bánh mì đây. Tuy nhiên cái kia bánh mì khô cằn không thế nào ăn ngon, có điều ngược lại là thẳng đệm cái bụng. Dương gia này thôn tuy nghèo, thôn dân cũng không có gì tiền đồ. Tuy nhiên lại là Dương Vân Phàm lớn lên địa phương. Hắn đối với nơi này cảm tình mười phần thâm hậu. Người trong thôn này, mỗi một cách đều là nhìn lấy hắn lớn lên theo người trong nhà cũng không có gì khác biệt. So sánh với Đông Hải Dương gia huyết mạch thân tình, Dương gia thôn những thôn dân này càng làm cho hắn có cảm giác thân thiết. Ngươi là Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nói lên khi còn bé quýnh sự tình. Lý Thẩm nhất thời nhớ tới người này là ai. Chỉ là nàng như cũ không dám tin. Cái kia cả ngày ăn mặc y phục rách dưới, bị trên núi lão đạo sĩ kia buộc học nghệ tinh nghịch hầu tử, hiện tại cũng biến thành cái dạng này một bộ nho nhã học giả bộ dáng, mà lại ăn mặc xinh đẹp quần áo thoải mái, cả người tinh thần sáng láng, tràn ngập ánh sáng mặt trời khí tức. Hắn không còn là nông thôn thổ trẻ con, ngược lại là cực giống trên tivi những cái này đại minh tinh. Đúng vậy a, Lý Thẩm, ngươi cuối cùng nhận ra ta tới. Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó chỉ trên núi nói, Lý Thẩm, sư phụ ta còn ở trên núi sao? Lý Thẩm lắc đầu nói, ngươi sau khi đi, đạo trưởng giống như cũng đi. Cái này đều có nửa năm không có xuống núi đến chỗ của ta mua rượu. Há, dạng này a? Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ hơi thất vọng biểu lộ. So với hắn, lão đầu tử mới thật sự là dạo chơi nhân gian. Rõ ràng bản sự cao cường, lại muốn ở tại nơi này a cái phá trên đỉnh núi, mà lại mua rượu cũng không lấy lòng tửu. Hết lần này tới lần khác thích đến Lý Thẩm nơi này đến mua nhà mình những thổ tửu. Khi còn bé, Dương Vân Phàm nghe người ta nói vớ vẩn, còn tưởng rằng lão đầu tử người già nhưng tâm không già, coi trọng Lý Thẩm. Hắn chả vì thế đã cười nhạo lão đầu tử, nói hắn già mà không kính. Lý Thẩm, ta lên trước núi, xe ta thì ném ở cửa thôn, ngươi giúp ta nhìn một chút. Dương Vân Phàm theo Lý Thẩm nói một câu, liền dẫn theo lồng sắt lên núi qua. Xem ra Dương Vân Phàm tiểu tử kia là phát tài đúng vậy a. Nửa năm trước, hắn bị lão đạo trưởng đuổi xuống núi, nghe nói là qua Tương Đàm thành phố làm thuê. Xem ra thật là phát tài. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, nhất bang thôn dân bốn phía nhìn lấy Lý Thẩm nữ nhi trên cầu ngọc vỡ vật trang sức, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ mặc dù là thôn dân, không có gì kiến thức, có điều tốt xấu vẫn là phân rõ ràng. Cái này ngọc vỡ bạch như mỡ dê, mười phần tinh tế tỉ mỉ xinh đẹp, xem xét thì có giá trị không nhỏ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 47 chương 931 Ma Vân Nhai chương 931. Ma Vân Nhai đằng sau một đám người tiếng nghị luận đương nhiên chạy không khỏi Dương Vân Phàm lỗ tai. Thời gian nửa năm quả thật có chút cảnh còn người mất. Ngay cả Dương Vân Phàm chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình ra ngoài nửa năm, lại trở lại ngọn núi nhỏ này thôn. Cảm giác tâm cảnh cũng không giống nhau. Nếu là trước kia, nghe được người khác như thế thảo luận chính mình, hắn khẳng định phải ở trước đám người mặt hung hăng thổi mấy cái ngưu bức. Bất quá bây giờ, không biết có phải hay không là lớn lên, đối với người khác tán thưởng, hắn trừ đáp lại mỉm cười, tựa hồ cũng không có đặc biệt khoe khoang dục vọng. Chỉ có thể nói, đi ra ngoài một chuyến, khai nhãn giới, truy cầu tầng thứ cũng không giống nhau. Ma Vân Nhai ngay tại Tiểu Sơn thôn đằng sau, một cái lối nhỏ có thể nối thẳng đỉnh núi. Có điều nhìn núi làm ngựa chết, tuy nhiên nhìn gần trong gang tấc, thực lộ trình không ít. Rời xa đám người về sau, Dương Vân Phàm vận chuyển xúc địa thành thốn bản sự, bắt đầu bước nhanh. Đại khái sau nửa giờ, hắn liền đến giữa sườn núi một cái rách nát đạo quan. Đây là hắn cũng là hắn ở vài chục năm nhà. Dĩ vãng thời điểm, đạo quan tuy nhiên nhìn rách tung tóe, có nhiều chỗ còn rỉ nước. Có điều Dương Vân Phàm ở chỗ này, hắn thường xuyên thu thập, cho nên nhìn coi như sạch sẽ. Nhưng mà hôm nay vừa về đến, hắn phát hiện trong đạo quan khắp nơi đều là mạng nhện, tường cũng sập một mặt, xem như hoàn toàn không có cách nào ở. Xem ra lão đầu tử thật đi rất lâu, liền hang ổ sập thành dạng này. Hắn đều mặc kệ Dương Vân Phàm lắc đầu, cái này đạo quan đổ nát là không có cách nào ở người, trừ phi đạp đổ một lần nữa kiến tạo. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì, bởi vì đạo quan này chỉ là Ma Vân Nhai cửa vào. Trên thực tế, nơi này không phải chân chính Ma Vân Nhai. Ma Vân Nhai cao vút trong mây, hội tụ thiên địa linh khí, là không kém hơn Thục Sơn Động Thiên Phúc Địa. Này sơn thôn phía sau sơn phong cùng rách nát đạo quan chẳng qua là che giấu tai mắt người trụ sở. Chánh thức Ma Vân Nhai thực là bị một tòa tu di âm dương hư huyễn đại trận che giấu tại trên đỉnh núi. Dương Vân Phàm dẫn theo lồng sắt vòng qua đạo quan, tiếp tục hướng núi đi lên. Không chờ một lúc, hắn đi vào đỉnh núi một khối màu đen tảng đá lớn bên cạnh. Cái này tảng đá lớn khoảng chừng hai tầng lâu lớn như vậy, nặng đến mấy trăm tấn. Trừ phi là động đất, Nếu không tuyệt đối không thể có thể bị người rời đi. Rất lâu không có tới, chốt mở đều có chút quên. Dương Vân Phàm vòng quanh tảng đá lớn đi vài vòng, sờ sờ đầu, có chút tìm không thấy máy bay nhốt ở đâu. Tựa như là nơi này đúng lúc này. Dương Vân Phàm nhìn thấy tảng đá lớn giống như chuyển động một cái. Nguyên bản chỉ có cao một thước chốt mở, giống như chuyển động đến đỉnh bên trên. Dương Vân Phàm thân thể nhảy lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến tảng đá lớn trên đỉnh. Hắn nhìn thấy một cái hỏa diễm, một cái màu đen ấm ký. Đối cái kia màu đen ấm ký, đem bàn tay của mình dán đi lên. Cái này ấm ký cùng loại với vân tay khóa, trừ Dương Vân Phàm cùng lão đầu tử, còn lại người ai cũng mở không ra. Dương Vân Phàm khi còn bé hiếu kỳ, đã từng mang theo trong thôn tiểu đồng bọn tới thử qua. Không ai có thể đối ấm ký này sinh ra cảm ứng. U Vinh Quy Quy Mơ. Bàn tay một dán đi lên, Dương Vân Phàm trong đầu thì trống rỗng xuất hiện một cái cử đại sơn môn hư ảnh. Khói mù lượn lờ, như có như không dị thường. Mở cửa, là bản thiếu gia trở về. Dương Vân Phàm đối không khí thét lên. Không nghĩ tới, trong không khí lại có một cái dầu dĩ như sấm âm đồng dạng thanh âm. Trở lại, thiếu chủ, hoan nghênh về nhà. Tạch tạch tạch, một trận núi đá nhấp nhô thanh âm chậm rãi vang lên. Tại Dương Vân Phàm cách đó không xa, lại có một đảo không gian như là gợn nước một dạng sóng gió nổi lên. Sau đó, một cái không lớn không nhỏ cổng không gian này sinh tại Dương Vân Phàm trước mắt. Dương Vân Phàm nhìn thấy cửa mở, một bước bước vào bên trong. Trước mắt hắn tràng cảnh trong nháy mắt biến đổi. Nguyên bản chỉ có mấy trăm mét cao ngọn núi nhỏ, trong nháy mắt lắc mình biến hóa, biến thành cao vút trong mây, chừng mấy ngàn mét cao tú lệ sơn phong. Xanh ngắt dãy núi trồng chất, uyển như trên biển chập trùng dao động, sôi trào mãnh liệt, hùng vĩ tráng lệ, liên miên bất tuyệt mấy trăm dặm. Mông lung núi xa bao phủ một tầng lụa mỏng, lờ mờ tại như có như không mây khói bên trong, chợt xa chợt gần như xa, tựa như là mấy bút nhạt mặt bôi ở lam sắc chân trời. Trong dãy núi, tẩu thú lao nhanh, thỉnh thoảng có mấy cái con chim lớn đằng không mà lên. Trời xanh biển xanh, không khí trong lành, cây cỏ xanh tươi tốt, tươi hoa đua nở. Chân thỉnh thoảng có cây lâu năm lớn lên linh thảo linh dược, tản ra linh khí nồng nặc. Cái này hoàn toàn là một mảnh tiên cảnh bộ dáng. Ba, Dương Vân Phàm tiện tay hướng bên cạnh một cái tảng đá lớn vỗ một cái. Nhất thời, phía sau hắn cổng không gian liền chậm rãi quan bế. Trong không khí lại lần nữa truyền đến dầu dĩ lôi âm, nói: thiếu chủ, hoan nghênh về nhà. Ngươi cái này không có ít khí linh, lật qua lật lại sẽ chỉ nói một câu nói như vậy. Bất quá, hôm nay nghe ngược lại là phá lệ thân thiết. Dương Vân Phàm sờ sờ túi trữ vật, từ trong túi trữ vật tìm ra một khối ngọc thạch. Ngọc thạch này bên trong ẩn chứa một chút linh lực. Dương Vân Phàm tiện tay mất hết một cái trong động quật, tùy ý nói: ăn đi. Lão đầu tử rời đi lâu như vậy, đoán chừng một mình ngươi đều nhanh đần độn. Trên thực tế, Ma Vân nhai một chỗ không gian là một chỗ lấy đại thần thông mở ra đến dị thứ nguyên không gian, không tồn tại ở chân thực trong không gian, thuộc về tiểu thiên địa một loại. Mà bên ngoài tảng đá lớn cùng trong không gian chỗ này cử thạch thì là toàn bộ trèo chống toàn bộ không gian khí linh. Cái này Ma Vân nhai cũng không phải là tránh thức thế giới. Nếu là cẩn thận tính toán, thực là một cái cử đại không gian thần khí. Mà thần khí này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đang hấp thu vô số năm thiên địa nhật nguyệt tinh hoa về sau, sinh ra một chút xíu linh trí. Bất quá, cũng liền theo một hai tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Lật qua lật lại sẽ chỉ nói mấy câu. Hưu khí linh hấp thu Dương Vân Phàm ngọc trong đá linh khí, rất nhanh lại lấy đồng dạng tốc độ đem ngọc thạch phun ra. Dương Vân Phàm tiện tay tiếp được ngọc thạch này. Ngọc thạch mặt ngoài không có gì thay đổi, nếu là nhìn kỹ lại có thể phát hiện phía trên thiếu khuyết một tia linh vận, hoặc là nói hào quang. Nhìn thiếu một tia ngọc vận vị, nhiều một tia thạch đầu đồng dạng chết lặng. Người bình thường khó mà cảm nhận được bên trong khác biệt. Có điều tại Dương Vân Phàm dạng này tu chân giả trong mắt, lại là ngày đêm khác biệt. Bất quá, ngọc thạch này vẫn có thể xuất ra qua bán lấy tiền, Dương Vân Phàm tiện tay thu vào chữ vật đại bên trong. Sau một khắc, hắn mở ra lồng sắt đối bên trong hai con dị thú, vỗ vỗ nói: "Tốt, tốt, các ngươi có thể đi ra về sau. Ta không tại thời điểm, nơi này chính là các ngươi hai cách lo liệu việc nhà làm chủ." Thiếu Dương Vân Phàm tai họa, cái này Ma Vân Nhai mấy trăm dặm bên trong dãy núi, điểu thú sinh sôi không biết bao nhiêu. Cái này hai con dị thú lại có thể ăn, chỉ sợ cũng ăn không riêng. Oanh Thẻ Hải Long thú cùng Na Già Hải Xà nghe xong lời này, nhất thời biến trở về nguyên bản cự thú bộ dáng. Nhìn lấy cái này một mảnh tú lệ sông núi, còn có cách đó không xa một cái cự đại hồ nước, cảm thụ được trong trời đất linh khí nồng nặc. Hai đầu cự thú đều là dùng cái đuôi có tiết tấu vuốt mặt đất, phát tiết trong lòng cuồng hỉ. Đi thôi, dạo chơi nhà mới. Nhìn thấy hai đầu cự thú mừng rỡ bộ dáng, Dương Vân Phàm cười vỗ vỗ chúng nó đầu, ra hiệu chúng nó có thể đi đi loanh quanh. Ngang Hải Long thú cùng Na Già Hải Xà ngửa mặt lên trời vui mừng kêu một tiếng, nhảy cẫm một cái vung đuôi, thân thể bắn lên cao mấy chục mét, một cái nhảy vọt, bành một chút lui tiến trong sơn cốc cử đại trong hồ. Không chờ một lúc, chúng nó liền tại bên trong an ra. Tối cường thần y hỗn đô thị 47 chương 932 nguyện thế gian lại không không có thuốc chữa người. Chương 932 nguyện thế gian lại không không có thuốc chữa người, quả nhiên là trong nước yêu thú. Dương Vân Phàm nhìn lấy hai cái này cử thú, địa phương nào cũng không có qua, thì nhìn chính xác trong sơn cốc cái kia hồ nước, lắc đầu, cười cười. Hắn vốn đang dự định giúp chúng nó hai thanh hồ nước đào lớn một chút, dù sao cái hồ này cũng liền hơn 100 mét lớn nhỏ, mà Hải Long thú cùng Na Già Hải Xà đều chừng mười mấy mét thân thể. Bất quá hắn chả không động tác, cái này hai đầu cự thú chính mình liền bắt đầu ken ghét, bắt đầu đào móc. Không chờ một lúc thì có từng đống bùn cát từ hồ nước dưới bị móc ra, sau đó chồng chất đến một bên. Rất nhanh, chung quanh hồ thì có mấy cái sườn núi nhỏ một dạng bùn cát chồng chất bắt đầu. Cái này hai con yêu thú, cái này là chuẩn bị đem hồ hướng xuống đào sâu mấy trăm mét sao, các ngươi chậm rãi đào. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhất thời cười rộ lên. Không nghĩ tới, chính mình cái này tân thu hai con yêu thú, lại còn có làm khai quật công nhân tiền đồ. Cái này làm lên khai quật công tác tựa hồ hết sức quen thuộc a. Bất quá, bùn cát cũng không thể tùy tiện trồng chất ở bên hồ. Cái này nước bùn ẩm chứa phong phú nguyên tố dinh dưỡng, dùng đến trồng trọt không còn gì tốt hơn. Dương Vân Phàm liền triệu hoán mấy chục cái thổ nhân khôi lỗ, phân phó chúng nó đem nước bùn vận chuyển đến mỗi cái đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Vân Nhai thì theo công trường một dạng bắt đầu bận rộn mở. Về phần Dương Vân Phàm chính mình thì là chậm rãi hướng phía sau núi mặt một cách đạo quan mà đi. Cách này Ma Vân Nhai bên trên nhiều nhất cũng là đạo quan. Từ đỉnh núi đến chân núi, trừ đạo quan cũng là đạo quan. Đủ loại kiểu dáng đạo quan, lớn nhỏ không đều, kiến tạo hình thức không đồng nhất, niên đại không đồng nhất, cung phụng đạo quân không đồng nhất. Bởi vì thật sự là quá nhiều, Dương Vân Phàm cách này nửa cách đạo môn đệ tử đều nhận không được đầy đủ. Nghe lão đầu tử nói, cách này Ma Vân Nhai lên từng có qua mấy trăm cách đạo môn truyền thừa, đã từng là tu luyện thánh địa, nhưng mà không biết lúc nào bỗng nhiên bắt đầu rách nát. Cách này từng cách đạo môn tin tức không thấy, những tu luyện đó có thành tựu chân quân, đạo quân, cả đám đều rời đi Ma Vân Nhai. Mà bọn họ sáng tạo môn phái cũng chậm chậm suy yếu xuống dưới. Nói lên những thứ này chuyện cũ, lão đầu tử thổn thức không thôi. Chỉ là để phân phó Dương Vân Phàm định kỳ muốn giúp những đạo quan đó quét dọn quét dọn, nói không chừng thì có thu hoạch gì. Dương Vân Phàm dọc theo quen thuộc tiểu đạo, một đường đi đến giữa sườn núi Dược Vương trong thần điện. Lúc trước cũng là bởi vì hắn tại thuốc này vương thần điện phủ cận tản bộ. Kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ở chỗ này dẫm lên thứ gì. Kết quả cắt vỡ chân. Đầu cũng tiếp theo ngất đi. Chỉ là hắn về sau làm sao tìm được cũng tìm không thấy lúc trước cắt vỡ chân hắn đồ vật. Lão đầu tử cũng không có giải thích cái gì. Hiện đang hồi tưởng lại đến, nhất định là hắn đến cái này thượng cổ tông môn, Dược Vương Thần Điện truyền thừa. Đến Dược Vương Thần Điện, Dương Vân Phàm cung kính cho Dược Vương đạo quân lên ba nén hương. Sau đó cung cung kính kính đập chín cái khấu đầu. Tiếp theo, hắn từ trong hồ đánh tới nước trong. Lại tìm đến cái chổi khăn lau. Đem to như vậy Dược Vương Thần Điện. Từ đầu tới đuôi quét dọn sạch sẽ. Làm người phải có cảm ăn chi tâm. Nếu không có Dược Vương Thần Điện truyền thừa, hắn bây giờ y thuật cũng không đạt được trình độ này. Dược Vương đạo quân, đệ tử tới vội vàng, cũng liền không cho ngài lão nhân gia tái tạo kim thân, tin tưởng ngài lão nhân gia cũng không quan tâm cái này mặt ngoài đồ vật. Đệ tử kế thừa ngài ý chí, nhất định thật tốt đem y học phát dương quang đại nguyện, thế gian lại không có thuốc chữa người. Nói xong, Dương Vân Phàm lại cung kính đập mấy cái đầu, sau đó rời khỏi Dược Vương Thần Điện. Tại Ma Vân Nhai lên đi một vòng, cùng hắn chạy không hề khác gì nhau. Duy nhất phải nói có khác nhau, đoán chừng cũng là lão đầu tử không tại. Luôn cảm thấy to như vậy Ma Vân Nhai trống rỗng, có chút cô đơn. Ở bên hồ tiểu ngồi một hồi, nhìn lấy hai con yêu thú chính thoải mái trong nước chơi đùa, Dương Vân Phàm cũng yên lòng. Hắn từ trong túi trữ vật xuất ra hai cái bình sứ, thả ở bên hồ, đối hải long thú truyền âm nói: đây là hai bình linh thú đan, có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Đợi đến ngươi cảm giác thực lực đầy đủ, muốn đột phá trúc cơ cảnh giới, trong nội tâm của ta sẽ có cảm ứng, đến lúc đó trở lại giúp ngươi một tay. Chủ nhân, ngươi muốn rời khỏi sao? Hải long thú có chút không hiểu nhìn lấy chủ nhân mới này. Nơi này linh khí nồng đậm, mà lại thực vật dồi dào, theo hải long thú quả thực là nhân gian thiên đường. Vốn cho rằng bị người bắt làm linh thú, khẳng định là muốn chịu khổ. Không nghĩ tới là đến hưởng phúc. Cứ như vậy tốt điều kiện. Coi như không có linh thú hoàn khống chế, nó cũng nguyện ý tiếp theo Dương Vân Phàm A. Không thấy được Na Già Hải Xà ngay từ đầu hết sức không vừa lòng đối Dương Vân Phàm mười phần cừu thị. Có thể đến nơi đây bất quá nửa thiên thì thích nơi này. Mà lại cũng quên lãng lúc trước Dương Vân Phàm đoạt nó long tu thảo sự tình. Dương Vân Phàm gật đầu nói: đúng vậy a, ta tu luyện phương thức cùng các ngươi không giống nhau. Ta tu luyện là công đức đại đạo, thuần túy linh khí hấp thu, đối với ta tu vi không có gì trợ giúp. Cho nên, muốn đột phá, nhất định phải qua ngoại giới. Hải long thú cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó, nó đầu lưới cuốn một cái. Đem hai bình linh thú đan cuốn vào trong thân thể của mình. Giấu ở trong một góc khác. Các loại lúc nào cần phục dụng, lấy thêm ra tới. Dương Vân Phàm sờ sờ nó đầu đứng lên nói: trước lúc rời đi, ta muốn bàn giao ngươi mấy món sự tình. Chủ nhân xin phân phó. Hải long thú vung động một cái cách đuôi. Cả thân thể chậm rãi hiện lên đến. Một đôi mắt to. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Cung kính nói. Dương Vân Phàm chỉ đằng sau một mảnh sông núi lên đạo quan nói: hắn địa phương ta mặc kệ. Nơi này đạo quan, ngươi nhất định muốn giúp ta bảo vệ tốt, không nên tùy tiện để hắn tẩu thú chạy vào qua. Đương nhiên, nơi này bản thân thì có một ít bảo hộ cấm chế. Sẽ không dễ dàng như vậy để tẩu thú xông vào. Thứ hai, ngươi cách mỗi 10 ngày muốn giúp đỡ quét dọn một chút đạo quan. Đặc biệt là đừng cho tượng thần phía trên có cho bụi. Ăn. Mảnh này núi lên đạo quan, mỗi một cách đều lai lịch to lớn. Nếu là ngươi có cơ duyên, có lẽ có thể đạt được một số viễn cổ truyền thừa. Cho nên nhất định muốn cẩn thận quét dọn. Hắn ngược lại là không có cái gì đặc biệt muốn bàn giao. Trừ phi là có địch nhân đến công kích Ma Vân Nhai. Có điều Ma Vân Nhai chính là xa cổ thần khí hóa thành không gian. Người tới trừ phi thực lực tuyệt cường, có thể mở ra không gian cấm chế. Không phải vậy, căn bản không xông vào được tới. Còn nếu là địch nhân có thể cưỡng ép xông tới, đừng nói là hải long thú, coi như Dương Vân Phàm ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Đến, ngược lại là chịu chết. Minh bạch. Chủ nhân, ta hồi cách mỗi 10 ngày thì quét dọn một lần. Hải long thú gật đầu nói. Hắn là lôi thuộc tính yêu thú, có điều sinh hoạt tại trong nước, mấy cái đơn giản thủy hệ thuật pháp cũng là sẽ. Quét dọn tượng thần đối với nó tới nói cũng không khó. U, V, G, W, W, M. Thực lực ngươi còn rất nhỏ yếu. Hảo hảo ở tại trên núi tu luyện đi. Các loại lúc nào ngươi có thể đột phá đến trúc cơ cảnh giới, tiến một bước xác tỉnh ngươi huyết mạch, mới tính có thể giúp được việc ta bận bịu. Dương Vân Phàm sờ sờ hải long thú đầu. Mặc dù mới vừa mới thu phục hải long thú, có điều bởi vì linh thú hoàn bên trong tế luyện chính mình tinh huyết, mà linh thú hoàn lại ở vào hải long thú thể nội. Dương Vân Phàm đối hải long thú có một loại huyết thống lên thân mật cảm giác. Tối cường thần ý hỗn đô thị 47 chương 933 đạo quan đến sửa chữa chương 933. Đạo quan đến sửa chữa hải long thú cũng cảm giác được Dương Vân Phàm suy nghĩ trong lòng. Biết hắn không phải một cái thanh tính vô vi người tu đạo, mà chính là một cái có to lớn sự nghiệp, to lớn đại năng giả. Dương Vân Phàm tuy nhiên mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng hắn thỉnh thoảng tản mát ra một số to lớn công đức khí tức, để hải long thú mười phần chấn kinh. Bây giờ thế gian người hơn phân nửa đều là nghiệp lực quấn thân, nhân quả không ngừng. Dạng này người, sự nghiệp khó thành, thân thể hao tổn, gây họa tới con cháu, chớ nói chi là muốn tu hành có sở thành. Mà Dương Vân Phàm lại hoàn toàn tới ngược lại. Trên người hắn công đức chi lực một mảnh kim sắc sung mãn, tựa hồ muốn từ trong lỗ chân lông tràn ra. Ở bên cạnh hắn, dù là chỉ là nói chuyện cùng hắn, thì có một loại hết sức thoải mái cảm giác. Cực giống yêu tộc bên trong đối với trung cổ đại hiền miêu tả. Những thanh khâu sơn đó yêu hồ đối với loại này đại hiền khí tức nhạy bén nhất. Hải long thú bởi vì thiên phú dị bẩm, giác tỉnh một số truyền thừa ký ức cùng đặc thù năng lực, đối với loại khí tức này cảm giác cũng hết sức rõ ràng. Tốt, ta đi nói với Na già hải xà một tiếng, trước đó đoạt nó long tu thảo, hết sức xin lỗi. Chờ nó tu luyện tới viên mãn cảnh giới, ta hội đền bù tổn thất nó một cách tiên thú đan, trợ giúp nó đột phá đến yêu vương cảnh để nó cũng tốt tốt tu luyện. Dương Vân Phàm mỉm cười đứng lên, con mắt như có như không nhìn một chút. Cách đó không xa giả ý đang du động, có thể lỗ tai lại dựng thẳng cao cao. Rõ ràng là đang lắng nghe Dương Vân Phàm cùng hải long thú nói chuyện. Bất quá, Na già hải xà cái kia mười mấy mét thân thể, thật sự là quá to lớn, coi như làm lại ẩn nấp, cũng không gạt được Dương Vân Phàm con mắt. Lúc này, nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Na già hải xà trong lòng cũng khó nén hưng phấn. Đối bầu trời ngao gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập chờ mong. Yêu thú coi như không kém cỏi nhân loại trí tuệ, có thể cũng làm không được hỉ nộ không lộ. Na già hải xà gào thét một tiếng về sau, vốn nhờ là cao hưng, mãnh liệt lèn đến nước, sau đó cắn một cái một con cá lớn, nịnh nọt đồng dạng bơi tới Dương Vân Phàm bên người, liên tục gào thét, tựa hồ muốn để Dương Vân Phàm nhận lấy. Hải long thú ở một bên truyền âm phiên dịch nói, chủ nhân, nó nói con cá này chất thịt rất lợi hại ngon, muốn đưa cho chủ nhân. Cảm tạ chủ nhân dẫn nó tới này cái mỹ lệ địa phương. Ha ha, vậy ta thì từ chối thì bất kính, nhận lấy. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm tâm tình thật tốt. Một con yêu thú cũng có cảm ăn chi tâm. Con cá này tựa hồ là hồ cá chép, rất khó bắt. Dương Vân Phàm nắm qua mấy lần muốn nếm thử vị đạo, đều không có bắt được. Cái này ngược lại tốt, nắm cái này Na già hải xà phúc. Hắn cũng không khách khí, đem cá trực tiếp ném vào túi trữ vật. Đợi lát nữa xuống núi tìm người làm thịt kho tàu cá chép ăn. Sắc trời không còn sớm, ta liền xuống núi. các ngươi cố gắng ở lại đây. Dương Vân Phàm nhìn một chút sắc trời, màn đêm sắp buông xuống. Hắn còn muốn trước lúc trời tối xuống núi đây. Cung tiến chủ nhân Hải Long Thú mang theo Na Già Hải Xà từ trong hồ đi ra. Du động thân thể. Một đường đưa đến Ma Vân Nhai cấm chí cửa. U-V-Q-Q-M. Dương Vân Phàm gật gật đầu, thủ trưởng ấm ở một bên phía trên tảng đá. Ông. Một chút. Trong không khí lại lần nữa lưu chuyển ra gợn nước đồng dạng gợn sóng. Một nói không gian chi môn. Từ từ mở ra. Dương Vân Phàm bước ra một bước qua, liền lại đi tới thế giới bên ngoài. Gió núi thổi qua. Gợi lên lấy đảo quan đổ nát lên mái ngói két két két két loạn hưởng. Thỉnh thoảng có một khối cát đá từ trên tường đến rơi xuống. Tuôn rơi loạn hưởng. Ai, xem ra, không thể như thế rời đi a. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này đảo quan đổ nát, thật sự là không ra dáng. Chính mình mới rời đi nửa năm, làm sao giày vò thành dạng này. Không được, nhất định phải tìm người tới sửa tập một chút. Dù sao, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Dương ra thôn, không ít người ăn cơm chiều, lại chậm rãi tụ tập tại cửa thôn quầy bán quà vặt. Thời gian này điểm, đang phát ra bản tin thời sự. Bất quá, quầy bán quà vặt phía trước một cái vòng tròn trên bàn. Làm theo là một đám người vây quanh. Đang đổ bài 9. Nông dân không có gì giải trí, không phải đổ bài 9 cũng là đánh mạt trược. Bất quá, so ra, vẫn là đổ bài 9 so sánh có ý tứ. Một đám người vây quanh cùng một chỗ, vì mấy chương bài cược cũng là cảm giác hưng phấn. Đương nhiên đặt cược cũng không nhiều. Cũng liền mười mấy khối tiền chơi là náo nhiệt. Lý Thầm, ta trở về thật sự là đói chết ta. Có thể hay không đến nhà ngươi có một bữa cơm? Dương Vân Phàm cười hắc hắc, trong tay dẫn theo một cái túi lớn. Hắn cũng không có gì không có ý tứ, từ nhỏ đến lớn, đến Lý Thẩm trong nhà ăn trực ăn số lần đi thêm. Lần thứ nhất còn có chút thẹn thùng, có thể một tới hai đi biết rõ hơn, hắn cũng là không thẹn thùng. Lý Thẩm đã sớm ngờ tới. Cũng là không kỳ quái. Bắt chuyện Dương Vân Phàm tiến đến. Thuần thục cho hắn đưa lên bát đũa nói. Ta liền biết tiểu tử ngươi hồi tới nhà của ta ăn cơm. Sư phụ ngươi cũng không ở trên núi, cái gì ăn đều không có. Đạo quan cũng sập. Ngươi trả hết đi làm cái gì? Dương Vân Phàm ngồi xuống về sau. Miệng lớn ăn mấy ngụm cơm. Ép vào trong bụng cảm giác đói bụng. Mới cười nói. Sư phụ không tại. Ta cũng phải đi lên xem một chút nha. Dù sao ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Bất quá đạo quan xác thực rách nát lời hại. Dương Vân Phàm hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Nhìn thấy trong thôn không ít người. Nhân tiện nói. Lý Thẩm. Mọi người tại sao không có qua bên ngoài làm thuê a? Ta nhớ được ta năm ngoái khi đi. Không ít người đều ra ngoài làm thuê. Làm sao? Vương Nhị. Lý Tiểu Hổ. Mấy tên này đều trở về, bọn họ không phải đi trong thành đưa chuyển phát nhanh sao? Lý Thẩm tức giận nói. Cũng không phải. Nghe nói là trong thành hạn ma hạn điện. Hai người bọn hắn thật vất vả tích lũy tiền mua xe điện. Bị cảnh sát giao thông cho tiền phi pháp. Không có xe chạy bằng điện. Chẳng lẽ kháo tẩu đường đưa chuyển phát nhanh a? Mà lại trong thành tiền thuê nhà cũng quý. Cái gì đều quý. Dứt khoát hai người bọn họ liền trở lại. Không phải sao? Đang chuẩn bị lấy. Qua một thời gian ngắn qua Lào bên kia. Cho thôn bên cạnh Lý lão bản mở tiệm cơm làm học đồ qua. Lào ngay tại Nam Cương đi về phía Nam, xuất ngoại giới liền đến, không xa. Bên này không ít người tại Hoa Hạ không tìm được việc làm, phải đi Lào kiếm tiền. Tối thiểu bên kia tiêu phí thấp một chút, có thể tích trữ một điểm tiền. Mà lại, Lào mẹ vợ yêu cầu không cao. Đưa một cái tivi, một chiếc xe gắn máy, là có thể đem nữ nhi gả cho ngươi. Là như thế này, Lý Thẩm, ta ở bên ngoài kiếm lời một điểm tiền. Trở về cũng không có điểm dừng chân. Ta nghĩ đến, dù sao mọi người cũng là nhàn rỗi. Không bằng ta xuất tiền, đem đạo quan sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Ngươi cảm thấy được hay không? Đương nhiên, tiền công phương diện, ta tuyệt đối không cắt xén mọi người. bên ngoài giá bao nhiêu, ta ra gấp đôi. Dương Vân Phàm sảng khoái nói. Bên ngoài kiến trúc công nhân, xi măng công một ngày hơn 300, gạch ngói công một ngày hơn 200, thợ mộc một ngày hơn 300. Dương Vân Phàm ra gấp đôi. Sửa chữa một cách đạo quan, công trình cũng không tính là nhỏ, làm sao cũng phải mấy tháng. Chỉ là tiền công tối thiểu cũng phải hơn 10 vạn. Lý Thẩm nghe, không khỏi chỉ Dương Vân Phàm oán giận nói. Ngươi tiểu tử thúi này, ở bên ngoài lời ít tiền dễ dàng sao, vung tay quá chán. Còn thế nào cưới vợ cũng không cần gấp đôi. Ta theo thôn trưởng nói một câu, để hắn mang theo đại gia hỏa sửa một cách đạo quan, lại để cho đạo quân lão gia phù hộ chúng ta Dương gia thôn mưa thuận gió hòa. Cái kia cũng là chuyện tốt. Còn tiền bên ngoài giá cả bao nhiêu, ngươi thì ra bao nhiêu. Ta khẳng định không ít người cướp đến làm. Dương Vân Phàm nghe Lý Thẩm oán trách, tâm lý lại là ấm áp. Cái này Lý Thẩm mặc dù nói chuyện ngữ khí không tốt, có thể lại hết sức quan tâm hắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 47 chương 934 mang theo Dương gia thôn làm giàu. Chương 934 mang theo Dương gia thôn làm giàu. Lý Thẩm thu thập một chút đồ vật, nghe phía bên ngoài bắt chuyện, tựa hồ là có người muốn mua thuốc lá, nàng liền ra ngoài. Dương Vân Phàm cơm nước xong xuôi cũng giúp Lý Thẩm thu thập một chút bát đũa, thuận tiện lau sạch cái bàn. Lý Thẩm một người trong trong ngoài ngoài vội vàng, nhìn mười phần vất vả. Nàng vừa sinh nữ nhi, tiểu nha đầu cũng liền 4-5 tháng lớn, thỉnh thoảng liền muốn bú sữa. Dương Vân Phàm nhìn cảm thấy Lý Thẩm thật sự là mười phần vất vả, hắn không tự chủ được muốn giúp Lý Thẩm. Quả nhiên, lúc này, Dương Vân Phàm tiểu nha đầu hoa hoa khóc lên. Trong viện, Lý Thẩm nhà đại nha đầu ôm tiểu nha đầu đi ra. Phụ, mẹ, muội muội vừa khóc, đoán chừng là đói bụng, nàng một bên ôm, một bên có tiết tấu vuốt muội muội, một bên cầm tiểu nha đầu trên cổ. Dương Vân Phàm buổi chiều đưa cái kia mặt dây chuyền, dụ dỗ nói: "Tiểu muội không khóc, ngươi nhìn, xinh đẹp không tỉ tỉ còn có một cái càng lớn." Nói, nàng đem trên cổ mình cũng lấy ra, dỗ dành tiểu nha đầu. Cái này 4-5 tháng tiểu nha đầu thích nhất nhìn thấy sáng lóng lánh đồ vật. Xem xét tỉ tỉ lúc ẩn lúc hiện, tay nhỏ thì vươn đi ra muốn bắt. Quả nhiên là không khóc. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng từ trong nhà mặt đi tới. Quầy bán quà vặt cũng là Lý Thẩm nhà tiền viện. Đằng sau còn có mấy cái nhà ngói, một cái viện, nuôi mấy con gà vịt. Tiền tiền hậu hậu đều là Lý Thẩm một người tại lo liệu. Đại nha đầu cũng có mười mấy tuổi, tại trấn lên tiểu học, có đôi khi cũng làm một chút việc nhà, tỉ như khi gà vịt cái gì. Ngươi là Vân Phàm ca ca Lý Thẩm con gái lớn. Lý Sai nhìn thấy trong nhà mình thêm một người, nhìn kỹ khá quen. Đây không phải thường xuyên tới nhà ăn trực ở trên núi trong đạo quan Dương Vân Phàm sao? Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm hết sức thân mật, liền chạy tới nói: "Vân Phàm ca ca, ngươi chừng nào thì trở về, còn đi sao?" Lý Thẩm cho tiểu nha đầu cho bú, tiểu nha đầu không khóc, tinh mắt sáng hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tiểu cách đầu nhỏ bên trong tựa hồ đối với Dương Vân Phàm có một tia ấn tượng, nhớ lại là buổi chiều cho mình đồ vật cái kia người ca ca. Nàng khanh khách cười, vươn tay ra muốn cho Dương Vân Phàm ôm. "Ngươi tiểu nha đầu này, gặp ai cũng muốn ôm một cái, cẩn thận bị bọn buôn người ôm đi." Lý Thẩm nhìn thấy chính mình tiểu nữ nhi này tấm muốn cho người ôm bộ dáng, nhất thời vỗ một cái cái mông. Bất quá, vẫn là đưa tới để Dương Vân Phàm ôm một cái. Dương Vân Phàm cũng là cười ha ha một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tiểu nha đầu đùa mấy lần. Nhìn qua cái kia thật to như là ngọc trai đen đồng dạng con mắt đẹp, miệng bên trong phát ra khanh khách thanh âm đùa nàng. Tiểu nha đầu cũng tiếp theo cười khanh khách, trong cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hai khỏa tiểu răng sữa, mười phần đáng yêu. Bên cạnh Lý Thẩm còn có đại nha đầu gặp cũng thập phần vui vẻ, vây quanh tiểu nha đầu đùa. Dương Vân Phàm một bên đùa lấy tiểu nha đầu, một bên đúng như vô ý nói: "Lý Thẩm, ta ra ngoài nửa năm, ở bên ngoài kiếm lời một điểm tiền. Lần này trở về, ta cảm giác chúng ta thôn làng nghèo quá. Ta muốn theo thôn trưởng thương lượng một chút, hy vọng để người trong thôn trôi qua tốt một chút. Lý Thẩm nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức nói: ngươi ở bên ngoài phát tài bất quá. Phát tài, ngươi thì chính mình thật tốt sinh hoạt. Một người cũng không dễ dàng, còn có ngươi sư phụ muốn dưỡng đâu. Còn người trong thôn, tất cả mọi người có tay có chân, chính mình có thể nuôi sống chính mình. Chỉ bất quá, hiện tại kiếm tiền xác thực không dễ dàng. Lý Thẩm coi là Dương Vân Phàm cũng là ở bên ngoài làm thuê, kiếm được là vất vả tiền. Chỉ là người trẻ tuổi sĩ diện, mới nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì. Muốn kéo theo trong thôn người kiếm tiền. Đối với dạng này lời nói, Lý Thẩm chỉ là cười cười, lại không muốn đả kích Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm biết Lý Thẩm ý nghĩ, hắn không để bụng, giải thích nói: Lý Thẩm, ta biết bên ngoài tiền không dễ kiếm. Ta biện pháp này cũng không định để mọi người ra ngoài kiếm tiền. Ta nghĩ chỉ cần thao tác thỏa đáng, chúng ta trong thôn liền có thể kiếm tiền. Lý Thẩm ngẫm lại, nhìn Dương Vân Phàm trịnh trọng như vậy, trầm ngâm một chút, ngẩng đầu hỏi: có thể kiếm lời bao nhiêu? Chỉ cần một ngày có thể kiếm lời cách 100 khối tiền. Ta muốn mọi người cũng không nguyện ý ra ngoài làm thuê, đều nguyện ý đi theo ngươi. Ở trong thôn có thể ăn chính mình ở chính mình, không có gì chi tiêu. 100 khối tiền toàn bộ đều có thể để dành được tới. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cười lên ha hả. Lý Thẩm, 100 khối một ngày có thể làm gì? Ta nói để mọi người trôi qua tốt một chút, cũng là hy vọng có thể để tất cả mọi người theo Đông Nam Duyên Hải bên kia phát đạt địa phương một dạng. Trong thôn, mọi nhà đều có thể đắp cái tiểu dương lâu, tiết kiệm tiền có thể mua chiếc xe hơi nhỏ, làm cho bọn nhỏ không lại bởi vì trong nhà nghèo không tầm thường sách. Đón đến, Dương Vân Phàm nhìn về phía bên cạnh Lý Thẩm nữ nhi, tiếp tục nói: ngươi nhìn, đại nha đầu hiện tại năm thứ 3, lập tức liền muốn trung học. Chúng ta trên trấn trung học, ngươi cũng biết mức độ. Ngươi chẳng lẽ thì không muốn đem đại nha đầu đưa đi thị trấn sao? Dạng này, về sau có thể thi đậu trường chuyên cấp 3, cũng có thể trọng điểm đại học. Lý Thẩm bị Dương Vân Phàm miêu tả mỹ hảo viễn cảnh hấp dẫn lấy, có điều lắc đầu, cười khổ nói: kiếm tiền, ai không muốn ở lại nhà? Bất quá, chúng ta thôn liền đường đều không có sửa chữa tốt, vẫn là đất vàng đường. Ngươi coi như nhận biết mấy cái lão bản, muốn cho người xin vào tư, sợ sợ người ta còn không vui đây. Để cho người khác xin vào tư không, ta đây cũng không làm. Ta ý là, ta xuất tiền mở một cái trồng trọt khu vực, sau đó để từng nhà ra người đào được, mỗi gia đình đều nhập cổ, làm cổ đông. Đến lúc đó, trồng trọt khu vực làm lớn, từng nhà đều có thể kiếm được tiền không nói nhiều. Chỉ muốn mọi người nỗ lực một điểm, một năm hơn 10 vạn, dựa vào chính mình lao động, vẫn là có thể kiếm được. Dương Vân Phàm lòng tin tràn đầy nói. Trồng trọt khu vực, hắn tại Tương Nam tỉnh đã làm qua một lần. Nơi đó, hắn đầu tư mấy ức, mở một cách lớn. Nhưng là tại Dương Gia Thôn, hắn không định mở lớn như vậy trồng trọt khu vực, mà là chuẩn bị đi cấp cao chủng loại, tinh tế hóa, chuyên nghiệp hóa bồi dưỡng. Dạng này, lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên dạng này hình thức không có cách nào sản nghiệp hóa, nhưng là đối Dương Gia Thôn thôn dân tới nói, lại là thích hợp nhất. Ngươi nói bao nhiêu? Lý Thẩm nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, sững sờ một chút, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vừa rồi, nàng nghe được Dương Vân Phàm nói một năm kiếm lời cách mười mấy vạn không có vấn đề. Trời ạ, nàng và hắn lão công cộng lại, lớn nhất lâu dài, một tháng cũng liền kiếm lời 7-8 ngàn khối tiền. Huống chi, hắn lão công hiện tại thân thể không được tốt, người một nhà sinh hoạt toàn đặt ở nàng quầy bán quà vặt phía trên. Bất quá, Dương Gia Thôn không lớn, quầy bán quà vặt lợi nhuận cũng có hạn. Nàng ngẫu nhiên vẫn phải qua trên trấn chuẩn bị việc vặt đến phụ cấp gia dụng. Nàng mang thai dựng tăng thêm sinh con một năm này, nàng kiếm ít 2-3 vạn, nhưng làm nàng đau lòng chết. Hài tử vừa ra đời mấy tháng, nàng ngồi xong trong tháng, lại vội vàng bận biểu ra ngoài làm việc vặt. Nếu là một năm có thể kiếm lời 10 mấy vạn, đó là một loại tư vị gì tối thiểu. Chính mình không cần phải chỗ tìm địa phương làm việc vặt lão công mình, cũng có thể có tiền đi bệnh viện thật tốt chữa bệnh. A tối cường thần y hỗn đô thị 47 chương 935 nhìn cái mũi biết trái tim chương 935. Nhìn cái mũi biết trái tim Lý Thẩm. Ta nói. Tối thiểu nhất một năm 10 vạn Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nói ra. Lý Thẩm như cũ bán tín bán nghi nói. Vân Phàm. Ngươi sẽ không lừa gạt thím A, ngươi nếu để cho thím cùng người trong thôn đi làm bán hàng đa cấp. Thím có thể không đáp ứng. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng nói. Lý Thẩm. Ta còn không muốn đi ngồi tù đây. Cũng sẽ không để cho các ngươi đi làm bán hàng đa cấp. Vậy ngươi cẩn thận theo thím nói một chút. Đến làm cái gì? Một năm có thể kiếm lời 10 mấy vạn chúng ta Dương gia thôn. Nhiều không tính. Làm sao cũng có hơn 100 gia đình à, từng nhà 10 vạn. Cái này không được kiếm lời 10 triệu vô luận Dương Vân Phàm làm sao cam đoan. Lý Thẩm vẫn còn có chút không tin. Nàng thời gian khổ cực quá nhiều, chưa bao giờ tin có cái gì bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Dương Vân Phàm cũng không có chuẩn bị giấu diêm. Liền cười giải thích nói. Lý Thẩm. Ngươi biết sắt lá thạch hộp sao? Dương gia thôn nơi này trước kia cũng có người dựa vào hái thuốc mà sống. Sắt lá thạch hộp lại là một loại sinh trường tại sơn bên trên dược tài. Ma Vân Nhai phủ cận thì có. Lý Thẩm tự nhiên không xa lạ gì. Gật đầu nói. Biết à. Cũng là dáng dấp theo vinh quang buổi sáng không sai biệt lắm. Mở tại khe nham thạch khe hở bên trong. Vậy ngươi biết thứ này bên ngoài bán bao nhiêu tiền không? Dương Vân Phàm lại tiếp tục hỏi. Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Bất quá thứ này sinh trưởng ở trên núi cao, lại tương đối khó tìm, cũng không tiện nghi. Lý Thẩm cau mày một cái, sau đó suy đoán nói, ta đoán tối thiểu đến mấy trăm khối một cân đi. Dương Vân Phàm hắc hắc cười một tiếng, duỗi ra ba ngón tay, nói tối thiểu số này. 300. Lý Thẩm nhìn thấy Dương Vân Phàm duỗi ra ba ngón tay, nhãn tình sáng lên. Cái này nếu là có 300 một cân, bận rộn cách một ngày. Ngược lại là có thể ở trên núi tìm tới cách một cân nửa cân. So với qua bên ngoài làm việc vặt tựa hồ còn kiếm được nhiều một chút. Không phải. Dương Vân Phàm lắc đầu, sau đó nói là 3000 già trẻ không gạt, một khắc 6 khối tiền. Một cân cũng là 3000, đây là nhân công trồng trọt loại kia nhỏ nhất chủng loại. Nếu như lớn một chút, giá cả kia quý hơn. Còn hoang dại chập chập trên thị trường cơ hồ không nhìn thấy. Mà lại quốc gia cũng không cho bán. Nếu như có thể đào được một cân hoang dại sắt lá thạch hộp, không dùng chính mình qua bán, phần lớn là nhà thuốc đến cửa thu. Mà lại giá cả nếu như thấp hơn 1 vạn khối, vậy liền tuyệt đối đừng bán 1 vạn 1 cân. Thì chúng ta phía sau trên núi lớn lên trồng. Lý Thẩm tự mình lẩm bẩm, không thể tin được. Bất quá cũng đúng. Trước đây ít năm xác thực có người lén lút lên núi qua đào sắt lá thạch hộp. Nhưng mà những năm này lại thiếu. Đoán chừng trên núi sắt lá thạch hộp sớm đã bị người lấy ánh sáng. Hoang dại loại kia chúng ta thì không hy vọng xa vời. Ta ý nghĩ là chúng ta nhân công trồng trọt, ươm giống sự tình đều giao cho ta. Chỉ muốn mọi người bình thường nhiều hơn chiếu khán. Ta tin tưởng thứ này làm cho trong thôn người đều được sống cuộc sống tốt. Dương Vân Phàm cười cười nói. Cái này sắt lá thạch hộp ở trên thị trường cơ hồ là đỉnh cấp vật phẩm chăm sóc sức khỏe biểu tượng. Những năm này lại cung không đủ cầu, giá cả một mực đang kéo lên. Mà Dương Vân Phàm dùng hồng mông tử khí huyết tùy ý có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Dùng hồng mông tử khí huyết linh khí bồi dưỡng ra đến sắt lá thạch hộp, khẳng định là cực phẩm trong cực phẩm, có thể nhẹ nhóm bán đi giá cao. Mà lại càng mấu chốt là rất nhiều thuốc trong phòng bán sắt ra thạch hộp rất đắt, nhưng mà lại không nhất định là thật. Dương gia thôn nếu có thể đem chính mình vườn trồng trọt danh tiếng khai hỏa, chỉ sợ tương lai thời gian thật dài cũng sẽ không thiếu người mua. Lần này chẳng những giải quyết trong thôn giàu có vấn đề, liền bọn nhỏ tương lai coi như trong thành không tìm được việc làm cũng có thể về trong thôn đến giúp đỡ. Lý Thẩm mặc dù là nông thôn phụ nữ, kiến thức không nhiều, thế nhưng là nhìn Dương Vân Phàm lời thề son sắt bộ dáng, không giống như là nói giả. Nàng hưng phấn không biết như thế nào cho phải, hai cánh tay không đứng ở tạp dề lên xoa xoa. Nàng không kịp chờ đợi muốn đi nói cho lão công cái tin tức tốt này, liền đối với Dương Vân Phàm nói: "Vân Phàm, ngươi ở nhà ngồi một hồi, ta đem việc này cùng ngươi thúc nói một chút. Hắn mặc dù bây giờ thân thể không tốt, có điều ngươi cũng biết, thôn trưởng là hắn cậu. Chuyện này chỉ cần thôn trưởng dẫn đầu, ta cảm thấy mọi người khẳng định ủng hộ ngươi." Lý Thẩm lão công, tên là Lý Phú Quý, thân thể không được tốt, mấy ngày nay cảm giác được lòng buồn bực ho khan, liền sớm nằm ngủ. Lý Thẩm mới gọi hắn thức dậy, đơn giản nói với Lý Phú Quý một chút Dương Vân Phàm lời nói. Lý Phú Quý không nói hai lời, không để ý thân thể khó chịu, liền mặc xong quần áo đi ra tìm Dương Vân Phàm. Khụ khụ. Xa xự, Dương Vân Phàm liền nghe đến Lý Phú Quý ho khan thanh âm. Hắn bận bịu đi tới, nói: "Lý thúc, ngươi sớm như vậy thì ngủ à?" "Đúng vậy à, dù sao không có chuyện gì thì ngủ được sớm một số." "Tới tới tới, khác ở bên ngoài nói chuyện, vào trong nhà từ từ nói." Đón đến, Lý Phú Quý lại đối với mình con gái lớn đến: "Đại nha, ngươi đi gọi một chút thôn trưởng cứu công, liền nói ta mời hắn tới uống chút trà, tâm sự." A đại nha đầu nghe phân phó, liền đi ra cửa gọi người. Thôn trưởng cứu công thường xuyên đến trong nhà uống trà, nàng cũng biết. Bởi vì ba ba của nàng không có gì yêu thích, thì thích uống trà. Lý Phú Quý bởi vì thân thể không tốt, thì trong nhà trồng mấy cây cây trà. Bởi vì hắn thích uống trà, quản lý cây trà cũng tinh tế, cho nên nhà hắn lá trà vị đạo toàn bộ thôn làng tốt nhất. "Vân Phàm, đến bên này ngồi." Lý Phú Quý mang theo Dương Vân Phàm tiến phòng khách. Đầu tiên là đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Gặp hắn khí vũ hiên ngang, cả người khí chất theo ban đầu ở trong thôn thời điểm hoàn toàn không giống. Vừa nhìn liền biết kiếm nhiều tiền, tiền đồ. Hắn liên tục nói mấy cái tốt. Lúc trước, Lý Phú Quý cũng là Dương gia thôn bên trong so sánh có kiến thức người. Tuổi còn trẻ phải đi nơi khác dốc sức làm, ngay từ đầu cũng kiếm lời một điểm tiền. Bất quá hắn thân thể một mực không được tốt, cho nên kiếm tiền cơ bản đều tiêu vào tiền thuốc men phía trên. Dương Vân Phàm gặp Lý Phú Quý nói mấy câu thì ho khan nhiều lần, không khỏi nhíu mày nói: "Lý thúc, mặt ngươi sắc không được tốt a, tựa hồ không là đơn thuần sinh bệnh a." Dương Vân Phàm quan sát một chút Lý Phú Quý sắc mặt, hắn cái mũi nhìn mất thăng bằng, cái này cho thấy trái tim mỡ tích lũy quá nhiều, mà lại hắn chóp mũi có một ít phát sưng, cái này cho thấy trái tim của hắn mỡ khả năng tại sưng to lên, hoặc là nói trái tim chính đang phát sinh bệnh biến, đang khuyết đại. Đây là trung y bên trong vọng văn vấn thiết bên trong cơ sở nhất nhìn tự quyết. Lý Phú Quý uống một ngụm trà nóng, ho khan một chút, giận dữ nói: "Đúng vậy a, ta cái này trái tim một mực không được tốt. Một tháng trước không cẩn thận sinh bệnh một chút, kết quả một mực ở ngực khó chịu, ban đêm cũng ngủ cũng không lớn dễ chịu. Nếu là nằm ngửa ho khan thì không thôi. Không có cách, chỉ có thể rụt lại thân thể bên cạnh ngủ." Lý Phú Quý nói mình triệu chứng về sau cũng là lắc đầu, đối với mình thân thể này có chút im lặng. Nếu không phải hắn thân thể này cản trở, hắn mới sẽ không vùi ở tiểu trong hương thôn. Hắn năm nay 35 tuổi, chính vào trung niên, làm sao cũng muốn đi bên ngoài xông xáo một phen, phát tài làm giàu, mới có mặt về nhà. Có thể bởi vì thân thể không tốt, luôn lạc tới cần nhờ lão bà lão dưỡng. Hắn cái này tâm lý nói không nên lời buồn khổ. tối cường thần ý hỗn đô thị 47 chương 936 mạch môn đông thang chương 936. Mạch môn đông thang nguyên lai là dạng này. Dương Vân Phàm nghe vậy, gật gật đầu. Bất quá, Lý Thẩm đối với hắn cũng không tệ. Lý Phú Quý đến mau bệnh. Dương Vân Phàm tốt xấu là một cái thần y. Sao có thể để Lý Phú Quý một mực khó chịu xuống dưới đâu, hắn ngấm lại liền quyết định ăn ngay nói thật. Nói, Lý Thúc, nói thực cho ngươi biết ngài. Thực, ta đến Tương Đàm thành phố không phải đi làm thuê, mà là đi làm thầy thuốc. Mà lại, vận khí ta không tệ, hiện tại đã tại một nhà bệnh viện lớn nhận trọng dụng. Hiện tại đã là một cái thầy thuốc. Thật cái kia thực là không tồi. Chúng ta đều biết lão đạo trưởng y thuật cao siêu. Ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi như thế tuổi còn trẻ. Vậy mà đến lão đạo trưởng chân truyền. Thật sự là tiền đồ, vậy mà tại thành phố lớn lên làm thầy thuốc. Lý Phú Quý nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, liền cảm giác hắn không cần thiết nói dối. Mà lại, nhớ tới Dương Vân Phàm sư phụ y thuật, hắn cũng mười phần tin phục. Lão đạo trưởng tại Dương gia thôn Hậu Sơn cái kia cách đạo quan ở vài chục năm. Mười dặm tám thôn có nghi nan tạp chứng gì. Chỉ yêu cầu đến chỗ của hắn. Đều có thể trị hết. Dương Vân Phàm nói thế nào cũng tiếp theo lão đạo trưởng học vài chục năm. Có hắn một nửa trình độ. Đoán chừng cũng có thể ở trong thành thị bệnh viện lớn ăn mở. Lúc này, Dương Vân Phàm lại mở miệng nói. Lý Thúc, ngươi trái tim không được tốt a. Lý Phú Quý gật đầu nói. Đúng vậy a, ta gia tộc có di truyền bệnh tim sử. Ta trong thành bệnh viện làm qua kiểm tra thầy thuốc nói, ta có cái gì khuyết chương lòng khuôn cơ bệnh suy tim. Lúc ấy còn để cho ta nằm viện một hồi. May mắn, về sau cái này tâm suy triệu chứng khống chế lại. Bất quá, ta cái này ho khan mau bệnh, lại là một mực không chữa khỏi. Cái này đều hơn một tháng, làm sao cũng nên tốt. Ta đang nghĩ ngợi, có phải hay không qua nhà thuốc mua chút cam thảo phiến ăn ăn một lần. Dương Vân Phàm lắc đầu. Lại nói, cam thảo phiến tuy nhiên có thể khỏi ho. Nhưng là, Lý Thúc ngươi tật xấu này, cũng không phải đơn giản ho khan. Ta cảm thấy là cùng ngươi bệnh lâu trung khí hao tổn có quan hệ. A, Lý Phú Quý kinh ngạc nhìn một chút Dương Vân Phàm, không khỏi nói, lời này của ngươi nói theo cái kia bệnh viện lớn lão trung y không sai biệt lắm. Bất quá, cái kia lão trung y tuy nhiên nói như vậy, có thể cũng không dám mở cho ta thuốc. Nghĩ đến cái kia lão trung y suy nghĩ một chút, nhưng cũng không dám mở lợi hại gì dược tệ, mà chính là chỉ cấp mở một số điều trị thân thể dược phương. Vô công không qua, dựa vào chính mình điều dưỡng. Lý Phú Quý nhớ tới thật sự là có chút bất đắc dĩ. Dương Vân Phàm nghe vậy hơi cười cợt. Trong thành này lão trung y tuy nhiên có bản lĩnh, lại như thế nào so ra mà vượt chính mình. Hắn tiếp tục dò hỏi, Lý Thúc, ngươi có cái gì triệu chứng đều nói cho ta một chút đi, nói không chừng ta có biện pháp giúp ngươi trị liệu đâu. Lý Phú Quý cười ha ha. Trong lòng tuy nhiên không tin tưởng lắm. Có điều dù sao thôn trưởng còn chưa tới, cũng có thời gian. Hắn liền mở miệng nói, hắn cũng không có gì, cũng là trời vừa tối thì ho khan. Một ho khan thì dễ dàng thở dốc, còn dễ dàng xuất mồ hôi. Có đàm sao? Dương Vân Phàm theo miệng hỏi. Lý Phú Quý gặp Dương Vân Phàm thần thái nghiêm túc, hắn không tự chủ được đem cũng nghiêm túc hồi đáp. Ho khan thời điểm có chút ít đàm, bất quá là màu trắng, không phải hoàng sắc. Dương Vân Phàm nghe vậy gật gật đầu lại hỏi, bệnh viện cho ngươi dùng qua chất kháng sinh sao? Lý Phú Quý suy nghĩ một chút nói, dùng qua, có điều không hiệu quả gì. Về sau bệnh viện cho ta một điểm khỏi ho thuốc, nói là có thể hóa giải ho khan. Ta mỗi đêm dựa vào ăn cái này viên thuốc mới có thể ngủ. Nếu không, cả đêm đến ho khan. Dương Vân Phàm lại hỏi, vị trí hiểm yếu đâu, có phải hay không cũng không đánh dễ chịu? Cổ họng khát không khát, miệng có khổ hay không, có hay không áp hàn phát nhiệt triệu chứng, ăn cơm thế nào, tiểu tiện cùng đại tiện, Bình thường sao? Dương Vân Phàm liên tiếp đặt câu hỏi, để Lý Phú Quý càng ngày càng cảm thấy chính mình tựa như là tại trong bệnh viện đối loại kia lão thầy thuốc một dạng. Hỏi như thế tùy ý, nhưng lại cắt đến chỗ hiểm. Chỉ có nhìn vô số cái bệnh nhân lão thầy thuốc mới có loại này tra hỏi trình độ. Lý Phú Quý thành thật trả lời nói, cổ họng hơi khô khô, miệng cũng không khổ, cũng không phát nóng, thân thể cũng không lạnh, ăn cơm còn có đại tiện tiểu tiện cũng bình thường. Được, ta dạy. Sau khi hỏi xong, Dương Vân Phàm cười cười nói, Lý Thúc, ngươi lại cho ta xem một chút lưới, mặt khác cũng cho ta tay cầm mạch. Ngươi yên tâm, sơ bộ chẩn bệnh, ngươi không có thói xấu lớn, không có tật xấu lớn gì liền tốt. Vừa rồi, ngươi cái kia nghiêm túc bộ dáng, nhưng làm ta giật mình. Lý Phú Quý nghe vậy, cũng là thở dài một hơi. Trước kia cái nghịch ngợm gây sự Dương Vân Phàm, lập tức trở nên nghiêm túc lên. Theo trong lòng hắn bộ dáng hoàn toàn không giống, xem ra là lớn lên. Dương Vân Phàm cho Lý Phú Quý nhìn một chút lưới. Hắn lưới nhạt tối béo non, đầu lưới đỏ thấm, mà rêu mỏng trắng nõn, lưới bên trong có hai nơi bong ra từng màng. Về phần mạch tượng thì là tấp phù thước chuẩn dây cung số. Dương Vân Phàm đưa tay từ Lý Phú Quý mạch đập chỗ lấy ra. Chẩn bệnh nói, Lý Thúc, ngươi đây là bệnh lâu trung khí hao tổn, thượng tiêu tân hư hấu nóng, dạ dày lạc bế kết không thông, khí thế ủn trễ mang đàm uống lên nhịp mà gây nên, chính là quá âm dương rõ ràng hợp bệnh. Ta quay đầu lái xe đi trên trấn, bắt một bộ thuốc cho ngươi ăn. Ngươi ăn tầm vài ngày, cần phải liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ngẫm lại, Dương Vân Phàm lại nói, há, bất quá ta cũng sẽ không ở trong thôn ngốc thật lâu, ta trước tiên đem dược phương giữ lại cho ngươi. Vạn nhất ta quên việc này, ngươi có thể chính mình đi lấy thuốc ăn. Nói xong, Dương Vân Phàm liền viết xuống dược phương. Mạch môn 90 khắc, thanh bán hạ 30 khắc, đảng sâm 30 khắc, thiêu đốt cam thảo 20 khắc, gạo tẻ 30 khắc, ngũ vị tử 20 khắc, trước nói bừa 15 khắc, táo ta 8 mai đẩy ra. Cái này dược phương là từ mạch môn đông thang bên trong tăng giảm một chút dược tài mà mở ra. Bất quá, dược phương mở ra, Lý Phú Quý chỉ sợ không biết làm sao sắc thuốc. Dương Vân Phàm ngấm lại lại ở bên cạnh chú giải nói, mỗi một ngày phục dụng một thuốc, sắc thuốc trước đó, trước ngâm nửa giờ, lấy nước 800 mơ lơ pha thành một bát. Hết thầy phục dụng 4 thuốc, trước 3 thuốc, ban ngày giữa chưa phục dụng. Sau cùng một thuốc, sắp sửa trước phục dụng. Lý Phú Quý cầm dược phương, nhìn nửa ngày, cảm thấy trong này tốt nhiều đều là cái gì đông mạch, gạo tẻ, táo ta. Nhìn không giống như là dược phương, giống như là đồ ăn bổ đồ. Vật. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng Lý Phú Quý đang nghiên cứu dược phương, không khỏi nói vài lời nói. Mạch môn đông thang cách này đơn thuốc có thể trì khô, có thanh dưỡng phổi dạ dày, rơi xuống nhịp dưới khí công hiệu. Chủ yếu cách điều chế là đông mạch, bán hạ, nhân sâm, cam thảo, gạo tẻ, táo ta. Ta thêm một chút trước nói bừa có thể trợ giúp qua đàm dưới khí. Còn thêm ngũ vị tử thì là dùng để tăng cường rơi xuống khí khỏi ho hiệu quả, còn có thể giúp đỡ nước miếng liếm mồ hôi. Bản thảo cương mục bên trong nói trước nói bừa người đàm đầy, ngực hiếp bên trong du côn, tâm phúc kết khí, qua đàm dưới khí. Bản kinh bên trong nói ngũ vị tử người ít khí, khục nhịp thượng khí, cực khổ thương tổn lui gầy, sửa không đủ. Lại ngũ vị tử cùng đông mạch, đảng sâm tướng ngũ, không bàn mà hợp lý đông viên nội ngoại thương phân biệt nghi ngờ luận chi sinh mạch tán ý, lấy tăng cường ít khí nước miếng chi tung. Toa thuốc này, Dương Vân Phàm nhìn một chút cảm giác không có vấn đề gì lớn. Bất quá, bây giờ sắc trời muộn, hắn qua trên trấn bốc thuốc, chỉ sợ trên trấn nhà thuốc đã sớm đóng cửa. Dân quê ngủ được sớm, trên trấn nhà thuốc buổi sáng mở sớm, ban đêm đóng cửa cũng sớm. Dương Vân Phàm nghĩ đến, sáng mai lại đi lấy thuốc. Vân Phàm, ngươi toa thuốc này tuy nhiên ta không xem không hiểu. Bất quá, ngươi giải thích cái kia vài câu, ta ngược lại thật ra nghe hiểu. Nhìn, như vậy đến, ngươi toa thuốc này cần phải được. Ngươi tiểu tử này, thật sự là không nhìn ra a. So trong thành phố lão trung y còn lợi hại hơn Lý Phú Quý nhìn trước mắt khí vũ hiên ngang Dương Vân Phàm. Có phần có một loại chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn cảm khái. Tối cường thần y hỗn đô thị 47 chương 937 thuốc đắng giã tật. Dương Vân Phàm cùng Lý Phú Quý trong phòng khách chính đang nói chuyện. Bóp lấy lúc này, một người có mái tóc hoa râm, làn da ngăm đen, lão nông dân bộ dáng lão đầu đi tới. Hắn vừa tiến đến liền nghe đến Dương Vân Phàm mới vừa nói toa thuốc kia. Cười nói: Phú Quý à, vừa rồi cái này thầy thuốc nhỏ nói thảo dược, ngươi cũng đừng qua trên trấn mua. Vừa vặn ta nơi đó còn có một số nói. Người lão nông này vỗ vỗ một bên Lý Phú Quý nữ nhi Lý Sai, nói: Đại nha, ngươi cầm toa thuốc này, cùng ngươi cậu bà đi lấy thuốc. Người lão nông này cũng là Lý Phú Quý cậu, cũng là Dương gia thôn thôn trưởng, Dương Bán Hạ. Hắn trước kia cũng là bản địa thầy lang, trong nhà cũng có một chút dược tài. Trong thôn người nếu là đến cái gì bệnh vặt, đại bộ phận đều qua tìm hắn. Cho nên tại Dương gia thôn, hắn uy vọng rất cao, càng là làm mấy chục năm thôn trưởng. Qua không một lát, Lý Sai liền cầm lấy một cái túi dược tài trở về. Lão thôn trưởng Dương Bán Hạ mở ra, ngửi chút hương vị, lại nhìn Dương Vân Phàm cho toa thuốc kia, gật đầu nói: Không sai, cũng là cái này mấy vị thuốc. Đi thôi, để ngươi mẹ qua sắc thuốc. Ly ra a một tiếng, liền đem dược tài cầm tới nhà bếp qua. Lý Thẩm là nông dân, sắc thuốc cái gì khẳng định không làm khó được nàng. Chờ trong phòng khách chỉ còn lại có Dương Vân Phàm, Lý Phú Quý cùng Dương Bán Hạ ba người thời điểm, Dương Bán Hạ mở miệng nói: Phú Quý, ngươi tìm lão cứu đến, có chuyện gì không? Chẳng lẽ lại thật là làm cho lão cứu ta đêm hôm khuya khoát chạy tới uống trà? Lý Phú Quý nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: Vân Phàm, ngươi cùng ta lão cứu nói một chút ngươi ý nghĩ. Sau đó Dương Vân Phàm liền đem ý nghĩ của mình nói một chút. Dương Bán Hạ nghe một nửa, chỉ lắc đầu nói: Việc này ta nghe rõ, bất quá làm như vậy xác thực có thể kéo theo người cả thôn làm giàu. Bất quá cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Dương Vân Phàm vốn cho rằng lão thôn trưởng là không đồng ý, lúc này nghe xong không để bụng cười nói: Ngài thôn trưởng, nói thế nào ta cũng coi như nửa cách trong thôn người kiếm tiền, đương nhiên sẽ không quên chúng ta Dương gia thôn người. Còn đối với ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt này một đi không trở lại. Chúng ta trồng trọt đi ra sắt lá thạch hộp, ta hội liên hệ dược tài công ty đến thu mua, đến lúc đó chế tạo ra sắt lá phong đấu xuất ra qua bán, cái này đều là tiền, lợi nhuận không ít. Thì ra là thế. Lão thôn trưởng gật gật đầu, xem như tiếp nhận Dương Vân Phàm lý do này. Lập tức hắn cau mày nói: Bất quá sắt lá thạch hộp hiện nay tại Hậu Sơn lên có thể hiếm thấy vô cùng, ngươi muốn tìm được một số dùng để ươm giống chỉ sợ cũng khó. Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, lão thôn trưởng ngấm lại vừa tiếp tục nói: Như vậy đi, sáng mai ta mang theo toàn thôn đều lên Ma Vân Nhai Hậu Sơn đi một vòng. Ta cũng không tin lớn như vậy núi một gốc sắt lá thạch hộp cũng không tìm tới, dù sao chỉ là ươm giống, tiền kỳ lượng cũng không cần quá lớn, tìm vài cọng cần phải thì đầy đủ. Dù sao chúng ta cái này non xanh nước biếc, trồng cái gì đều lớn lên tốt. U vinh quy quy mơ, dạng này cũng tốt. Dương Vân Phàm gặp lão thôn trưởng không có đem sự tình gì đều đẩy cho mình, mà chính là chủ động nguyện ý mang theo người trong thôn hỗ trợ tìm trồng giống, tâm lý mười phần an ủi. Muốn kiếm được tiền tự nhiên không thể có loại này bánh từ trên trời rớt xuống ý nghĩ, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Lúc này Lý Thẩm cầm một bát đen xì trung dược tiến đến, phóng tới trên bàn trà, đối Lý Phú Quý nói: cha nàng. Uống thuốc, Lý Thẩm nói xong, vừa nhìn về phía Dương Vân Phàm, dò hỏi: Vân Phàm, thuốc này thành sao ta có thể là dựa theo ngươi vừa tử lên viết như vậy pha? Dương Vân Phàm nhìn một chút, dược tài dược lực hầu như đều lan ra, liền gật gật đầu cười nói: Dược tề này pha không tệ, Lý thúc ngươi uống hết, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Lý Thẩm nghe xong lời này cũng là thập phần vui vẻ. Lý Phú Quý biết Dương Vân Phàm là lấy lòng lời nói, hắn đối với mình mau bệnh rõ ràng nhất, đây chính là bệnh tim dẫn khí ho khan. Hắn ăn được nhiều thuốc đều không thấy hiệu quả, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thì thuốc đến bệnh trừ, cười cười. Lý Phú Quý cầm chén lên, lộc cộc một hơi uống hết. Sau khi uống xong, hắn nhìn không được le lưới, quệt miệng ba, hét lớn: Thuốc này thật sự là quá khổ, so mật rắn còn khổ a. Một bên Lý Sai thì là nói: Chà, lão sư đều nói thuốc đắng giá tật, thuốc này khổ như vậy, hiệu quả nhất định rất tốt. Ngươi nhìn, ngươi đây không phải không khục sao? Trong ngực nàng tiểu nha đầu cũng là hoa hoa kêu, tựa hồ tại đồng ý tỉ tỉ lời nói. A, nha đầu, ngươi nói như vậy, lão ba thật đúng là không thế nào khó chịu. Lý Phú Quý sờ sờ ở ngực, cảm giác dược tề vào bụng về sau, từng đợt mát lạnh rửa sạch bộ ngực mình, hơi lạnh, mười phần thoải mái, tựa như là đem khô nóng cho giảm xuống. Qua không một lát, hắn lại cảm giác mình khô khốc, cổ họng chậm rãi sinh ra nước bọt, mười phần thoải mái. Thật sự là thần, hắn thanh thanh cổ họng, đàm cũng ít không ít. Lý Phú Quý không khỏi nhìn lấy Dương Vân Phàm, cảm kích nói: Vân Phàm, ngươi thuốc này thật sự là thần, là lão đạo trưởng giao cho ngươi sao? Thật lợi hại, một thuốc thấy hiệu quả a. Dương Vân Phàm cười cười nói: Lý thúc, thuốc này vẫn phải ăn nhiều mấy ngày. Hiện tại tuy nhiên thấy hiệu quả, có điều không có trừ bản thuốc dừng lại, nhưng là muốn tái phát. Tốt tốt tốt, đều nghe ngươi. Lý Phú Quý cười nói: Thân thể dễ chịu không thoải mái, chính mình rõ ràng nhất. Dương Vân Phàm liều thuốc thuốc, đem hắn một tháng ho khan mau bệnh chữa lành. Thủ đoạn này theo lão đạo trưởng cũng kém không nhiều lắm, thậm chí còn thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Dương Vân Phàm một nhìn thời gian không còn sớm, thì đứng lên nói: Ngày đó sắc không muộn, ta liền đi trước, ta buổi sáng ngày mai lại tới nơi này. Đến lúc đó, theo đại gia hỏa cùng nhau lên núi qua tìm sắt lá thạch hộp. Xem xét Dương Vân Phàm muốn đi, Lý Thẩm bận bịu lôi kéo hắn, giả bộ tức giận nói: Đi cái gì muộn như vậy? Ngươi còn có thể đi nơi nào thì trong nhà đi. Nhà ta lại không phải là không có phòng. Chẳng lẽ lại ngươi đi trong thành lời ít tiền, thì ở không quen nhà chúng ta cái này nhà đất dân quê, tuy nhiên viện tử lớn, có điều sửa sang so ra kém người thành phố tinh tế. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, trong lòng có chút cảm động nói: Lý Thẩm, ta là loại người này sao? Ta chỉ là sợ quấy rầy các ngươi. Có cái gì quấy rầy hay không? Ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ lại kiếm được tiền thì xem thường ngươi thím người một nhà sao? Lý Thẩm trên mặt làm ra một bộ không vui biểu lộ. Một bên Lý Sai ôm tiểu nha đầu cũng là nói: Đúng vậy a, Vân Phàm ca ca, ngươi có thể ở tại phía đông cái kia phòng, ta vừa quét dọn qua còn trải một cái mới cây bông vài cái đệm. Hoa hoa, Lý Sai trong ngực tiểu nha đầu cũng là khua tay hai cánh tay, muốn Dương Vân Phàm ôm một cái, không muốn hắn đi. Dương Vân Phàm nhìn trong lòng cảm động nói: Vậy ta thì không đi, cảm ơn các ngươi. Cái này còn tạm được. Lý Thẩm một nhà gặp Dương Vân Phàm không đi cũng hết sức cao hứng, mang theo Dương Vân Phàm đến hắn khách phòng qua. Tối cường thần ý hỗn đô thị 47 chương 938 báo ăn, chương 938 báo ăn. Đây là một gian nhà ngói, đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy xà ngang cùng mái ngói. Giường là phổ thông giường gỗ, ngủ lấy qua sẽ còn két két vang. Nệm cũng chính là một cái chăn bông. tuy nhiên điều kiện đơn sơ, so ra kém Dương Vân Phàm tại Tương Đàm thành phố biệt thự. Nhưng là, đây cũng là Lý Thẩm trong nhà tốt nhất chăn mền, đắp lên trên người, còn có thể nghe đến ánh sáng mặt trời thứ mùi đó. Bất quá, trừ bỏ gần nhất nửa năm, Dương Vân Phàm vài chục năm thời gian, vẫn luôn là như thế tới. Ngủ loại này giường gỗ, hắn cảm giác mười phần thân thiết. Cái này một giấc, Dương Vân Phàm ngủ được mười phần an tâm. Ngủ một giấc đến đại hừng đông, các loại Dương Vân Phàm rời giường thời điểm, Lý Thẩm đã sớm bắt đầu bận rộn. Dương Vân Phàm lại uống nhất đại bát cháo bát bảo. Sau đó thôn trưởng liền dẫn 10 cách trong thôn người trẻ tuổi tìm đến Dương Vân Phàm. Hôm qua hẹn xong, hôm nay qua Ma Vân Nhai Hậu Sơn tìm sắt lá thạch hộp. Dương Vân Phàm cũng không dài dòng, trực tiếp tiếp theo một đám người lên núi. Ma Vân Nhai không tính quá cao, nhưng là hậu sơn liên miên bất tuyệt, có nhiều chỗ mười phần gập ghềnh khó đi, cây cỏ tùm, mà hoang dại sắt lá thạch hộp thì sinh trưởng tại loại này ít ai lui tới chỗ. Cho dù là đối Dương gia thôn những thứ này thì sinh hoạt tại dưới núi người mà nói, muốn ở loại địa phương này hái thảo dược cũng không dễ dàng. Đối với người thành phố tới nói thì càng khó khăn. Cũng may Dương gia thôn đến người trẻ tuổi, thể phách đều mười phần không tệ. Lại có Dương Vân Phàm hỗ trợ, cho dù là tại dốc đứng dốc núi từ trên xuống dưới, cũng không thể không biết khó khăn. Hoang dại sắt lá thạch hộp vô cùng ít thấy. Một hàng mười mấy người phân tán ra đến. Ở trên núi tìm cả ngày. Hết thảy mới tìm được chỉ là lục. Thất khỏa mới mẻ sắt lá thạch hộp. Nếu là đem cái này mấy cây thảo dược phơi khô tối đa cũng thì mấy cái khắc nặng mà thôi. Bất quá, đây là hoang dại sắt lá thạch hộp, coi như chỉ có mấy cái khắc, chỉ sợ cũng có thể bán cái hơn ngàn khối. Bất quá, đại gia hỏa đến đào sắt lá thạch hộp cũng không phải muốn phơi khô bán lấy tiền, mà chính là định dùng những thứ này hoang dại ưu tú sắt lá thạch hộp tới làm giống, bồi dưỡng ra càng nhiều sắt lá thạch hộp. Cho nên đang đào sắt lá thạch hộp lúc, mọi người tại thôn trưởng đặc biệt nhắc nhở dưới, đều là vô cùng cẩn thận. Chẳng những tận lực bảo trì bộ rễ hoàn chỉnh còn mang lên nắm bùn. Dạng này có thể đề cao thật lớn cấy ghép tỷ lệ sống sót. Chờ Dương Vân Phàm một đoàn người lần nữa trở lại trong thôn lúc, sắc trời đã bắt đầu trở tối. Tuy nhiên ở trên núi một ngày rất là vất vả, nhưng có thể lấy được hoang dại sắt lá thạch hộp cũng coi là không có uổng phí bận biểu. Sau cùng hết thảy tìm tới 10 cây sắt lá thạch hộp, Dương Vân Phàm hết sức cao hứng, còn xin tất cả mọi người đến trên trấn qua có một bữa cơm no đủ. Sau đó, hắn cáo từ lão thôn trưởng, để bọn hắn chờ một lát mấy ngày. Hắn chuẩn bị cầm những thứ này sắt lá thạch hộp làm hàng mẫu, nói là qua hắn địa phương đưa vào sắt lá thạch hộp giống trồng. Tất cả mọi người không có hoài nghi, nhưng mà Dương Vân Phàm theo tất cả mọi người sau khi tách ra thì là tìm một cái sơn phong, bắt đầu dùng hồng mông tử khí quyết thôi phát cái này 10 cây sắt lá thạch hộp. Sắt lá thạch hộp sinh trường cùng loại với lan hoa, muốn có được càng nhiều tại gốc hạt giống, chính là muốn tại nó mọc ra mầm non thời điểm đem nó chặn lại đến, sau đó trồng tới đất bên trong qua. Tại quá trình này, sắt lá thạch hộp tỷ lệ tử vong là rất cao, cơ bản khó mà sống được. Chỉ có kỹ thuật mười phần cao siêu trồng trọt chuyên gia mới có lòng tin làm như thế. Đương nhiên, đây hết thảy đều không làm khó được Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đầu tiên là tìm một mảnh khoảng không bãi cỏ, sau đó ở phía trên đào mấy cái vài tấc sâu hố nhỏ, đem sắt lá thạch hộp cẩn thận trồng trọt ở bên trong. Sau đó lại đem sắt lá thạch hộp thật dài thân bộ cắt đứt hơn phân nửa, làm tấc đem lớn lên đoạn ngắn tiến hành trồng. Cẩn thận đem thu thập được sắt lá thạch hộp tất cả đều gieo xuống về sau, Dương Vân Phàm liền bắt đầu ngồi ở giữa, vận chuyển hồng mông tử khí quyết. Rất nhanh, tử sắc linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, tập trung ở Dương Vân Phàm chung quanh. Mà Dương Vân Phàm lại khống chế không hấp thu những linh khí này, mà chính là đem những linh khí này toàn bộ tản vào đến bốn phía cây đi lên. Lần này, Nguyên bản chỗ này bẹp sắt lá thạch hộp, rất nhanh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giãn ra. Nguyên bản chỉ có dài bằng ngón cái ngắn cây, rất nhanh liền giống hạt vừng nở hoa một dạng liên tiếp cao. Không quá mấy phút, những bị đó chặn lại đến sắt lá thạch hộp thì dáng dấp vui vẻ phồn vinh. Mười mấy gốc sắt lá thạch hộp biến thành trên trăm gốc. Dương Vân Phàm lại đem cái này trên trăm gốc lại dùng đồng dạng phương pháp tiến hành trồng. Bận rộn một đêm, hắn trực tiếp trồng ra hơn vạn sắt lá thạch hộp mầm non. Mà lại, những thứ này mầm non bởi vì hấp thu thiên địa linh khí, về sau sẽ rất ít có sâu bệnh. Trồng trọt bắt đầu càng thêm đơn giản. Chờ đến hừng đông, Dương Vân Phàm gọi tốt mấy chiếc xe tải, đem sở hữu sắt lá thạch hộp mầm non trở về Dương gia thôn. Lần này toàn bộ thôn làng đều oanh động, lão thôn trưởng kích động không biết nói cái gì cho phải. Một đêm, Dương Vân Phàm liền đem sự tình làm tốt, mà lại còn trở về đến nhiều như vậy mầm non. Chỉ là những thứ này mầm non tiền cũng là một khoản con số lớn. Dương Vân Phàm đều đã làm đến loại trình độ này. Chỉ cần để các thôn dân an tâm trồng trọt, đằng sau tiêu thụ, Dương Vân Phàm cũng tự xưng đã toàn bộ giải quyết. Hắn cho thôn trưởng một tấm danh thiếp, là đại bá của hắn Dương Bá Tuấn danh thiếp. Trên đó viết là một nhà chế dược công ty điện thoại. Tin tưởng chỉ cần sắt lá thạch hộp trồng trọt thành công, Dương gia thôn nhất định có thể đi đến làm giàu đường. Sau đó sự tình, Dương Vân Phàm liền toàn quyền giao cho thôn trưởng đi công việc. Cái này sắt lá thạch hộp trồng trọt địa điểm, như thế nào trồng trọt giữ gìn, còn có trong thôn lợi ích làm sao phân phối. Tin tưởng thôn trưởng cần phải có giải quyết thích đáng biện pháp. Có thể làm, Dương Vân Phàm đều làm, cũng coi là hắn trả một số Dương gia thôn những năm gần đây chiếu cố hắn ăn tình. Về phần hắn chính mình thì là nhất định phải về Nam Cương thành phố qua. Hắn một số hành lễ còn ném ở Hứa gia đây. Dương Vân Phàm từ biệt Dương gia thôn cả đám, mở ra xe giấy, liền lần nữa trở lại Nam Cương thành phố. Hắn đem xe giấy ngừng đến cửa Trương gia, cũng không dám tiến Trương gia. Vạn vừa gặp phải Hàn Kỳ Kỳ, hắn một lát thế nhưng đi không. Vừa vặn, lúc này có một chiếc xe taxi đi ngang qua, Dương Vân Phàm liền lên taxi tiến về Hứa gia. Tài xế, phiền phức một chút. Qua cách này cách địa chỉ Dương Vân Phàm đưa di động bên trên. Hứa ra địa chỉ. Cho tài xế nhìn một chút. Nha, cách này cách địa chỉ thế nhưng là biệt thự A. Tài xế nhìn một chút địa chỉ cười hì hì nói. Nói, hắn nhất chuyển tay lái thì hướng phía Hứa ra mà đi. Nhưng mà chờ một lúc về sau, tài xế xe taxi điện thoại vang lên. Ui! Lão bà! Làm sao đối diện vội vàng thanh âm truyền đến nói. Lý Dũng mau tới bệnh viện. Mẹ ngươi xảy ra chuyện, cái kia tên là Lý Dũng tài xế xe taxi. Sững sờ. Sau đó như là sấm sét giữa trời quang quát. Chuyện gì xảy ra, mẹ ta đến làm sao? Đầu bên kia điện thoại cũng là lo lắng nói. Mẹ ngươi nàng hôm nay ra ngoài mua đồ. Nhưng mà ai biết vừa rồi trên đường về nhà. Đột nhiên bị bên đường một cỗ lao ra xe hơi đụng. Hiện tại đang ở bệnh viện bên trong làm giải phẫu đâu. Ta đã tại bệnh viện, ngươi mau tới đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 47 chương 939 quốc an cuộc làm việc chương 939. Quốc an cuộc làm việc tốt. Ta lập tức đến. Tài xế xe taxi Lý Dũng tắt điện thoại. Thần sắc đều nhanh sụp đổ, từ nhỏ lôi kéo hắn lớn lên mẫu thân vậy mà liền dạng này tiến bệnh viện. Sống chết không rõ. Hắn giống như đây hết thảy đều là hư huyễn. Căn bản đều không chân thực. Sự tình phát sinh quá đột ngột, hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Đều quên hắn trên xe còn lôi kéo một người đây. Mạnh mẽ đánh tay lái, người tài xế kia Lý Dũng thì bay một dạng hướng phía bệnh viện mà đi. Về phần Dương Vân Phàm, ngược lại là không nói gì. Người ta mẫu thân tánh mạng nguy cơ sớm tối, hắn cũng không tiện nói, sư phụ ngươi mở sai phương hướng. Tính toán cũng chậm trễ không ta vài phút. Dương Vân Phàm trong lòng yên lặng nói. Lúc này, cái kia tài xế xe taxi Lý Dũng là hoàn toàn điên. Hắn hiện tại đầy trong đầu cũng chỉ có đi bệnh viện. Nhanh chóng đánh lấy tay lái. Đạp mạnh cần ga. Trên đường đi, sông không ít đèn đỏ lại là siêu tốc. Nếu như bị cảnh sát giao thông bắt lấy, đoán chừng phạt tiền cũng có thể làm cho tâm hắn đau chết. Có điều Dương Vân Phàm cũng biết, đối với tài xế Lý Dũng tới nói, cái dạng gì quy tắc giao thông lại so với mẫu thân hắn mệnh còn trọng yếu hơn, đây là người thiên tính. Dương Vân Phàm cũng không tiện nói gì. Huống chi, lúc này trên đường xe cũng không phải rất nhiều, vượt đèn đỏ thì vượt đèn đỏ đi. Khác đụng người là được. Ngay tại Lý Dũng một đường bão táp thời điểm, bên đường ca me rát đã sớm đem hắn đua xe hình vẽ đưa đến giao thông chỉ huy trung tâm. Ôi ôi ôi! Không biết lúc nào, tại Lý Dũng xe sau lưng, đột nhiên rẽ ngoặt nảy sinh một cỗ hai màu trắng đen xe gắn máy đang lóe đèn đỏ. Rất rõ ràng, đây là một xe cảnh sát. Mà cưới chiếc này cảnh sát sử dụng xe gắn máy người, tự nhiên là vị cảnh sát giao thông. Bởi vì Lý Dũng tốc độ xe rất nhanh, vị kia cảnh sát giao thông dùng sức thêm chân ga, vẫn là không có biện pháp siêu việt hắn. Không khỏi không có cách, chỉ có thể một bên đuổi theo một bên kêu gọi tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp. Rất nhanh, phía trước thì có một xe cảnh sát mở ra. Cái kia chiếc xe cảnh sát nhìn thấy một chiếc xe taxi mở phách lối như vậy, vậy mà tại trung tâm thành phố đua xe, cái này vẫn phải không nói hai lời, liền đem xe hoành ở giữa, ra hiệu Lý Dũng sang bên dừng xe. Hỏng bét, vừa rồi vượt đèn đỏ, lại siêu tốc còn không để ý tới cảnh sát giao thông. Cái này phiền phức. Lý Dũng xem xét xe cảnh sát đều ngừng ở phía trước để cho mình xuống tới, khôi phục lý trí đồng thời cũng biến thành vô cùng khẩn trương. Hắn chậm rãi dừng xe lại. Hắn biết, nếu là không giảm tốc độ, thật đụng vào cái kia chiếc xe cảnh sát lời nói, đoán chừng hắn cũng không cần đi bệnh viện gặp mẫu thân. Nên là lão bà của hắn qua sở cảnh sát nhìn hắn xuống xe, từ trong xe cảnh sát đi xuống hai cảnh sát. Mà phía sau mở ra xe gắn máy cảnh sát giao thông cũng đuổi đi lên. Cái kia cảnh sát giao thông lấy nón an toàn xuống, mặt đen lên cảnh, đối Lý Dũng trước kính một cách lễ. Sau đó phẫn nộ nói: tắt lừa, xuống xe chứng minh nhân dân, giấy lái xe, giấy phép lái xe mặt khác, trước chắc thí rượu cồn độ, ta nhìn ngươi là say điều khiển dám can đảm ở trung tâm thành phố đua xe. Ngươi lá gan đầy đủ mập a. Lý Dũng hạ xuống cửa sổ xe, bận biểu xin lỗi nói: cảnh quan, thật thật xin lỗi, ta không phải cố ý đua xe. Mẹ ta xảy ra tai nạn xe cộ, ta phải đi bệnh viện nhìn nàng một lần cuối a. Vô luận là phạt tiền, vẫn là ngồi tù, có thể hay không trước hết để cho ta đi bệnh viện nhìn nàng một lần cuối a. Cái kia cảnh sát giao thông nghe nói như thế, mi đầu cũng là nhíu một cái. Nhân tâm đều là thịt dài. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ tình huống cũng so người tài xế này tốt không bao nhiêu. Bất quá, hắn vẫn là chấp pháp nhân viên, không thể người khác tùy tiện nói vài câu, hắn thì thả người. Không phải vậy về sau, làm sao chấp pháp? Nhưng là pháp luật bên ngoài còn có tình. Hắn nhíu nhíu mày nói: ai có thể chứng minh ngươi nói thật sự là lời nói? Ta có thể chứng minh. Lúc này Dương Vân Phàm từ phía sau xe xuống tới, nói: ta là hắn hành khách. Mới vừa lên xe, hắn thì tiếp lão bà hắn điện thoại, nói mẫu thân hắn tai nạn xe cộ, chính ở thủ thuật, tình huống nguy cấp, cho nên hắn tâm tình so sánh kích động. Cảnh sát xem xét có người làm chứng, mà lại Dương Vân Phàm nhìn thân phận cũng, lúc này liền tin hơn phân nửa. Bất quá vẫn là nghiêm túc nói: mẫu thân hắn tai nạn xe cộ, hắn liền có thể siêu tốc sao? Dạng này siêu tốc chạy, nếu là đụng người làm sao bây giờ? Cảnh quan, đều là ta sai, ta nhận phạt, nhưng là có thể hay không trước hết để cho ta đi một chuyến bệnh viện? Trở về ngươi nói làm sao bây giờ thì làm sao bây giờ? Lý Dũng cũng là trên xã hội lăn lộn rất lâu người, biết gặp được chấp pháp bộ môn tuyệt đối không thể mạnh miệng, theo đối phương ý tứ nói mềm lời nói mới có thể làm cho đối phương khai ăn. Nếu không, Coi như ngươi có lý. Chỉ cần hắn bắt lấy một số nhược điểm, liền có thể dùng trong tay quyền lực chơi chết ngươi. Chờ ngươi trở lại hắn nói ngươi cho rằng ta có nhiều thời gian như vậy đến chờ ngươi sao, bớt nói nhiều lời. Đừng nói mấu thân ngươi tại bệnh viện làm giải phẫu, liền xem như chủ tịch quốc gia đang chờ ngươi đều không được, ngươi trái với quy tắc giao thông. Nhất định phải tiếp nhận pháp luật chế tài, hiện tại ta khống cáo ngươi siêu tốc đua xe. Muốn đối ngươi tiến hành làm trái quy tắc xử phạt. Mấy ngươi xuống xe, cái kia cảnh sát giao thông như cũ không buông tha nói. Gia hỏa này vẫn chưa xong, không người tài xế này tuy nhiên đua xe có lỗi, nhưng là cũng coi là sự tình ra có nguyên nhân. Mà lại sau đó hắn nhận lầm thái độ cũng không xấu. Cái này cảnh sát giao thông hoàn toàn có thể ghi lại thân phận của hắn chứng cùng biển số xe, sau đó tiến hành trừ điểm hoặc là trừng phạt. Nhưng là lại không buông tha, để tài xế xuống xe tiến hành xử phạt. Này vừa đến vừa đi không được nửa giờ, Dương Vân Phàm nghe đến đó rốt cuộc thù không, mặt âm trầm, cầm ra trong túi tiền của mình một chương công tác chứng minh, thấp giọng nói: Quốc an cục làm việc việc quan hệ quốc gia cơ mật, còn mời đồng chí tạo thuận lợi. Quốc an cục cái kia cảnh sát giao thông lập tức mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới cái này nhãi nhặn người trẻ tuổi mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, hiện tại lập tức thì trở mặt. Ngón tay hắn có chút run rẩy cầm qua Dương Vân Phàm công tác chứng minh nhìn một chút, viết là lệ thuộc vào quốc an cục đặc biệt hành động xử một chỗ phó xử cấp quân quan. Hắn lật qua lật lại nhìn một chút chứng nhận sĩ quan, cảm giác không phải giả. Mà lại Dương Vân Phàm cái này hành động đội vẫn là hết sức thần bí loại kia, ngoại giới biết cực ít. Nhưng là hắn có người bằng hữu cũng là quốc an cục, cho nên biết một số nội mạc tin tức. Giống Dương Vân Phàm chi bộ đội này, nói là có giết người giấy phép cũng kém không nhiều. Tựa như là bên trong Hoa Hạ Long Tổ đồng dạng thần bí. Làm sao không tin Dương Vân Phàm gặp cái kia cảnh sát giao thông chỉ là lật qua lật lại nhìn, lại không nói chuyện, còn tưởng rằng hắn hoài nghi mình thân phận. Lúc này, hắn lại lấy ra một chương chứng nhận sĩ quan, nói cái này một chương cũng có thể chứng minh thân phận ta. Gián tiếp chứng minh ta vừa rồi lời nói không phải hư giả. Cái kia cảnh sát giao thông mở ra xem, đây là một chương chứng nhận sĩ quan, thân phận giới thiệu càng thêm kỹ càng. Tương Nam quận khu, thượng tá tham mưu. Má ơi, còn trẻ như vậy thượng tá, vẫn là lệ thuộc vào đại quân khu thượng tá tham mưu. Lại thêm hắn vừa rồi quốc an cuộc tấm kia thân phận, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là quốc an cuộc xếp vào tại trong quân đội người? Cách này tựa hồ dính đến cao tầng ở giữa đấu tranh, hắn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất a. Lập tức cái này cảnh sát giao thông sắc mặt hoàn toàn trắng bịch, hắn run rẩy đem giấy chứng nhận còn cho Dương Vân Phàm, sau đó làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Đối người tài xế kia, Lý Dũng nói: Ngươi đi đi, nhớ kỹ, không cho phép lại siêu tốc tối cường thần y. Hỗn đô thì 47 chương 940 trộm hài tử, chương 940 trộm hài tử. Người tài xế kia Lý Dũng cũng là cảm giác sợ không thôi, muốn là mình giam xe hoặc là bị cảnh sát bắt đi, hắn mụ mụ còn tại bệnh viện đâu. Đây chính là họa vô đơn chí. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lôi kéo Dương Vân Phàm tay, nói cảm tạ, cảm ơn ngươi tiểu huyên đệ, thật sự là đặc biệt cảm tạ. U vinh quy quy mơ, không có gì, ta hiểu ngươi tâm tình. Có điều ngươi lần sau cho dù có lại việc gấp tình, tốt nhất cũng không cần siêu tốc. Nếu không, ngươi nhìn, nếu là đụng người hoặc là bị cảnh sát giao thông bắt được, được trả bằng mất, đúng không? Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hắn cũng không đề xướng có việc gấp thì siêu tốc, đây là đưa người đi đường tại trong nguy hiểm. Bất quá tốt tại chưa từng xuất hiện chuyện gì qua đời, cho nên hắn mới nguyện ý ra mặt giúp người tài xế này một thanh. Nhìn ra được người tài xế này cũng là vô tâm chi thất. Há, đúng, đây là tiền xe. Dương Vân Phàm sờ một chút túi, móc ra 50 đồng tiền. Hắn nhìn thấy taxi bề ngoài mặt đánh đi ra ngoài là 45 khối nhiều. Ta sao có thể thu ngươi tiền? Tài xế Lý Dũng làm sao cũng không chịu lấy tiền. Vừa rồi nếu không phải Dương Vân Phàm, hắn coi như phiền phức. Lúc này lần nữa tạ Dương Vân Phàm, lại mở động trên xe taxi đường. Về phần cái kia cảnh sát giao thông, cũng không dám theo Dương Vân Phàm như thế cái nguy hiểm nhân vật đợi cùng một chỗ. Xem xét tài xế đi, hắn cũng cưới xe gắn máy rời đi. Theo Dương Vân Phàm đợi cùng một chỗ, luôn cảm thấy hoảng như vậy. Ai biết người này đến muốn chấp hành nhiệm vụ gì Nam Cương bên này. Thế nhưng là tốt nhiều buôn thuốc phiện, cũng không ít người nhập cư trái phép. Rất nhiều nguy cơ đều là giấu ở đồng hồ dưới mặt. Người đều lộ hàng, chỉ để lại Dương Vân Phàm một người tại bên lề đường. Hắn lấy điện thoại di động ra, dùng di động lên địa đồ hướng dẫn dụng cụ tra một chút, hứa ra vị trí. Tốt ở chỗ này khoảng cách hứa ra cũng không phải rất xa, đại khái là 2 cây số khoảng chừng. Bước đi gần 20 phút hẳn là có thể đến. Dương Vân Phàm liền trực tiếp đi bộ mà đi. Hiện tại vẫn là buổi sáng, trên đường người còn không tính rất nhiều. Đại đa số luyện công buổi sáng lão nhân hòa thượng lớp học học người trẻ tuổi. Dương Vân Phàm một đường đi qua, đến góc đường địa phương, đi ngang qua một cái sửa chữa xe đạp địa phương. Bên trong một cái lão nhân chính đang loay hoay lấy một cái xinh đẹp nữ sĩ tiểu đan xe. Đứng bên cạnh một người mặc đồng phục thiếu nữ, diêm một mạc đuôi ngựa, chính vìn hai đầu gối, nhìn lấy lão nhân giúp mình sửa chữa xe đạp. Nàng thanh xuân trên mặt có tinh khiết nụ cười. Lão nhân ra dùng cờ lê gõ hai lần xe đạp, sau đó thử một chút, liền cười nói: "Tiểu cô nương, xe sửa chữa tốt, không có vấn đề gì lớn, cũng là phanh lại có chút hỏng. Đại gia, bao nhiêu tiền?" Tiểu cô nương vịn xe đạp, phấn hồng sắc tiểu đan xe, chiều hôm qua tan học lấy ra sửa chữa, lúc này bị lão nhân ra dùng băng gạc sáng bóng sáng loáng. Nàng mừng rỡ ở phía trên vuốt ve, tựa hồ còn có chống dầu vị đạo, tuy nhiên bẩn tay nàng, có điều nàng lại hết sức cao hứng. "Ngươi tùy tiện cho cách 10 đồng tiền đi." Đại gia tùy ý cười cười, lại lấy ra đồng viên ốm, giúp tiểu cô nương đem xe đạp lốp xe cho sung túc khí. Dương Vân Phàm ở một bên yên lặng nhìn lấy một màn này. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua phía đông bóng cây, chiếu xạ qua đến, vẩy vào góc đường sửa xe cửa hàng bên trên, pha tạp điểm điểm, lại hết sức mỹ lệ. "Tạ ơn đại gia, ta đi học." 10 đồng tiền phí sửa xe, so sánh hiện tại vật giá, thật sự là tiện nghi. Cái này tựa hồ còn dừng lại tại 10 năm trước giá vị. Tiểu cô nương lại tập mãi thành thói quen, nàng cưới lên xe đạp vui sướng đi học. Nơi xa thanh thúy chung xe keng chậm rãi biến mất tại góc đường. Cái kia đại gia thu 10 đồng tiền, cẩn thận bỏ vào một cái bánh quy trong hộp, cẩn thận đắp lên. Trong lúc vô tình, Dương Vân Phàm nhìn thấy cái kia trong hộp sắt một mặt ngôi sao 5 cánh huân chương, tại một đám người dân tể bên trong, 10 phần lóa mắt. "Tiểu hỏa tử, ngươi có chuyện gì không?" Nhìn thấy Dương Vân Phàm tại cách đó không xa đứng thật lâu, cái kia đại gia không khỏi ngẩng đầu dò hỏi. Dương Vân Phàm cười cười nói: "Không có việc gì, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, đang suy nghĩ thấm bờ sông tiểu khu." "Đi hướng nào thấm bờ sông tiểu khu a?" "Ngươi từ bên trái con đường kia đi liền có thể." Đại gia hảo tâm chỉ đường nói. Cách này góc đường mỗi ngày lui tới không ít người, giống Dương Vân Phàm hỏi như vậy đường nhiều không kể xiết, vị đại gia này gặp nhiều cũng là không để bụng. "Tạ ơn đại gia." Dương Vân Phàm cười cười, hướng phía bên trái đầu kia đường nhỏ mà đi. Nam Cương thành phố so ra kém Tương Đàm thành phố phồn hoa, có điều lại là Tây Nam địa khu lớn nhất thành phố lớn một trong, coi như một cái tiểu đảo, lui tới người cũng 10 phần nhiều. Dương Vân Phàm vừa nghĩ, muốn không để chính mình đại bá đến Nam Cương nơi này đến lái một cái công ty con. Dù sao nơi này có rất nhiều hoang dại dược tài, lại cùng Đông Á rất gần, có phong phú dược tài tư nguyên. Không sai mà lúc này, Đối diện vội vã đi đến một cái trung niên phụ nữ, ôm một cái 2-3 tuổi đại tiểu hài, thần sắc mười phần bối rối, thỉnh thoảng về sau quay đầu nhìn xem. Trung niên phụ nữ sắc mặt ngăm đen, một bộ vất vả bộ dáng, mà bé trai phấn điêu ngọc trác, ăn mặc xinh đẹp thời thượng trang phục trẻ em, trên cổ còn có một cái kim vòng cổ, nhìn lấy ngược lại là mười phần không hài hòa. Bất quá, đứa bé kia bị người ôm cũng không khóc không nháo. Dương Vân Phàm chỉ là hơi thêm kỳ quái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, chuyển qua một chỗ ngoặt đao, vừa hay nhìn thấy Hứa Hữu Dung cùng Hứa Hữu Tư hai người ôm một đứa bé chạy đến. Đứa trẻ này cách ăn mặc theo vừa rồi đứa trẻ kia cách ăn mặc giống như đúc, trên cổ càng có một cái giống như đúc kim vòng cổ. Dương Vân Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút. Lúc này, Hứa gia tỷ muội cũng phát hiện Dương Vân Phàm, lên vội vàng nói: "Dương Vân Phàm, giúp chúng ta tìm người cháu ta không thấy, là ta con trai của Đường ca, song bào thai. Chúng ta mang theo đi ra chơi, bỗng nhiên chạy mất một cái." Thao Dương Vân Phàm cách này vẫn không rõ vừa rồi cái kia sắc mặt ngăm đen trung niên phụ nữ, khẳng định là cách bọn buôn người, chuyên môn trộm tiểu hài tử. Dương Vân Phàm lửa giận trong lòng bên trong đốt, lại có người tại chính mình mí mắt dưới trộm hài tử. "Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đuổi theo người vừa rồi ta nhìn thấy một nữ nhân ôm hài tử hướng bên kia chạy." Dương Vân Phàm nói xong, trực tiếp không nói hai lời, liền hướng đường đi chạy về qua. Trước mặt mọi người, Dương Vân Phàm cũng không có sử dụng cái gì xúc địa thành thốn thần thông để tránh quá mức dọa người. Bất quá, hắn thể chất viễn siêu người bình thường, chạy đặc biệt nhanh thì theo một trận gió một dạng. Nếu không phải cái này hẻm nhỏ đường quá chật, tốc độ của hắn còn có thể càng nhanh. Mấy trăm mét đi ra ngoài, chạy đến cửa ngõ. Bên ngoài biển người mênh mông, Dương Vân Phàm căn bản tìm không thấy cái kia người phụ nữ đi đâu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chạy đến góc đường cái kia sửa chữa xe đạp đại gia nơi đó, hỏi: "Đại gia, ngươi vừa rồi có thấy hay không một cái trung niên phụ nữ ôm một đứa bé vội vã chạy đến?" "Nhìn thấy." "Làm sao nữ nhân kia nhìn lấy có điểm gì là lạ, một mực quay đầu nhìn?" "Đại gia thấy là vừa rồi cái kia hỏi đường tiểu hỏa tử, tuy nhiên kỳ quái, nhưng là thấy Dương Vân Phàm không giống như là người xấu, liền một năm một mười nói ra." "Nhìn thấy liền tốt." Dương Vân Phàm vừa lo lắng nói: "Nàng chạy trốn nơi đâu, nàng trộm bằng hữu của ta hài tử?" "Trộm hài tử?" Lão đại gia nghe xong cũng là bị kinh ngạc, sau đó tay chỉ lấy bên phải cầu vượt nói: "Nàng lên cầu vượt hướng tây một bên chạy tả." Đại gia Dương Vân Phàm xem xét cầu vượt thì theo lời mũi tên tiến lên, tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là nháy mắt thì thoát ra ngoài mấy chục mét, dẫn tới bên cạnh người qua đường một chàng thốt lên: "Tối cường thần ý hỗn đô thì 47 chương 941 sát ý xót ngực tâm như sắt." Chương 941 sát ý xót ngực tâm như sắt. Người kia là ai? Tốc độ thật nhanh a. Nhìn điệu bộ này là làm tặc sao? Dương Vân Phàm không để ý đến người qua đường kinh hô, chạy lên cầu vượt, lại nhanh chóng hướng tây một bên mà đi. Sau một phút, hắn rốt cuộc nhìn thấy vừa rồi cái kia cái trung niên phụ nữ. Lúc này, nàng chính đem hài tử hướng một cỗ năm lăng hồng quang trong xe tải nhét vào. "Dừng lại cho ta!" Dương Vân Phàm hét lớn một tiếng. Dưới chân thì theo mang phi hành khí một dạng, một bước thoát ra ngoài đến mấy mét. 2-3 lần liền đến chiếc kia năm lăng hồng quang bên cạnh. Có người đuổi theo đi mau mẹ. "Ngươi là thế nào làm việc lại bị người đuổi theo?" Bọn buôn người giận mắng một tiếng. Có điều cũng nghiêm túc. Nếu như bị bắt được, không chết cũng muốn lột ra. Nữ nhân kia cũng không nói chuyện, đem hài tử hướng bên trong đưa tới. Người hướng phía sau vừa chui, phanh một chút liền đem đóng lại. Vừa rồi, xe này đứng ở ven đường, căn bản là không có tắt lửa. Lúc này đóng cửa xe về sau, tài xế đạp cần ga thì thoát ra ngoài. Bất quá, cho tới bây giờ thời khắc mấu chốt, Dương Vân Phàm cũng lười ẩn giấu thực lực. Coi như bị người phát hiện mình tại nháo sự vận dụng siêu phàm vũ lực. Cũng hầu như so hài tử bị người bắt cóc tốt. Cho lão tử dừng lại Dương Vân Phàm dưới tình thế cấp bách. Cả người nhảy lên một cái. Thân thể như đại bằng triển sĩ một dạng. Lập tức bay ra ngoài mười mấy mét. Một thanh bổ nhào vào năm lăng hồng quang chấu ngồi kế bên tài xế. Người trên xe đều theo gặp phượng một dạng. Mặt mũi tràn đầy khủng bố. Khó có thể tưởng tượng. Người này không phải mới vừa tại mười mấy mét bên ngoài à. Làm sao lập tức liền đến xe cửa bên cạnh. Cút ngay cho ta đi ra. Dương Vân Phàm lúc này lên cơn giận dữ. Bất chấp tất cả. Quyền đầu nhắm ngay cửa xe. Phanh một chút. Nhất quyền đánh tới. Thép tấm làm cửa xe lại bị hắn nhất quyền đánh xuyên qua. Tay hắn trực tiếp bắt lấy chỗ ngồi ghế bên tài xế người kia con buôn. Âm chỉ gặp một tiếng vang thật lớn. Năm lăng hồng quang toàn bộ chỗ ngồi ghế bên tài xế cửa xe liền mang theo chỗ nối tiếp sắt lá. Bị Dương Vân Phàm lập tức nhấc xuống tới. Cùng lúc đó, chỗ ngồi ghế bên tài xế bọn buôn người cũng không chịu nổi. Bị Dương Vân Phàm hất lên. Không có cửa xe bảo hộ. Hắn cũng liền giống như chó chết. Bị Dương Vân Phàm một thanh từ trong xe đẩy ra ngoài. Hung hăng một chút, lắc tại ven đường một cách trên khóm hoa. Đầu nện ở bồn hoa biên giới. Lập tức, ấp vỡ toang toàn thân đều không tự giác run rẩy mấy lần, hai mắt trắng dã, không biết sống chết. Mẹ nó tài xế con buôn thấy cảnh này trực tiếp dọa sợ. Cái này còn là người sao một tay lấy cửa xe xốc hết lên. Còn đem chính mình một đồng bạn giết chết cái này nếu là rơi vào người này trong tay. Chính mình một nhóm người còn có thể có đường sống sao nghĩ tới đây. Tài xế kia cắn răng một cái. Vội vàng đảo quanh tay lái. Muốn đem Dương Vân Phàm vãi ra. Bất quá. Dương Vân Phàm không phải dễ dàng đối phó như vậy hắn nghiêng người. Trực tiếp xông vào chỗ ngồi ghế bên tài xế. Phanh một chút. Quyền đầu nện tại người tài xế kia bọn buôn người trên xương đùi. Chỉ nghe thanh thúy răng rắc một tiếng tài xế kia đùi phải xương trực tiếp thì đoạn. Sắc bén cốt thứ đâm xuyên da thịt, đâm mặt quần, khủng bố trần lộ ở bên ngoài. A ta chân người tài xế kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thì đi theo nhìn ác ma một dạng. Lúc này. Phía sau xe cái kia cái trung niên phụ nữ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm lui lên xe. Lại đem chồng nàng đánh xuống xe. Không rõ sống chết. Nàng cắn răng một cái. Không biết từ nơi nào tìm đến một thanh diều chữa cháy. Nhắm ngay Dương Vân Phàm đầu liền muốn đập xuống. Dương Vân Phàm nếu có thể bị cái này mấy cái người bình thường giết chết. Hắn chả làm cái dám tu hành chỉ là. Nữ nhân này làm như vậy. Chỉ là càng thêm để Dương Vân Phàm nổi giận. Hắn cảm giác mình trong lòng kiềm chế hồi lâu lệ khí tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát. Tại diều bổ xuống trong nháy mắt. Dương Vân Phàm né người sang một bên mở. Một giây sau. Hơi vung tay. Phanh một bàn tay. Vung tại cái kia trung niên phụ nữ trên mặt. Dương Vân Phàm khí lực lớn bao nhiêu một bàn tay đủ để chụp chết một đầu cự hùng. Phụ nữ kia nửa bên mặt bị hắn một cái tay trực tiếp đập nát. Con mắt. Cái mũi. Xương gò má tất cả đều nát. Mặt cũng lõm xuống dưới. Bên trong cái mũi cốt thứ bên trong co lại càng là đâm xuyên đại não. Máu tươi cuồn cuộn từ nàng trong miệng mũi chảy ra. Nàng động đều không thể động đậy một chút trực tiếp ngửa đầu ngã xuống. Nàng ngã nháy mắt sau đó tựa hồ là áp đảo hài tử. Phía sau xe mấy đứa bé. Nhất thời hoa hoa khóc lớn lên. Ta cùng ngươi liều xem xét lão đại của mình cùng chị dâu tất cả đều không rõ sống chết. Người tài xế kia bọn buôn người. Cũng là hai mắt sung huyết. Hắn biết mình đánh không lại Dương Vân Phàm. Thế nhưng là xe nếu là lật, Dương Vân Phàm khẳng định cũng không chịu nổi. Còn trên xe mấy đứa bé. Chính mình mệnh đều muốn không. Ai còn quản bọn họ chết sống vừa vặn. Phía trước một chiếc xe hàng lớn bắn tới. Người tài xế kia một đại phương hướng bàn. Liền muốn hướng về phía xe vận tải lớn đụng tới. Đến cái tự sát thức va chạm. Thảo Dương Vân Phàm xem xét tài xế này trên mặt âm ngoan bộ dáng. lại nhìn thấy phía trước xe vận tải lớn khẩn trương thổi còi. Hắn chỗ nào không rõ ràng cái này bọn buôn người là chuẩn bị đồng quy vu tận cùng hắn. Hắn cũng không quan tâm xe vận tải lớn đụng tới, có thể xe đằng sau còn có tiểu hài tử đây. Những đứa bé này tử, như thế còn nhỏ thân thể, trải qua được hai chiếc xe va chạm sao? Cái này bọn buôn người thật sự là dụng tâm hiểm ác. Đã ngươi muốn chết thì cho lão tử đi chết đi. Dương Vân Phàm không lưu tay nữa, nâng lên một chân, bỗng nhiên dùng lực hung hăng đạp tới phanh một chút. Người tài xế kia bọn buôn người thì theo bị máy đóng cọc đánh trúng một chút, cả người phát sinh một trận cổ quái vặn vẹo, hoa một chút thì theo phá cái túi một dạng từ trong xe bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào cách đó không xa dải cây xanh bên trên. Cả người hắn thì theo huyết hồ lô một dạng không ngừng phúng ra ngoài máu. Cánh tay hắn, xương sườn, xương sống đã toàn bộ biến hình, nội tạng càng là đã sớm nhão nhoẹt, coi như đưa đến bệnh viện cũng không cứu sống. Trong xe, Dương Vân Phàm nhìn lấy đối diện đánh tới xe tải, hít sâu một hơi, hai tay trên ngón tay nhanh chóng kết xuất ra đạo đạo phù văn. Rất nhanh, những phù văn này ngay tại xe hơi mặt ngoài vận chuyển lên như là nước chảy ấm ký. Ầm, xe phát sinh một trận kịch liệt chấn động, bên ngoài xe vỏ bọc đã sớm phát sinh to lớn biến hình. Bất quá, tại Dương Vân Phàm phù văn bảo hộ phía dưới, trong xe chấn động đã giảm bớt đến rất nhỏ vô cùng. Thì theo xe điện đụng đụng một cách một dạng, Dương Vân Phàm đá một cách bay ra ngoài trên xe chỗ ngồi, lẻn đến xe đằng sau qua. Đằng sau 4-5 cái tiểu hài tử con mắt mờ mịt nhìn lấy hắn. Những hài tử này đều là 3-4 tuổi, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, hết sức xinh đẹp. Lúc này bọn họ đều dọa sợ, hai mắt rất lợi hại mờ mịt. Dương Vân Phàm cảm giác kiểm tra một chút mỗi đứa bé, phát hiện trên người bọn họ chỉ có một điểm chầy thương. Nghiêm trọng nhất cái kia, bất quá chỉ là cái chán trà phá một điểm ra. Hô! Dương Vân Phàm lúc này mới buông lỏng một hơi. Tuy nhiên lần này tràng diện không lớn, nhưng lại so với hắn ở trong vực sâu, đối mặt hải long thú cùng bà La Môn thần giáo người, còn để hắn khẩn trương. Mà lúc này, đám kia tiểu hài tử cuối cùng lấy lại tinh thần, từng cái hoa hoa khóc lớn lên, hô hào mụ mụ. Nước mũi nước bọt toàn bộ chảy ra. Còn có một tiểu nha đầu càng là hướng Dương Vân Phàm trong ngực chui, đem nước mũi toàn xoa tại Dương Vân Phàm trên quần áo, còn duỗi ra tay nhỏ muốn cho Dương Vân Phàm ôm. Thấy thế, Dương Vân Phàm nhả ra một hơi, lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng đều có chút ẩm ướt. Hắn vươn tay đem mấy đứa bé lần lượt ôm vào trong ngực, vỗ vỗ bọn họ phía sau lưng, dụ dỗ nói: không có việc gì, không có việc gì, thúc thúc ôm, thúc thúc đợi lát nữa thì mang các ngươi qua tìm mụ mụ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 47 chương 942 thật anh hùng, chương 942 thật anh hùng. Dương Vân Phàm chiếc này bị đụng biến hình năm lăng hồng quang đối diện chiếc kia đại lái xe tải thì là mắt trợn tròn. Cái này không liên quan chuyện ta, thật sự là chiếc xe này ra tốc đụng tới. Ta đã phanh xe cái kia đại lái xe tải lúc này đã có chút ngây người. Bởi vì hắn nhìn thấy, vừa rồi chiếc xe này đụng tới trước đó, có hai người từ trong xe bay ra ngoài. Phát sinh trọng đại tai nạn giao thông, bên trong một chiếc xe còn bị đụng thành phế thải, giao thông rất nhanh lâm vào tê liệt. Trên đường, sở hữu xe đều dừng lại. Cách đó không xa, người đi đường cũng ở nơi đây ngừng chân, đối bên này chỉ trỏ. Rất nhanh, gần nhất cảnh sát giao thông chạy tới. T. Cái kia cảnh sát giao thông cưới xe gắn máy, nhìn thấy hiện trường, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Xe này đều đụng biến hình, đầu xe hoàn toàn lõm đi vào, cửa xe cũng không thấy. Người điều khiển là chết chắc. Cũng là không đáng, phía sau xe còn có ai? Đại chỉ huy. Đại chỉ huy. Tại Hồ Quang đường cái phát sinh trọng đại tai nạn xe cộ. Yêu cầu trợ giúp cái kia cảnh sát giao thông báo cáo về sau. Thì sơ tán đám người rời đi. Ai biết chiếc xe này hội sẽ không phát sinh nổ tung. Không sai, mà lúc này chuyện dường gì phát sinh. chiếc kia bị đụng biến hình năm lăng hồng quang bên trong phát sinh tiếng vang. Tựa hồ là có người đang dùng chân đạp cửa. Ngay từ đầu cái kia cảnh sát giao thông cho là mình nghe lầm. Nhưng mà rất nhanh đã biến thành một mảnh phế liệu. Năm lăng hồng quang lại phát ra phanh một thanh âm vang lên. Sau đó một cái biến hình cửa xe bị đá văng. Một cái máu me đầy mặt nam tử trẻ tuổi đi tới. Cái kia cảnh sát giao thông đi tới nhìn một chút. Phát hiện lại là vừa rồi gặp được cái kia tự xưng là quốc an cục người trẻ tuổi. Hắn kinh ngạc nói: tại sao là ngươi? Dương Vân Phàm xem xét cái này cảnh sát giao thông, cũng là người quen. Hắn không do dự, vội vàng nói: mau giúp ta cứu người. Bên trong còn có năm đứa bé. Tốt, cái kia cảnh sát giao thông gặp được trọng đại như vậy tai nạn giao thông, cũng có chút mắt trợn tròn. Mà lại Dương Vân Phàm quan chức cao hơn hắn không ít, là đường đường chính chính thượng tá. Nếu như chuyển nghề tới chỗ đến, một cái phó cục trưởng chạy không thoát. Nhưng mà cái kia cảnh sát giao thông nhìn một chút trong xe tình huống, vẫn là bị bên trong hình dạng hù đến. Một cái trung niên phụ nữ không biết có phải hay không là bởi vì nhận mãnh liệt va chạm, cả khuôn mặt đều nát, đã sớm chết không thể chết lại. Bất quá cái kia mấy đứa bé vận khí cũng không tệ, vậy mà một cách đều vô sự. Nghiêm trọng nhất cái kia chỉ là trà phá một điểm ra. Quả thực là may mắn. Tiểu bảo ngươi không sao chứ? Đúng vào lúc này, Hứa gia tỉ muội từ trong đám người chạy tới. Các nàng hai đều là tóc tai bù xù, trên trán đều là mồ hôi, mỹ nữ hình tượng cũng không để ý. Một tay lấy tiểu hài tử kéo. Sau đó cẩn thận kiểm tra một chút tiểu chất tử thân thể. Phát hiện hắn một chút việc đều không có. Trên đường đi các nàng xem đến một cái thi thể đâm vào trên khóm hoa ướp vỡ toang. Còn có vừa rồi một người từ trong xe bay ra ngoài, đụng vào rải cây xanh bên trên, toàn thân bốc lên máu, chết mười phần thê thảm. Cái này có thể đem các nàng dọa cho hỏng. Lúc này nhìn lấy bị đụng biến hình năm lăng hồng ánh sáng, Hứa gia tỉ muội một trận kinh hồn bạt vía. Cụ ồ hoa hoa. Tiểu bảo sợ. Tiểu hài tử vừa thấy được người quen cũng nhìn không được nữa, hoa hoa khóc lớn lên. Một cách khác tiểu hài tử nhìn thấy ca ca của mình khóc lớn. Hắn tuy nhiên sự tình gì đều không có, nhưng nhìn đến mọi người đều đang khóc, cũng tiếp theo hoa hoa khóc lên. Hứa hữu tư không khỏi vỗ một cách hắn cách mông, reo lên: ngươi khóc cái rắm a, nếu không phải ngươi la hét muốn đi mua cái gì bánh kem, ca ca ngươi có thể bị bọn buôn người bắt đi sao? Ngươi còn có mặt mũi khóc? Ngừng cho ta ở. Không cho phép khóc. Tiểu hài tử mỗi lần bị mắng nhất thời sững sờ, vẫn thật là không khóc, chỉ là trợn tròn mắt nhìn đằng sau đám kia vô cùng bẩn tiểu hài tử. Đi qua hắn người chứng kiến tự thuật, tiền căn hậu quả cuối cùng là biết rõ ràng. Người chung quanh chỉ Dương Vân Phàm tràn đầy tán thưởng: tên tiểu tử này quá lợi hại, ta nhìn tận mắt hắn một tay lấy một người con buôn từ trong xe lôi ra ngoài, sau đó lại một chân đem một người khác con buôn đá ra qua. Thời khắc mấu chốt còn bảo hộ những hài tử này không bị thương tổn. Cái này tính là gì? Ta sớm nhất nhìn thấy hắn là ở trên trời dưới cầu. Hắn biết bay. Ngươi biết không, cứ như vậy xoát một chút thì theo chim một dạng bay qua, một phát bắt được cái kia cửa xe, nên giết bọn buôn người. Cứ như vậy chết thật sự là tiện nghi bọn họ. Quần chúng vây xem lao nhau nghị luận. Có điều mấy người khác biệt địa điểm nhìn thấy đồ vật liều chắp vá góp, ngược lại là theo chân tướng mười phần tiếp cận. Lúc này cảnh sát bộ đội tiếp viện rốt cuộc tới. Nhìn thấy hiện trường thảm liệt như vậy, còn có mấy cái tiểu hài tử cả người là máu đứng ở nơi đó, lại nghe quần chúng vây xem lời nói, bọn họ nhất thời đau cả đầu. Thấy việc nghĩa hăng hái làm là không sai, cứu hài tử cũng không sai. Thế nhưng là vậy mà giết người. Trong xe còn có một cỗ thi thể đây. Cỗ này có thể là tai nạn xe cổ tử vong. Có thể mặt khác hai nam nhân đều là bị người trẻ tuổi kia trực tiếp từ trong xe đá ra đến, dẫn đến cái chết. Nhưng người ta lại là anh hùng vấn đề này. Phiền phức đội trưởng. Vấn đề này. Làm sao bây giờ ở đây sở hữu cảnh sát. Cảnh sát giao thông đều là 10 phần khó xử. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại sự tình này a. Thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm nếu là đánh chết người. Cái này làm như thế nào tính toán nếu là có tội. Về sau còn có người thấy việc nghĩa hăng hái làm sao cần phải là cứ như vậy tính toán. Buôn bán hài tử cũng không phải tử tội a. Cứ như vậy bị người đánh chết tại pháp luật lên không còn gì để nói. Mà lại Dương Vân Phàm cũng không có quyền chấp pháp. Đều mang về. Trước làm cái ghi chép người cảnh sát kia đội trưởng cau mày một cái. Không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể đem người mang về. Làm trên mặt đến giải quyết. Trên thực tế. Không ít người đều cầm điện thoại di động. Đập tới vừa rồi Dương Vân Phàm truy tập bọn buôn người đặc sắc nhất một màn kia. Hiện tại Internet như thế phát đạt. Rất nhiều chuyện coi như quốc gia muốn phải ẩn giấu cũng căn bản không gạt được. Huống chi là loại này phát sinh ở trước mặt mọi người sự tình. Sau nửa giờ, một đầu tên là Quyền Đả Nam Sơn, Cước Thích Bắc Hải, Duy Ta Nam Cương Thật Anh Hùng video, ngay tại Mixover lúc lên trở thành đầu đề. Vừa mới phát ra không đến một giờ, điểm kích thì quá ngàn vạn. Tại trong video, một người nam tử phi nước đại truy tập bọn buôn người, nhất quyền đánh xuyên qua cửa xe. Đem bọn buôn người từ trong xe vung ra trên khóm hoa. Sau đó, một chân đem một cái khác tài xế con buôn cũng đạp đến giải cây xanh bên trên. Căn cứ trên Internet chuyên gia nghiên cứu. Nên nam tử tiện tay nhất quyền đánh ra tối thiểu 1000kg lực lượng. Viễn siêu thế giới quyền vương mà hắn một chân. Đem người đá bay ra ngoài 10 mấy mét. So tinh võ anh hùng bên trong trần chân còn khoa trương. Video này bị mấy cái du học sinh đăng lại đến YouTube phía trên. Lại dẫn phát người nước ngoài công phu nóng. Không ít người nước ngoài nhìn cái video này. Không xa ngàn dặm. Từ châu Âu, Bắc Mỹ, Viễn Độ Trùng Dương, tới Hoa Hạ học võ.